Chương 757 lẻn vào. Thôi động tinh huyết phát ra đạo thuật là một kiện rất thương thân thể sự tình. Nếu không có vị này nhân viên bảo an tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, đã sớm tinh huyết tan tác mà chết ầm ầm ba. Theo xích tùng tử mấy quả hỏa cầu đánh ra, phối điện thất không ngừng bạo tạc, dòng điện quang hồ không ngừng kích phát, Ngọc Tán Sơn trang mạch điện triệt để tê liệt. Hoa một tiếng, toàn bộ Ngọc Tán Sơn trang trở nên một mảnh đen kịt, làm sao đột nhiên liền bị cúp điện? Không biết, ta tựa hồ nghe đến tiếng nổ. Vậy hẳn là phối điện thất xảy ra chuyện. Trong sơn trang nhân viên bảo an có chút mờ mịt, bất quá bọn hắn hay là trước tiên mở ra đèn tin. Trong phòng quan sát, bảo an quản lý Sử Văn nhìn qua đen kịt video theo dõi hình ảnh, thần sắc lạnh lùng trước một đội người đi phối điện thất xem xét tình huống, lại phái một đội người khởi động dự bị nguồn điện. Sử Văn đầu não rõ ràng, biết hiện tại hẳn là muốn làm gì. Lúc này, bộ đàm truyền ra một thanh âm Sử Văn, xảy ra chuyện gì? Lư tiên sinh, trước mắt đến xem hẳn là phối điện thất xảy ra vấn đề. Người vì hay là máy móc trục trặc trước mắt không cách nào phán đoán. Sử Văn cầm lấy bộ đàm nói ra tranh thủ thời gian biết rõ ràng, mặt khác phái nhiều hai đội người tiến về phòng cất giữ. Nơi đó tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Bộ đàm lại vang lên minh bạch. Sử Văn nhẹ giọng chút đầu. Tại Ngọc Tán Sơn trang mở tối trong nháy mắt, chờ đợi đã lâu Tần Mạch liền thừa dịp thời khắc hỗn loạn vào. Sơn trang rất lớn, để hắn chui vào địa phương rất nhiều. Chui vào đằng sau, hắn liền trốn ở một chỗ trong hành lang. Hai vị nhân viên bảo an đánh lấy đèn tin đi tới tuần sát. Bành! Bành! Tần Mạch lặng yên không một tiếng động, một người một cái thủ đao đập xuống. Hai cái nhân viên bảo an trực tiếp đã hôn mê. Tần Mạch đem hai người kéo vào ngoài hành lang mặt núi giả phía sau, thuận tiện còn cởi một người trong đó âu phục, trên người co rúm côn, bộ đàm, đèn tin cũng bị hắn lấy đi. Cứ như vậy, Tần Mạch quang minh chính đại tại Ngọc Tán Sơn trang bên trong đi lại đi vào trong một chỗ vườn hoa. Vừa vặn trông thấy một đội nhân mã bước chân vội vàng đi tới nhanh lên, Sử Kinh Lý giao phó, cấp tốc khởi động dự bị nguồn điện thất. Một tên tiểu đội trưởng la lên. Sau đó hắn thiếu chút nữa cùng từ châu ngoặt đi ra Tần Mạch đâm vào hết thể ngươi là. Ta tại Sơn Trang chưa thấy qua ngươi. Tiểu đội trưởng nhíu mày. Có thể tiến vào Ngọc Tán Sơn Trang người đều là tầng tầng tuyển bạn, nhân sự rất ít biến động. Tần Mạch mỉm cười, trong tay có rỗi côn đối với tiểu đội trưởng đầu tới một chút. Phanh. Tiểu đội trưởng trực tiếp bị nện ngất đi. Phanh phanh phanh. Còn lại mấy cái nhân viên bảo an đang muốn phản kích, chỉ nhìn thấy một đạo trường ảnh màu đen đánh tới. Mấy cái nhân viên bảo an toàn bộ ngã xuống, cây gậy này vẫn rất thuận tay. Tần Mạch quăng một chút trong tay co rỗi côn. Hắn nghĩ tới vừa rồi mấy người nói chuyện, cũng biết Ngọc Tán Sơn Trang còn có một cái hậu bị nguồn điện thất. Hắn đem hôn mê mấy người cũng toàn bộ ném tới núi giả phía sau chồng đứng lên, sau đó liền hướng phía trước đi đến. Xuyên qua vườn hoa, hắn liền tìm được một cái phối điện thất. Cửa ra vào còn có xích sắt gắt gao khóa lại. Tần Mạch hừ lạnh, đùi phải trực tiếp một đạp. Gần nhất những ngày này, hắn cảm giác thân thể của mình cũng biến thành càng cường tráng, lực lượng càng ngày càng mạnh. Oeng. Cửa sắt đều bị Tần Mạch trực tiếp đá văng. Phối điện thất một mảnh lờ mờ. Tần Mạch nhìn mấy lần, đang nghĩ ngợi làm sao phá hư. Kết quả một bóng người liền vào. Tần Mạch giơ lên có rỗi côn đang muốn động thủ là ta. Xích Tùng Tử. Cái kia nhân viên bảo an gấp giọng nói ngươi tới được vừa vặn, suy nghĩ chút biện pháp đem nơi này phá hư. Như vậy trải qua, bọn hắn hệ thống điện lực liền hoàn toàn hủy diệt. Tần Mạch cấp tốc đạo xem ta. Xích Tùng Tử lập lại chiêu cũ, cắn nát ngón tay, phát ra mấy quả hỏa cầu ầm ầm ba. Phía sau lưng phối điện thất lần nữa hóa thành biển lửa. Tần Mạch cùng Xích Tùng Tử vọt ra chỗ nào? Tần Mạch nói khẽ ta biết chiếu bụi kính ở nơi nào. Bất quá chỗ kia cảnh giới sông nghiêm, chúng ta trước lăn lộn đi qua nhìn một chút. Xích Tùng Tử nói khẽ. Hai người giả bộ như kết bạn tuần tra nhân viên bảo an, tại Ngọc Tán Sơn trang bên trong dò xét lấy lâu như vậy đều không có khôi phục nguồn điện. Trong phòng quan sát, Sử Văn nhíu mày Sử Kinh Lý, phối điện thất bị hoàn toàn phá hủy, nổi lên đại hỏa. Bộ đàm truyền ra thanh âm phía sau lưng nguồn điện thất đâu? Sử Văn hỏi không rõ ràng. Lão Phương, ngươi ở đâu? Sử Văn tại bộ đàm kêu gọi lấy. Nhưng đối với bộ đàm bên trong nhưng không có trả lời xảy ra chuyện đi theo ta. Sử Văn quyết định tự thân xuất mã. Hắn mang theo mấy người, hướng phía hậu bị phối điện thất mà đi. Hiện tại tình huống này, hắn càng có khuynh hướng có người xâm lấn. Hắn xuất ra bộ đàm, Lư tiên sinh, ngươi phải cẩn thận. Ta hoài nghi là có người xâm nhập tiến đến. Yên tâm, ta tại phòng cất giữ bên trong, Hứa Vân cũng ở bên cạnh ta. Ngươi đi trước đem người xâm nhập giải quyết. Lư Phi tán lạnh như băng nói ta cái này đi thăm dò thấy rõ ràng. Sử Văn trầm giọng nói. Hắn mở ra bộ đàm, cấp tốc đem tình báo truyền xuống tiếp bây giờ trong sơn trang hoài nghi có người chui vào, một khi trông thấy cái gì khuôn mặt xa lạ, cấp tốc xuất thủ cũng báo cáo. Tần Mạch trên thân cũng mang theo bộ đàm, tự nhiên đem lời này nghe được nhất thanh nhị sở xem ra là phát hiện chúng ta. Tần Mạch mỉm cười nói phát hiện cũng không hề dùng, căn bản tìm không thấy chúng ta. Xích Tùng Tử thần sắc nhẹ nhõm, hắn mang theo Tần Mạch đi vào một chỗ lầu cắt trước chiếu bụi kính liền đặt ở trong lầu cắt trong một gian mật thất. Bên trong toàn bộ đều là người, chỉ có thể giết đi vào. Xích Tùng Tử nói ra vậy liền giết thôi. Tần Mạch xuất ra co rúm côn, trực tiếp đẩy cửa vào. Lầu cắt trong đại sảnh, mười mấy cái âu phục đại hán ngay tại nghiêm phòng tử thủ. Lúc này đẩy cửa vào Tần Mạch, không thể nghi ngờ trở thành mục tiêu công kích, mà lại Tần Mạch tướng mạo thái sinh, để cho người ta hoài nghi bên trên. Một tên tiểu đội trưởng nói thẳng. Mười cái nghiêm chỉnh huấn luyện âu phục đại hán vọt thẳng hướng Tần Mạch mà đi. CCC3. Vũ khí của bọn hắn cũng không phải là co rúm côn, mà là biến thành gậy điện. Những này âu phục đại hán động tác nhanh nhẹn hung ác, cũng không để lại tay, trực tiếp liền hướng phía Tần Mạch đầu đập tới. Có thể Tần Mạch càng nhanh càng hung. Một cái co rúm côn thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Phanh phanh phanh ba. Mười cái âu phục đại hán toàn bộ ngã xuống. Còn lại âu phục đại hán kinh hãi không thôi, Tần Mạch lại vọt thẳng đi qua. Co rúm côn hành tạo thiên quân. Thế như trẻ tre. Nháy mắt, bên trong đại sảnh âu phục đại hán toàn bộ đều bị Tần Mạch đánh ngã. Xích Tùng Tử cũng tại lúc này đi tới. Hai người tới một chỗ hợp kim trước đại môn. Trước cửa còn để đó một tôn chỉ lên trời gào thét long thú. Chỉ lên trời giống. Vừa rồi chính là một tôn này long thú cản trở Xích Tùng Tử thân hồn. Bây giờ Xích Tùng Tử có nhục thân, ngược lại cũng không sợ chiều này trời giống môn này ta không phá nổi. Tần Mạch cau mày nói, hợp kim này cửa lớn nhìn liền dị thường cứng rắn, chỉ sợ cầm phổ thông thuốc nổ đều nổ không ra đạo pháp của ta cũng không phá nổi. Bất quá không có việc gì, ta còn biết một môn thuật độ thổ. Môn này là cứng rắn, có thể dưới mặt đất tóm lại sẽ không cũng là hợp kim đi. Xích Tùng Tử nói ra. Nói xong, hắn liền một trường vỗ hướng mặt đất đồng thời, hắn cái tay còn lại bắt lấy Tần Mạch. Hai người cứ như vậy biến mất tại lầu cắt trong đại sảnh. Chương 758 thành tiên cơ hội. Xích Tùng Tử thi triển thuật độ thổ, mang theo Tần Mạch tiến nhập phòng cất giữ bên trong. Lư Phi Tán cũng không ngờ tới sẽ có người từ dưới đất đổ tới, kiến tạo phòng cất giữ thời điểm cũng không có tại mặt đất đổ bê tông sắt thép, điều này cũng làm cho Xích Tùng Tử cùng Tần Mạch có thể thuận lợi tiến vào. Phòng cất giữ ngăn nắp, cổ kính, bên trong trưng bày từng cái tủ triển lãm, tồn phóng một chút đồ sứ, thư họa loại hình đồ cổ. Bình phong, bích họa, cắm hoa xem ra vị này Lư Phi Tán cũng không phải nhà giàu mới nổi, vẫn còn có chút nội hàm. Xích Tùng Tử nói khẽ chiếu bụi kính ở nơi nào? Tần Mạch chỉ quan tâm cái này chiếu bụi kính tại lão hủ nơi này. Phòng cất giữ truyền ra một đạo thanh âm khàn khàn. Tần Mạch cùng Xích Tùng Tử đối mặt đằng sau, đi qua rất nhiều triển lãm tủ gỗ sau, đi vào mở ra thức thư phòng trước. Một vị khí chất nội liễm, người mặc cũ kỹ trưởng bảo lão nhân ngay tại trên bàn sách viết tranh chữ ta không nghĩ tới. Trên đời vậy mà thật có người thành tiên. Lão giả ngước mắt, nhìn về hướng Tần Mạch ánh mắt kia cùng Xích Tùng Tử mở dạng, đều mang ngạc nhiên cùng cực kỳ hâm mộ coi chừng, lão đầu này tựa hồ cũng có tu vi tại thân. Xích Tùng Tử thấp giọng nói. Tần Mạch mắt sáng lên, nhẹ nhàng nói ra, ngươi chính là Lư Phi Tán. Chính là tại hạ. Lư Phi Tán chân thành nói mượn ngươi chiếu bụi kính dùng một lát, có thể. Tần Mạch trực tiếp hỏi có thể. Bất quá ta cũng muốn mượn ngươi một vật. Lư Phi Tán chân thành nói thứ gì? Tần Mạch nhíu mày. Hắn hiện tại không có cái gì, chống không một thân, thậm chí còn bị truy nã lấy mượn ngươi mệnh. 30 năm trước, ta từ một vị lao đạo sĩ nơi đó thu được khối này chiếu bụi kính. Hắn trước khi chết nói với ta, đằng sau sẽ có một vị người thành tiên đến tìm chiếu bụi kính, nếu như ta có thể đem vị kia người thành tiên giết, ta liền có thể kế thừa mệnh cách của hắn, thu hoạch được hắn thành tiên chi cơ. Cho nên, đem mạng của ngươi cho ta mượn đi, ta cũng muốn thành tiên. Lư Phi Tán nhìn qua Tần Mạch, chân thành nói. Hắn cùng Xích Tùng Tử lựa chọn đạo không giống với. Xích Tùng Tử lựa chọn trợ Tần Mạch thành tiên, để cho mình cũng có thể được nhờ. Lư Phi Tán thì là đoạt Tần Mạch mệnh cách, để cho mình thành tiên mệnh của ta. Người cầm không nổi. Tần Mạch lắc đầu nói có đúng không? Hứa Vân, giết hắn. Lư Phi Tán thấp giọng nói. Một đạo cường hãn thân ảnh từ nơi hẻo lánh đi ra. Người mặc câu phục, đeo kính đen, thân cao hơn 2 mét, đầu không có tóc, bóng lượng trên đầu chọc vẽ lấy đen kịt phù văn, lộ ra tả dị hung ác, giao cho ta đi, lão bản. Hứa Vân cười gần Tần Mạch, đây là ngươi thành tiên chi kiếp. Qua, ngươi liền có thể thành tiên. Xích Tùng Tử thấp giọng nói. Hắn lặng yên lui ra phía sau. Cái này thành tiên chi kiếp chỉ có thể do Tần Mạch chính mình đi đối mặt. Bá. Tần Mạch đống nhiên đem co rối côn triển khai, cùng Hứa Vân đối mặt đứng lên. Sau một khắc, hai người đồng thời động thủ. Tần Mạch động tác rõ ràng càng nhanh một chút, co rối côn gào thét lên đánh về phía Hứa Vân đầu. Phanh. Hứa Vân giơ tay phải lên đón đỡ. Lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt để ống tay áo bạo liệt. Mà Hứa Vân cơ bắp tựa hồ bị co rối côn sắt còn cứng rắn hơn, co rối côn đánh vào phía trên, trực tiếp vặn vẹo biến hình. Mà Hứa Vân cười quá dị, đại thủ đống nhiên chụp vào Tần Mạch. Tần Mạch thân hình linh mẫn lóe lên, đồng thời một cái ép xuống cử tay, hung hăng đánh về phía đối phương lực. Hắn một kích này mang theo chìm xuống lực trùng kích, lực lượng to lớn đồng thời hắn nhắm chuẩn phải là nhân thể yếu ớt vị trí trái tim. Chỉ có nơi này bị hắn đập trúng, đối phương trái tim liền sẽ lập tức ngừng đập. Phanh. Hứa Vân lại cười gằn, ưỡn ngực khang hướng về phía trước xông lên. Tần Mạch cả người đều vứt ra ngoài thành tiên. Liên lực lượng của ngươi bây giờ còn muốn thành tiên? Hứa Vân khinh thường cười nói. Tần Mạch hai tay khẽ trống, trực tiếp từ dưới đất vọt lên. Lực lượng của đối phương, thể phách mạnh đến mức quá mức không hợp thói thường. Có thể Tần Mạch lại phát hiện chưa chắc là Hứa Vân tự thân lực lượng. Trên đầu hắn phủ văn màu đen một mực tại lưu truyền quái dị quang mang Hứa Vân lực lượng nơi phát ra, khả năng chính là trên đầu hắn phủ văn. Tần Mạch ánh mắt lấp lóe. Phù văn này rất quái dị, có thể là một loại nào đó tà ác thuật pháp không để ý tới ta. Hứa Vân phát cáo gầm thét phóng tới Tần Mạch tầm ầm. Một đường phá tan rất nhiều tủ trưng bày, rất nhiều có giá trị không nhỏ đồ cổ đều bị nện nát. Có thể Lư Phi Tán nhưng không có mảy may đau lòng ý tứ đối với hắn mà nói, những đồ cổ này không trọng yếu. Chỉ cần có thể giết Tần Mạch, thu hoạch thành tiên chi cơ, hắn thậm chí có thể dùng chính mình hết thảy đến đổi. Bá. Hứa Vân tu luyện được hẳn là té ngã bắt chi pháp, hai bàn tay to phải bắt hướng Tần Mạch bên hông. Hắn hình thể lực lượng muốn so Tần Mạch mạnh, một khi bị hắn bắt, 10 phần nguy hiểm. Tần Mạch phía bên phải một cái né tránh, tay phải bắt quyền, một quyền đập nện tại Hứa Vân hầu kết. Phanh. Hứa Vân bị đau, lui về sau một bước. Tần Mạch đột nhiên một cái nhảy vọt. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo trên không trung xen lẫn. Phốc phốc. Hứa Vân nhất hầu vậy mà hiện một cái ít hình vết thương. Màu đỏ tươi huyết thủy không ngừng từ yết hầu dũng mãnh tiến ra, rơi trên mặt đất. Tần Mạch trên tay cầm lấy hai thanh sắc bén dao giải phẫu, ánh mắt tấm lánh, cắt vỡ Hứa Vân yết hầu đằng sau, đâm về cặp mắt của hắn. Hứa Vân cũng không thèm để ý thân thể của mình tại đại lượng mất máu, thậm chí không thèm để ý Tần Mạch đâm rách ánh mắt của hắn. Phốc phốc. Hai thanh dao giải phẫu đâm vào sau, hắn cũng bắt lấy Tần Mạch thân thể ầm ầm ba. Nặng nề lực lượng đem Tần Mạch vênh đến tại mặt đất. Hứa Vân yết hầu đại lượng mất máu, con mắt còn cắm dao giải phẫu, tựa như quái vật rào sát lấy Tần Mạch, sử xuất các loại xoay ngược bắt kỹ, muốn đem Tần Mạch xương cốt đều cho chia rẽ. Tần Mạch hộ ở đầu của mình, cố gắng để cho mình thân thể nhận tổn thương ít một chút. Kéo kẹt. Tay trái của hắn bị Hứa Vân trực tiếp bẻ gãy, người đáng chết. Hứa Vân gào thét, hắn đè ép Tần Mạch, thậm chí dùng đầu đụng chạm lấy Tần Mạch tầm ầm ba. Mặt đất đều bị Hứa Vân đầu đập nát. Tần Mạch tức thì bị nện đến thổ huyết không chỉ, xương cốt băng liệt. Nhưng hắn ánh mắt cũng không thống khổ. Hắn tại nhẫn nại lấy, chờ thời cơ. Oeng. Khi Hứa Vân đầu lại một lần nữa lúc rơi xuống, Tần Mạch tay phải bỗng nhiên nô ra, đem cắm ở Hứa Vân con mắt dao giải phẫu rút ra. Phanh. Tần Mạch đầu bị đập mạnh một chút, phản phất vỡ nát. Nhưng hắn bằng vào khủng bố ý chí, đưa tay thuật đao trực tiếp vào Hứa Vân trong đầu. Hứa Vân đầu có rất nhiều phù văn, trong đó phù văn này lấp lóe quang mang nhất là sáng. Giao giải phẫu cuốn lại cũng đúng lúc là nơi này. Phốc phốc. Khi phù văn bị phá hư đằng sau, Hứa Vân phảng phất là mất đi một loại nào đó thần lực, cả người trực tiếp chết đi. Hắn nguyên bản liền đại lượng mất máu, nếu không có lấy tà pháp tại chèo chống, đã sớm hẳn là tử vong. Tần Mạch đem Hứa Vân thi thể đẩy ra, thuận tiện đưa tay thuật đao cũng rút ra lư phi tán, xem ra mệnh của ta ngươi còn cầm không đi. Tần Mạch mỉm cười quả nhiên. Thành tiên chi cơ há có tốt như vậy đoạn. Lư phi tán lắc đầu, sau đó ngẩng đầu, vậy mà cũng quỷ dị như vậy đã chết đi, ra hỏa này tu luyện được là khôi lỗi thuật. Cái kia Hứa Vân kỳ thật chính là khôi lỗi của hắn. Vừa rồi chính là hắn một mực tại điều khiển Hứa Vân cùng ngươi chiến đấu. Coi ngươi phá hư phủ văn kia sau, hắn thần hồn phản vệ, cũng liền không sống nổi. Xích Tùng Tử ngược lại là thấy rất rõ ràng. Chương 759 bản ngã, chiếu bùi kính ở nơi nào? Tần Mạch gầm nhẹ. Hắn tay trái hoàn toàn bị phế bỏ, nội tạng chảy máu lệch vị trí, xương cốt phá toái. Bình thường giống hắn loại tình huống này, đoán chừng đều có thể tiến bệnh viện y cụ cái kia là được. Xích Tùng Tử cũng biết Tần Mạch tình huống rất kém cỏi, nhất định phải tại hắn trước khi chết phi thăng mới được. Tại thư phòng chỗ sâu nhất, để đó một mặt phong cách cổ xưa gương đồng. Tần Mạch chịu đựng đau nhức kịch liệt đem gương đồng gỡ xuống, chiếu hướng mình ông ba. Mặt kính cũng không xuất hiện chính mình, mà là xuất hiện một cái tiểu bản tử hình tượng Tần Mạch, ngươi có thể nhìn thấy ta đi. Trong gương đồng mập mạp gấp giọng nói ngươi là ai? Tần Mạch nhíu mày, ta là Xích Minh. Tính toán, ngươi bây giờ cũng không nhớ rõ ta. Ngươi ký ức bây giờ bị một loại nào đó quỷ quệt đồ vật che đậy lâm vào trong huyễn cảnh. May mắn ta có thể tại trong huyễn cảnh xuyên thẳng qua, còn đem đầu nhập vào một viên hạt giống. Tiểu bản tử nói một chút Tần Mạch không rõ. Tần Mạch còn muốn hỏi thăm đâu, bên cạnh Xích Tùng Tử liền quỳ xuống, bái kiến tổ sư gia. Tổ sư gia, ngươi nhất định là tới đón ta phi thăng. Xích Tùng Tử rất là kích động ngươi trước đứng lên. Ngươi đi theo Tần Mạch liền có thể phi thăng. Tiểu bàn tử có chút im lặng. Xích Minh, ý của ngươi là ta vẫn luôn sinh hoạt tại trong huyễn cảnh? Tần Mạch cao mày nói không phải, là ngươi vị trí thế giới là huyễn cảnh. Tính toán, ta nói không rõ. Dù sao việc ngươi cần liền chết cầm tấm gương này chạy đến đỉnh núi, lực lượng của ta sẽ tiếp dẫn ngươi, để cho ngươi từ trong ảo giác tránh thoát. Cơ hội chỉ có một lần, sau lần này ta liền không còn có biện pháp tiến vào ngươi huyễn cảnh. Tiểu bàn tử sau khi nói xong, gương đồng liền hiện ra Tần Mạch bộ dáng huyễn cảnh. Hạt giống, tiếp dẫn. Tần Mạch mê mang đột nhiên, trên tay gương đồng điên cuồng chấn động. Tựa hồ có cái gì lực lượng để nó dị động lấy Tần Mạch, tổ sư gia muốn tới tiếp dẫn chúng ta. Nhanh đi ra ngoài. Xích Tùng Tử nắm lấy Tần Mạch tay, trực tiếp vận chuyển thuật độn thổ đi ra ngoài. Nhưng hắn thuật độn thổ không phải rất tinh thông, chỉ có thể độn khoảng 7-8 mét, chỉ có thể lại xuất hiện Ngọc Tán Sơn Trang bên trong. Lúc này Ngọc Tán Sơn Trang hỗn loạn tương mừng, ai cũng không có tâm tư, đều đang nhìn bầu trời. Liền ngay cả Tần Mạch cùng Xích Tùng Tử cũng là như thế. Thâm thúy bầu trời đêm chính chậm rãi tản ra thần dị quang mang. Thiên ti vạn lũ thanh quang chính phiêu phù ở bầu trời, xoay chậm chậm lấy, tạo thành một phương quang động, bạo phong nhãn dũng động khủng bố mà quỷ dị lực lượng. Thanh quang càng chói lọi, không chỉ có là Ngọc Tán Sơn Trang, Sơn Hải thị tất cả mọi người thấy được cái này màu xanh quang động đây là thế nào? Chẳng lẽ có cái gì người ngoài hành tinh giáng lâm? Vì cái gì ta cảm giác thế giới muốn bị hủy diệt dáng vẻ? Sơn Hải thị người đều tại lo lắng mà nhìn xem trên không dị tượng. Mà Tần Mạch cùng Xích Tùng Tử một đường mang theo chiếu bụi kính, đi tới ngọn núi chỗ cao nhất Tần Mạch, dựa theo tình huống hiện tại đến xem, tổ sư lực lượng hẳn là sẽ tại 2 giờ sau đó giáng lâm. Đến lúc đó chúng ta liền có thể đắc đạo thành tiên. Xích Tùng Tử cuồng nhiệt nói ra 2 canh giờ. Quá lâu. Tần Mạch nhíu mày, chân trời dị tượng quá mức dễ thấy, khẳng định sẽ trêu chọc đến một số người tới không có việc gì. Ta sẽ giúp ngươi ngăn lại tất cả mọi người. Ngươi chỉ cần sau khi thành tiên phục sinh ta là được rồi. Xích Tùng Tử mỉm cười nói ta. Tần Mạch nhíu mày, hắn không biết mình có thể hay không thành tiên, cũng không muốn ưng thuận hứa hẹn. Lúc này, bầu trời xuất hiện mười mấy đài máy bay trực thăng ngay tại tìm kiếm mà đến. Chân núi, còn có số lớn nhân viên chạy đến Tần Mạch, nhớ kỹ phục sinh ta. Ta đi dẫn dắt rời đi bọn hắn. Nhớ kỹ, ngươi nhất định phải thành tiên. Xích Tùng Tử mỉm cười. Hắn đã sớm về tới lúc đầu nhục thân, hướng phía bầu trời ném ra mấy đạo phụ chú, bộc phát ra sáng ngời. Trong lúc nhất thời, máy bay trực thăng liền phát hiện Xích Tùng Tử, hướng phía hắn mà đến. Xích Tùng Tử cấp tốc trốn vào trong núi rừng. Mười mấy chiếc máy bay trực thăng, bao quát về sau lên núi nhân viên đều bị Xích Tùng Tử hấp dẫn, toàn bộ đều đang tìm hắn thành tiên. Sau khi thành tiên là ai đâu? Tần Mạch lắc đầu. Hắn lặng lặng chờ đợi Xích Minh lực lượng giáng lâm ầm ầm ba. Sơn lâm động tĩnh càng phát ra to lớn, tựa hồ bạo phát xung đột. Theo một tiếng vang thật lớn, Tần Mạch bỗng nhiên nhìn lại. Trực tiếp phương xa sơn lâm có một đạo hỏa quang nổ tung. Toàn bộ sơn phong đều bị tạc nước Xích Tùng Tử. Tần Mạch gầm nhẹ. Hắn phảng phất thấy được một thân ảnh bị ánh lửa thôn vệ Tần Mạch. Người đúng là điên. Đột nhiên, Tần Mạch phụ cận sơn lâm hiện ra lần lượt từng bóng người. Người cầm đầu, rõ ràng là Từ Huyễn. Hắn truy tung đến Tần Mạch vị trí ta điên rồi. Có thể là các ngươi điên rồi. Tần Mạch lắc đầu nói ngươi biết mình tại làm gì sao? Trong miệng ngươi Xích Tùng Tử, chỉ là bệnh viện tâm thần một người điên thôi. Hắn bị một loại nào đó tồn tại tà ác ô nhiễm tâm trí, ngươi bây giờ không phải tại thành tiên, mà là tại hủy diệt thế giới. Từ Huyễn đem một sấp văn kiện ném cho Tần Mạch. Tần Mạch dùng một bàn tay mở ra, phát hiện là Xích Tùng Tử hồ sơ bệnh lý, còn có hắn chân dung lớn tính mệnh, Lý Sích tính biệt, nam niên linh, 48 trận bệnh tình huống, hoặc có nghiêm trọng tinh thần phán đoán chứng, 20 tuổi bắt đầu phát bệnh, tính cách cố chấp mà dễ dàng ra vọng tưởng, thời khắc đều đang nghĩ lấy chính mình như thế nào đạt được phi thăng. Nam, ngươi minh bạch đi. Cái gọi là Sích Tùng Tử là bệnh tinh thần của hắn khác hẳn với thường nhân, khả năng bị thiên ngoại ma thần mê hoặc. Tân Mạch, ngươi nếu là thật sự đem ma thần kia triệu hoán giáng lâm, ngươi chính là thế giới tội nhân. Từ Huyễn trầm giọng nói, ta kỳ thật rất ngạc nhiên, ta tại các ngươi trong mắt cũng là bệnh tâm thần, ngươi tại sao phải nghĩ đến thuyết phục một cái bệnh tâm thần đâu? Tân Mạch tùy ý đem Sích Tùng Tử hồ sơ bệnh lý vứt, ngươi còn có được cứu, chỉ cần ngươi đem trên tay gương đồng hủy diệt, liền có thể ngăn cản cái kia thiên ngoại ma thần giáng lâm. Từ Huyễn khuyên không, ta đây là đắc đạo phi thăng. Tân Mạch mỉm cười nói, ngươi bị Sích Tùng Tử lừa. Từ Huyễn lo lắng nói, ta kỳ thật cũng không biết các ngươi bên nào là thật, bên nào là giả, mỗi cái lựa chọn đều có thể sẽ sai. Ta có thể làm chính là không có do dự hướng phía tự mình lựa chọn phương hướng đi xuống. Nếu như ta sai vậy ta rất xin lỗi. Tân Mạch đột nhiên đem chiếu bụi kính nâng hướng lên bầu trời. Vành ba, một chùm chói lọi thanh quang phảng phất xuyên qua thời không từ quang động bên trong bay ra, rơi vào trên gương đồng ầm ầm bốn. Ngay sau đó, thế giới bắt đầu phá toái. Tân Mạch hết thảy trước mắt bắt đầu tiêu tán, vô số ký ức xông lên đầu. Vân Vũ Thành, Thanh Mãng Bang chém giết. Tại Phá Ngục môn trưởng thành luyện, cùng Quyên Linh dạy chiến đấu đằng sau quỷ thần khôi phục, hắn một đường chinh chiến, diệt thập phương quỷ thần, trở thành tần võ tôn. Tiến về Hồng Hoang thế giới cũng là một đường chinh chiến không ngớt, kinh lịch đủ loại gặp chắc trở, cuối cùng đạt đến thiên tôn cảnh giới nguyên lai. Ta là Tần Mạch. Hắn nhắm mắt lại, đợi đến lần nữa lúc mở mắt, liền ở vào một chỗ vặn vẹo dị dạng trong dị độ không gian. Chương 760 tạo nộ, Tần Mạch, ngươi rốt cuộc tỉnh. May mắn có ta ở đây. Bàn đạo Đồng Dương Dương đắc ý tỉnh. Không nghĩ tới thế giới này lại còn có thể làm cho ta lâm vào huyễn cảnh tồn tại. Tần Mạch nhẹ nhàng gật đầu. Mộng phi mộng, thật giả khó phân. Hắn đang mượn trợ Thiên Nguyên tế đàn xuyên thẳng qua đến vặn vẹo phá toái hư không thế giới thời điểm, lại bị một cỗ không hiểu khí cơ xâm nhiễm lâm vào huyễn cảnh. Cái này tồn tại sáng tạo huyễn cảnh quá mức chân thực, để hắn triệt để trầm luân, đồng thời huyễn cảnh này tạo dựng rất là xảo diệu, để hắn cảm thấy mình tại Hồng Hoang thế giới gặp phải chỉ là một giấc mộng, chính mình vẫn luôn tại thế giới chân thật bên trong. Tồn tại kia cũng không có sử dụng lực lượng quá nhiều, chỉ là tại trong huyễn cảnh chế tạo ra Tần Mạch là bệnh tinh thần, để Tần Mạch đối với mình ta sinh ra hoài nghi. Loại tổn thương này đối với Tần Mạch mới có thể lớn nhất. Một khi hắn cảm thấy mình là bệnh tinh thần, kinh lịch hết thảy đều là chính mình phán đoán, khả năng liền sẽ vinh thế trầm luân. May mắn bản đạo đồng tiểu gia hỏa này không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà cũng đi theo chính mình tiến vào Thiên Nguyên tế đàn, phát hiện đắm chìm tại trong huyễn cảnh chính mình, đầu nhập vào một viên dẫn dắt hạt giống, cũng chính là chiếu bụi kính, đem chính mình tỉnh lại. Tiểu bản tử, ngươi làm sao đi theo ta tới? Tân Mạch kỳ quái nói. Tại truyền tống Thiên Nguyên tế đàn thời điểm, hắn xác thực không có phát hiện bản đạo đồng ta. Ta chính là muốn cùng ngươi qua đây, liền vụng trộm tiến vào Thiên Nguyên tế đàn. Bản đạo đồng cười giả dối, xem ra Hạo Minh Tiên Tôn cho ngươi không ít đồ tốt. Tân Mạch cười nói, có thể che đậy cảm giác của mình, bản đạo đồng năng lực tự nhiên là làm không được, đoán chừng là có pháp bảo gì ẩn giấu đi hắn khí cơ, đây chính là ta dựa vào bản thân thực lực đi theo phía sau ngươi. Bản đạo đồng lại hô to gọi nhỏ đi, để cho ta nhìn xem, là ai để cho ta đắm chìm tại một cảnh. Tân Mạch mở ra hỏa nhãn kim tinh, tên kia rất đáng sợ, trực tiếp đem hắn đánh chết là được rồi. Bản đạo đồng nói thẳng. Tân Mạch trong mắt cũng phát hiện không xa tuyệt tình nệ tờ ở ra hiện lên một đạo quang ảnh, tiếp cận hư vô thân thể, tựa hồ có màu trắng ngông lung quang mang hình thành bóng người, sau lưng còn có 12 cái quang dược cánh có chút kích động lấy, thần linh. Nó tán phát khí tức rất khó chịu, đã có hư không vặn mèo, nhưng lại có tu tiên giả an bình lạnh nhạt, ngươi là cái kia cổ thần phôi thai. Nguyên lai ngươi khi đó cũng chưa chết. Tân Mạch cảm nhận được quang ảnh này khí tức, hơi có vẻ kinh ngạc. Năm đó ở rơi Tà Chi Điệu Bách Bảo Điện, có một viên cổ thần phôi thai. Cái này cổ thần phôi thai xuất hiện trước đó chưa từng có. Bởi vì đây là một vị tên là Lăng Thiên Kim Tiên cùng một vị tên là Ly Thương hư không cổ thần sinh ra tới dòng dõi. Lúc trước chấn thủ rơi Tà Chi Điệu chư vị kim tiên xem cổ thần phôi thai là cấm kỵ, thế tất yếu đem nó hủy diệt. Dù là Lăng Thiên Ly Hôn Thương dùng hết thủ đoạn, muốn cổ thần phôi thai đưa vào hư không loạn lưu, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Kết quả qua mấy thập niên, cổ thần phôi thai không hiếm hoi còn sót lại còn sống, còn tại cấp tốc trưởng thành là ta. Tên của ta là Lý Thiên. Quang ảnh nhẹ nhàng gật đầu, không nghĩ tới ngươi còn sống. Xem ra năm đó Lăng Thiên Kim Tiên còn lưu lại một tay. Tân Mạch nói khẽ. Hư không cổ thần cùng kim tiên sản phẩm quả nhiên thần dị, để Lý Thiên thời gian ngắn như vậy liền trưởng thành đến đáng sợ như thế, tạo dựng ra tới huyễn cảnh thậm chí kém chút để hắn vinh thế trầm luân. Bất quá Tân Mạch cảm thấy Lý Thiên trưởng thành trừ tự thân thể chất đặc thù bên ngoài, chỉ sợ còn có những lực lượng khác tại thôi động. Hắn tiến về phá toái hư không thế giới, thậm chí ngay cả hư không thần hoàng cũng không biết, Ly Thiên lại có thể âm thầm chặn đường Hồng Hoang thế giới dung không được ta. Hư không thế giới lại có thể tha cho ta. Có lẽ, ta chính là vì hủy diệt Hồng Hoang thế giới đản sinh. Ly Thiên thản nhiên nói, chỉ bằng ngươi, ngay cả Vệ Âm cũng không dám nói loại lời này. Tân Mạch cười lạnh một tiếng, tay phải lóe ra năm loại thần bí quang mang. Kim một thủy hỏa thổ. Ngũ hành lực lượng lưu chuyển, tạo thành ngũ hành thiên hướng phía Ly Thiên đè xuống hư không vĩnh hằng. Ly Thiên mở ra hai tay, phía sau hắn 12 cái quang dự kích động đứng lên. Hiu hiu hiu ba. Vô số quang vũ hiện hiện mà ra, hướng phía ngũ hành thiên quét sạch mà ra. Những này quang vũ tại thiên không dần dần tạo thành một cái bạch quang sắc đại điểu. Khi ngũ hành thiên cùng ánh sáng chim phát sinh va chạm đằng sau, oeng, ngũ hành thiên tán loạn đầy trời quang vũ ở trong hư không nở rộ, phản phất hóa thành thế giới quang minh vĩnh hằng chi thủ. Ly Thiên nhẹ giọng nỉ non, hắn cũng không có bất kỳ động tác, chỉ là ngưng tụ tự thân lực lượng. Oeng, một cái quang minh đại thủ cấp tốc hiện hiện, đại thủ này phản phất do tinh thạch hình thành cứng rắn mà khổng lồ, trực tiếp ép hướng Tần Mạch Âm Dương Thiên. Tần Mạch đấm ra một quyền, Hữu quyền quấn quanh lấy âm dương hai ngày, có huyền diệu khí tức, có khổng lồ thần lực hình thành, hung hăng đánh về phía Ly Thiên. Oeng! Âm dương nhị khí ma diệt hư không, tượng trưng cho vĩnh hằng quang minh chi thủ cũng bị ma diệt. Chính phóng tới Ly Thiên thời điểm. Oeng! Một mặt tường ánh sáng ngăn tại Tần Mạch trước mặt. Mặt này tường ánh sáng hư ảo mà vặn mèo, có quỷ quệ bạch quang phát ra. Tần Mạch đánh vào phía trên, phản phất tay phải của mình cùng thân thể tách rời hỗn độn trời. Tần Mạch gầm nhẹ, âm dương nhị khí cấp tốc cuốn quanh, tạo thành màu xám hỗn độn khí tức, phản phất hóa thành một tôn hỗn độn thần mài hung hăng đánh vào mặt này tường ánh sáng bên trên. Cái này tường ánh sáng dần dần bị đánh xuyên lấy, xuất hiện dạng nước một dạng vết tích. Ly Thiên cũng không có bất kỳ động tĩnh gì, lặng lặng mà nhìn xem Tần Mạch, chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói, hắn liền kích động lấy 12 cái quang dực, chậm rãi biến mất tại vạn mèo trong thời không. Nguyên bản bị quang minh tràn ngập hư không cũng khôi phục hắc ám. Bịch. Ly Thiên vừa biến mất, mặt kia tường ánh sáng tự nhiên cũng là trực tiếp phá toái tiêu tán dựa vào. Đánh không lại chính ở chỗ này trang. Nếu là tại Hồng Hoang thế giới, tiểu gia ta đều muốn hung hăng xuất thủ đánh cho hắn một trận. Ban đạo đồng cười lạnh nói ra hỏa này hẳn là cũng đi đến phá toái hư không thế giới. Xem ra chuyến này sẽ rất nguy hiểm. Tần Mạch trầm giọng nói, Tần Mạch ngươi yên tâm, có ta Xích Minh tại, bảo đảm ngươi không có việc gì. Ban đạo đồng nói ra đi, liền dựa vào ngươi. Tần Mạch mỉm cười. Lần này may mắn bản đạo đồng đi theo hắn tới. Nếu không mình còn bị vây ở hư vô trong huyễn cảnh đúng rồi, ta còn thiếu một người hứa hẹn. Tần Mạch đột nhiên nói ra ngươi nói là Xích Tùng Tử. Hắn cũng không phải là chân thực tồn tại chỉ là trong huyễn cảnh một bộ phận. Ta chỉ là mượn nhờ hắn cho ngươi truyền đạt tin tức. Ban đạo đồng biết Tần Mạch đang nói ai không? Nếu như tương lai có một ngày, ta có thể đạt tới sáng tạo hư không thế giới vị tồn tại kia cảnh giới, hẳn là để Xích Tùng Tử đạt được ước muốn, phi thăng thành tiên. Tần Mạch nói khẽ. Hư không thế giới bản thân liền là vị tồn tại kia tạo ra một cái ý niệm trong đầu, mà Xích Tùng Tử cũng là trong đầu của chính mình đã từng xuất hiện nhân vật. Hiện tại không cách nào làm cho hắn xuất hiện, chỉ là lực lượng của mình còn không có đủ cường đại đến ảnh hưởng hiện thế giới. Có thể tương lai khả năng là được rồi cũng đúng. Chủ yếu ngươi huyễn cảnh kia xác thực rất chân thực, mỗi người đều có máu có thịt, cũng không biết Ly Thiên Giá Hỏa này là thế nào cấu tạo đi ra huyễn cảnh này. Ban đạo đồng gật gật đầu. Chương 761 thất lạc thế giới, Ly Thiên tồn tại rất đặc thù. Phụ thân là kim tiên, mẫu thân là hư không cổ thần, còn có thể tạo dựng ra chân thật như vậy huyễn cảnh, có thể là tiếp nhận vị kia dạy bảo. Tần Mạch nói khẽ. Trong miệng hắn vị kia, một cái ý niệm trong đầu liền đã sáng tạo ra một cái kinh khủng hư không thế giới. Cũng chỉ có loại năng lực này tồn tại mới có thể để cho Ly Thiên cũng sáng tạo ra ngay cả mình đều kém chút trầm luân huyễn cảnh. Tại bên trong ảo cảnh, nếu như Tần Mạch thật tin tưởng chính mình là bệnh tinh thần, vậy hắn liền thật là bệnh tâm thần. Vô luận về sau bàn đạo đồng tìm ai đến liên hệ hắn, Tần Mạch đều chỉ sẽ cảm thấy tinh thần của mình bệnh phán đoán phát tác, may mắn Ly Thiên chướng mắt tiểu ra. Bàn đạo đồng cười hì hì nói hắn cũng không có dự liệu được ngươi tồn tại. Bằng không, thật đúng là để hắn thành công. Tần Mạch lắc đầu nói vậy cũng không. Trở về Hồng Hoang thế giới, ngươi cần phải mời ta ăn đùi gà lớn. Bàn đạo đồng thèm ăn đi. Đi thôi, nơi này hẳn là hoang vu hư không, phía trước liền đạt tới thất lạc hư không thế giới. Tần Mạch trầm giọng nói, hắn lần này tới chính là vì tại những này thất lạc mà rách nát hư không thế giới bên trong tìm kiếm linh hồn nhiên liệu. Tần Mạch mang theo bàn đạo đồng không ngừng xuyên qua thời không loạn lưu, rốt cục đi vào một chỗ băng lãnh hoang vu trong tinh vực. Mảnh tinh vực này chỉ có 4 khỏa thiên thể, sau đó liền một mảnh hư không ảm đạm. Cái này 4 khỏa thiên thể đều là vô cùng to lớn hình thành, đồng thời tựa hồ có cổ lão lực lượng thủ hộ lấy, không nghĩ tới lại có 4 khỏa thiên thể. Nói cách khác, năm đó sử dụng suy nghĩ sáng tạo hư không thế giới thời điểm, ngay cả vị kia đều thất bại 4 lần, lần thứ 5 mới thành công đem hư không thế giới tạo dựng lên. Tần Mạch thản nhiên nói những này thất lạc thế giới tựa hồ cũng có hư không thần hoàng thủ hộ. Nơi đó có một cái cá sấu lớn. Bàn đạo đồng tu vi không sâu, có thể thấy được biết không nhỏ. Hắn chỉ hướng cách bọn họ gần nhất một ngôi sao. Ngôi sao kia tán phát vầng sáng, mơ hồ tạo thành một đầu khổng lồ ngạt long, đem trọn khỏa tinh thể đều bao phủ lại. Chỗ xa hơn một chút tinh thể thì là một đầu mặt quỷ dê rừng, mọc ra thân người. Ngôi sao thứ ba thể là một cái ba đầu quái điểu, mở ra cánh tướng tinh thể đều che đậy đứng lên. Chỗ xa nhất một viên tinh cầu thì là một cái dữ tợn quái trùng, hình dạng có chút cùng loại với bọ ngựa. Hai cái liêm đao phảng phất muốn cắt tinh thể, những này hư không thần hoàng đều là tồn tại cổ lão, cũng là do vị kia suy nghĩ sinh ra. Ly Tiên còn giấu ở chỗ tối, nếu như ta hiện thân xuất hiện, sợ rằng sẽ tìm đến vây công. Tần Mạch tự hỏi, hắn tới này hoang vu phá toái tinh không, mục đích minh xác chính là đến thu hoạch linh hồn nhiên liệu. Mà thu được linh hồn nhiên liệu liền muốn chém giết hư không ác thần. Nói trắng ra là, hắn chính là đến hủy diệt 4 ngôi sao này. Chỉ cần đem 4 ngôi sao này hủy diệt, hắn có thể đạt được nhiều nhất linh hồn nhiên liệu. Cho nên một khi ra tay đánh nhau, cái này 4 đầu hư không thần hoàng đều sẽ trực tiếp xuất thủ đối phó hắn, nếu không chúng ta trước chui vào đi vào, nhìn xem cái này vặn vẹo hư không thế giới là thế nào. Ban đạo đồng tựa hồ đối với cái này thất lạc hư không thế giới rất là hiếu kỳ. Tần Mạch cũng không nhất thời vội vã, hắn tại 4 ngôi sao nhìn một chút, quyết định tiến về viên kia bị ngạc long hư ảnh bao phủ tinh thể trước xem xét tình huống. Hưu. Trên người hắn khí tức cấp tốc dấu kín, ban đạo đồng càng không nói, thậm chí ngay cả Tần Mạch đều cảm giác không thấy hắn khí cơ, chỉ có thể dùng mắt thường đi xem. Hai người lặng yên tiếp cận viên kia bảng tinh thần ngôi sao này. Phản phất có chút giống Bắc Câu Lô Châu. Tới gần đằng sau, Ban đạo đồng đột nhiên nói ra Bắc Câu Lô Châu. Như vậy mặt khác ba ngôi sao? Bị Ban đạo đồng như thế nhắc nhở, Tần Mạch nhìn về phía mặt khác ba viên tinh cầu tiểu bản tử, viên kia như cái gì? Hắn chỉ hướng viên kia bị mặt quỷ dê rừng bao phủ tinh thần có điểm giống Nam Chiêm Bộ Châu. Ban đạo đồng thấp giọng nói, Tần Mạch cũng đang chăm chú mà nhìn xem 4 ngôi sao. Hắn từng nhiều lần quan sát Hồng Hoang thế giới, cũng coi là một lần toàn cảnh. Hắn phát hiện Ban đạo đồng thật đúng là không có nói sai, viên tinh thể này thật giống Nam Chiêm Bộ Châu. Nam Chiêm Bộ Châu là Hồng Hoang tứ đại châu khổng lồ nhất địa phương. Mà viên tinh thể này cũng là bốn ngôi sao trong cơ thể khổng lồ nhất, vậy cái này khỏa chính là Đông Thắng Thần Châu. Một viên cuối cùng chính là Tây Như Hạ Châu. Bốn khỏa tổ hợp đứng lên liền tạo thành một phương hồng hoang thế giới. Lúc trước vị tồn tại kia, hắn là muốn sáng tạo ra một cái hồng hoang thế giới. Tần Mạch kinh hãi không gì sánh được thế, nhưng là cuối cùng hắn hẳn là thất bại. Có thể cái này sau khi thất bại hư không hồng hoang thế giới là cái dạng gì? Tần Mạch nhíu mày. Hắn cảm thấy những này thất lạc hư không thế giới cũng không phải là Vô Thiên nói đến đơn giản như vậy, chỉ là vị tồn tại kia đản sinh thất bại suy nghĩ. Loại tồn tại kia, dù là cuối cùng thất bại cuối cùng đều hẳn là chất chứa thâm ý mới đối. Mang theo những này tưởng niệm, hắn cùng bàn đạo đồng trực tiếp tiến nhập cái này phảng phất là Bắc Câu Lô Châu tinh thần 6. Nặng nghề cổ sơ thành trì đứng sừng sững lấy. Do người tại trên đường cái như nước chảy, tràn đầy trần thế khói lửa Tần Mạch, chúng ta đây là về tới hồng hoang thế giới sao? Bàn đạo đồng cắn đùi gà lớn, hỏi hướng Tần Mạch ta cũng không biết. Ai có thể nghĩ tới, cái gọi là thất lạc hư không thế giới đúng là cái dạng này. Tần Mạch bộ dáng cũng có chút cảm khái. Hắn cũng có loại chính mình đưa thân vào trần thế cảm giác tiểu bản tử, ngươi nói chúng ta có thể hay không lại bên trong huyễn cảnh? Tần Mạch hỏi. Hắn vốn cho là cái này thất lạc hư không thế giới sẽ giống hư không thế giới hoang vu và mèo, khắp nơi đều tràn đầy đáng sợ quái vật, hư không phá toái, có đáng sợ trống rỗng. Thế nhưng là khi hắn cùng bàn đạo đồng dáng lâm ở đây phương thế giới sau, hết thảy đều lật đổ. Bọn hắn tùy ý đáp xuống cái này tên là Minh Vương trong thành trì. Nơi này có quan phủ, bang phái, thương hội, võ quán, cũng có được bến tàu, các loại cửa hàng, miếu thờ, từ đường, thương nhân, thư sinh, nông phu, thợ săn. Tần Mạch muốn tại phương thế giới này tìm kiếm ra một chỗ lỗ thủng, có thể cái gì trông thấy. Nơi này, tựa hồ chính là một thế giới, cái này sao có thể sẽ là huyễn cảnh? Nên nói không nói, ta cảm thấy nơi này đùi gà nướng muốn so hồng hoang thế giới đến hương một chút. Đợi đến lúc trở về, ta cho lao đầu tử đóng gói một cái, để hắn cũng nếm thử. Bàn đạo đồng nhai nuốt lấy đùi gà lớn. Thế giới này thậm chí lưu thông tiền tệ cũng giống vậy, là vàng bạc đồng cũng không biết thế giới này trừ người bình thường, sẽ có hay không có tu tiên giả. Tần Mạch kinh nghi không ngừng. Thế giới này tựa hồ không có một tia hư không ác thần tồn tại vết tích. Hắn vì không kinh động đầu kia hư không thần hoàng, sẽ không dễ dàng nô ra thần hồn của mình, hẳn là có đi. Đều vậy hồng hoang thế giới, hẳn là cũng sẽ có tu tiên giả. Bàn đạo đồng rốt cục đem đùi gà cho đã ăn xong vậy đi hỏi thăm một chút. Tần Mạch đang nghĩ ngợi muốn làm sao hỏi thăm thời điểm ha ha. Ta khổ tu mấy chục năm rốt cục lộ đạo. Ta rốt cục muốn thành tiên. Một cái điên lão đầu đột nhiên chạy ở trên đường cái, điên cuồng cười to thiên tâm tử, ngươi lần này lại ngộ đạo gì? Ha ha ha, người ta nhưng là muốn thành chân nhân ngươi vậy mà không gọi người ta một tiếng chân nhân. Cũng đối, gặp qua thiên chân nhân. Trên đường bách tính đối với cái này điên lão đầu không cảm thấy kinh ngạc, nhao nhao trêu ghẹo. Chương 762 tinh thần. Cứ việc xung quanh người đối với điên lão đạo châm chọc khiêu khích, Khả Thiên Tâm Tử lại không để ý, còn tại hồ ngôn loạn ngữ địa lại tê. Duy chỉ có Tần Mạch ánh mắt ngạc nhiên. Hắn tại ngày này trái tim trên thân, thật cảm nhận được một chút tâm linh ba động. Cái này nói rõ lấy, Thiên Tâm Tử người này hẳn là thật sự có tu vi tại thân. Chỉ là không biết như thế nào vận dụng nguồn lực lượng này, có thể là đánh bậy đánh bạ bắt đầu tu hành loại kia. Tần Mạch một đường đều lặng lẽ đi theo Thiên Tâm Tử sau lưng, nhìn xem hắn nhận hết đối xử lạnh nhạt. Khả Thiên Tâm Tử lại xem thường, làm theo ý mình địa đại hô hào. Chờ đến một chỗ không người nơi hẻo lánh, Tần Mạch liền đem Thiên Tâm Tử ngăn lại, vị đạo trưởng này, ngươi nói ngươi đắc đạo, ngươi được đạo gì? Trong thấy rốt cục có người phản ứng chính mình, Thiên Tâm Tử dừng bước lại, hưng phấn nói ra, ta cảm nhận được linh khí tồn tại, chỉ cần có thể cảm nhận được linh khí, ta liền có thể tiến vào tiên môn tu hành, trở thành vạn người kính ngưỡng chân nhân. Nha, tiên môn ở nơi nào, ta cũng muốn đi. Tần Mạch tiếp tục hỏi tiên môn. Tiên môn tại Túc Tinh Sơn. Ta mang ngươi tới. Thiên Hoa Tử hưng phấn mà nói ra cùng đi. Tần Mạch cũng cười nói. Sau đó ba người kết bạn đồng hành, hướng phía Thiên Tâm Tử trong miệng Túc Tinh Sơn mà đi. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, Tần Mạch cũng biết Thiên Tâm Tử kinh lịch. Hắn vốn là Minh Vương thành bên trong một cái người coi miếu, một lần tình cờ đạt được một bản bí tịch tu đạo, liền ngày đêm tu luyện. Một luyện chính là mấy chục năm, đợi đến hắn dần dần ra đi sau, rốt cục đem bản này đạo kinh cho đã luyện thành Thiên Tâm Tử đạo trưởng. Vậy làm sao ngươi biết Túc Tinh Sơn bên trong có tiên môn? Tần Mạch hỏi. Túc Tinh Sơn thôn dân phụ cận thường xuyên có thể nhìn thấy một chút chân nhân thân ảnh tại thiên không lao vùn vụt. Không chỉ có là ta, Minh Vương thành tất cả mọi người biết, chỉ là bọn hắn không có duyên phận này, căn bản tìm không thấy. Thiên Tâm Tử cười nói. Bọn hắn rời đi Minh Vương thành lúc, Tần Mạch còn cố ý ở cửa thành thuê xe ngựa. Bằng không lấy Thiên Tâm Tử cất lực, không biết muốn đi bao nhiêu ngày. Nhìn xem trên tay nén bạc, Mã Phu cười đến không ngậm miệng được, đừng bảo là Túc Tinh Sơn, để hắn đi tinh tú đều được. Xe ngựa phi nhanh hai ngày sau, Tần Mạch bọn người cáo biệt Mã Phu, đi tới một tòa núi lớn trước. Túc Tinh Sơn là một tòa tương đương nguyên thủy núi lớn, cây cối hiện ra một loại rất thâm thúy màu xanh lá, khắp nơi đều là cổ thụ chọc trời, các loại dã thú chính là chỗ này. Các ngươi nhìn. Thiên Tâm Tử chỉ hướng bầu trời. Tần Mạch cùng bàn đạo đồng liền nhìn thấy một thanh khổng lồ cây quạt bay ở giữa không trung. Trên cây quạt mặt còn ngồi một đạo nhân chân nhân, chân nhân. Thiên Tâm Tử kích động hô hào. Ngồi tại trên cây quạt Chu Đức nghe thấy được Thiên Tâm Tử thanh âm, lại không thèm để ý chút nào. Túc Tinh Sơn mỗi ngày đều sẽ đến rất nhiều giống Thiên Tâm Tử người như vậy. Có thể thường thường những người này, ngay cả bọn hắn Tinh Thần Tông Sơn môn cũng không tìm tới. Hắn vốn chỉ là tùy ý cong lên, về sau lại ngây ngẩn cả người, sau đó một cái cấp tốc quay đầu, đáp xuống Tần Mạch bọn người chỗ giữa núi rừng. Tần huynh đệ ngươi nhìn, chân nhân đều tự mình giáng lâm tới đón ta bọn họ. Thiên Tâm Tử hưng phấn không thôi. Phản phất nhìn thấy chính mình gia nhập tiên môn, trải qua không ngừng cố gắng tu luyện, cũng trở thành giống vị chân nhân này đại nhân vật mà các ngươi lại là muốn gia nhập ta Tinh Thần Tông. Chu Đức nói khẽ bẩm báo chân nhân, ba người chúng ta chính là vì này mà đến. Thiên Tâm Tử vội vàng hành lễ. Tần Mạch cùng bàn đạo đồng nhưng không có cái gì động tác ngươi có thể. Hai người bọn họ không được. Chu Đức chỉ bản đạo đồng, vừa chỉ Tần Mạch cùng Thiên Tâm Tử, rất là lãnh khốc nói vì sao. Chân nhân, ta đã tìm hiểu đạo trải qua. Điều này nói rõ ta có tu luyện thiên phú. Thiên Tâm Tử một chút liền gấp. Hắn tu luyện cả một đời đạo kinh, thật vất vả tu luyện ít đồ đi ra lại bị cự tại sơn môn bên ngoài, cái này đổi ai có thể tiếp nhận bất quá, ngươi kém đến quá xa. Tu đạo cả một đời lại ngay cả luyện khí đều không có bước vào, tiến vào tông môn cũng chỉ là lãng phí thời gian. Không bằng trở về chân thế, lặng lặng qua hết quãng đời còn lại. Chu Đức thuyết phục một câu. Giống Thiên Tâm Tử loại này đóng cửa làm xe, khổ tâm tu luyện mấy chục năm, tự cho là tu luyện ra một chút đồ vật liền chạy tới bái sư hắn cũng đã gặp không ít. Cũng chỉ có sẽ lại nói đến tuyệt tình như thế, Thiên Tiên Tử mới có thể tỉnh ngộ lại. Nhưng hắn đánh giá thấp Thiên Tâm Tử cầu đạo ý chí còn xin chân nhân thành toàn. Thiên Tâm Tử trực tiếp liền cho Chu Đức cho quỳ xuống tới tội gì khổ như thế chứ? Chu Đức lắc đầu. Khả Thiên Tâm Tử lại nghe ra một tia hy vọng, chân nhân, coi như ta về sau không có tu đạo thành công, cũng không oán không hối. Tư chất của ngươi quá kém, có thể lòng cầu đạo lại tương đương kiên cố. Như vậy đi, ta có thể an bài ngươi tiến ngoại môn tu luyện. Được hay không được, nhìn ngươi tạo hóa. Chu Đức nói khẽ đa tạ chân nhân. Thiên Tâm Tử trực tiếp cho Chu Đức dập đầu hai người các ngươi, cũng theo ta lên núi, như thế nào? Chu Đức hỏi phiền phức chân nhân. Tần Mạch ổn quyền. Chu Đức lúc này triệu hồi ra cây quạt kia, mang theo ba người bay về phía Tinh Thần Tông. Trên đường, Chu Đức cũng hỏi tới Tần Mạch cùng bản đạo đồng tình huống. Tần Mạch nói mình đến từ Đông Phương xa xôi, tao ngộ chiến loạn, chạy trốn tới Minh Phương Thành, vừa lúc gặp được Thiên Tâm Tử, liền cùng một chỗ tới tìm kiếm hỏi thăm tiên môn. Về phần bản đạo đồng, hắn liền nói là đệ đệ của mình, Tần Sích kỳ thật ngươi tu đạo thiên phú so Thiên Tâm Tử không mạnh hơn bao nhiêu, ngược lại là đệ đệ ngươi thiên phú tu luyện tuyệt hảo. Nhưng ta không nói ngươi đưa vào sân môn, chắc hẳn đệ đệ ngươi cũng sẽ không an tâm tu luyện. Ngươi cũng cùng Thiên Tâm Tử bình thường, ở ngoại môn tu luyện. Tần Sích ta sẽ đích thân thu làm đệ tử, như thế nào? Chu Đức hỏi. Hắn chân chính nhìn chúng là bản đạo đồng thiên phú. Tần Mạch cùng Thiên Tâm Tử linh căn tối nghĩa mà phức tạp, một chút nhìn sang liền biết không phải tu đạo liệu. Có thể bản đạo đồng bất quá cái kia, linh căn tinh khiết mà nhẹ nhàng, thậm chí có thể là trong truyền thuyết tiên tiên linh căn đây chính là vạn năm khó gặp một lần tu đạo kỳ tài nghe theo chân nhân an bài. Tần Mạch nói khẽ. Dù sao hắn đến Tinh Thần Tông cũng không phải thật đến tu đạo. Về phần bản đạo đồng an nguy hắn cũng không lo lắng, tinh thần này tông còn đối với hắn không tạo được cái uy hiếp gì. Tại Tinh Thần Tông trước sân môn, Chu Đức trước đem Thiên Tâm Tử cùng Tần Mạch buông xuống đệ tử ngoại môn không tính đệ tử chính thức, chỉ là làm một ít việc vặt loại hình liên sơn môn đều không thể tiến vào. Bàn đạo đồng thì là đi theo Chu Đức tiếp tục phi hành. Tinh Thần Tông đệ tử ngoại môn số lượng rất nhiều, nói ít cũng có mấy ngàn tên, xây nhà mà ở, phụ trách quản lý linh điền linh thú, các loại tạp vụ. Chu Đức tại Tinh Thần Tông địa vị tựa hồ vẫn được, Tần Mạch cùng Thiên Tâm Tử bị một cái trung niên đạo nhân hỏi mấy câu sau, liền phát mấy bộ đạo bảo, một bản đạo kinh còn có một bình đan dược ngoại môn không có cái gì hạn chế, nếu là không muốn chờ đợi, nói với ta một tiếng liền có thể rời đi. Nếu như muốn tiếp tục chờ đợi, liền muốn làm việc. Hai người các ngươi mới tới, liền theo thi pháp đổ vào linh điện. Trung niên đạo nhân lại kêu một vị khác đệ tử ngoại môn tới dạy bọn họ. Cứ như vậy, Tần Mạch dần dần thích ứng Tinh Thần Tông đệ tử ngoại môn sinh hoạt, đương nhiên, hắn cũng đang quan sát thế giới này tu đạo tông môn có gì chỗ quỷ dị. Chương 763 kiên trì. Trải qua 10 ngày qua ở ngoại môn ở lại sau, Tần Mạch hoàn toàn quen thuộc cuộc sống ở nơi này, đệ tử ngoại môn kỳ thật cũng không cần làm việc gì, đổ vào linh điền cũng chỉ là cần 1-2 canh giờ liền có thể kết thúc, đằng sau chính là tự do hoạt động, muốn làm gì liền làm gì. Thiên Tâm Tử bình thường làm việc đằng sau cơ bản sẽ trốn ở trong nhà lá tu luyện, không thấy bóng dáng. Tần Mạch bốn chỗ lắc lư, trên cơ bản đem sao trời tông ngoại môn đều đi dạo một lần, thường xuyên còn cùng một chút đệ tử ngoại môn nghe ngóng một chút trong môn tình huống. Hắn phát hiện, thế giới này tựa hồ tu đạo tông môn tựa hồ thật không có cái gì chỗ quỷ dị, thậm chí còn so hồng hoang thế giới muốn bình ổn một chút đương nhiên, nồng độ linh khí tự nhiên là so ra kém hồng hoang thế giới, cũng có được một chút chuyện xấu xa. Có thể tổng thể tới nói, tựa hồ không có bất kỳ cái gì lực lượng quỷ dị đang quấy rầy, chẳng lẽ là đầu kia ngạc long thần hoàng rơi vào trong trạng thái ngủ say, để vùng thế giới này có thể như vậy an bình. Tần Mạch đi tại khe núi đường nhỏ bên trong. Bây giờ trăng sáng giữa trời, lá cây chập chờn. Vốn là cảnh đẹp, có thể Tần Mạch lại tương đương phiền muộn. Nguyên bản hứng thú bừng bừng đi vào thất lạc hư không thế giới muốn đại khai sát giới, lại phát hiện một đầu hư không ác thần đều không có quấy nhiễu ngạc long thần hoàng cũng không được. Quấy nhiễu một đầu, mặt khác ba đầu cũng sẽ thức tỉnh. Còn có cách trời, gia hỏa này hẳn là cũng tới. Tần Mạch cau mày. Lần này thất lạc hư không thế giới, để hắn cảm giác rất là quỷ dị. Tựa hồ cùng Hồng Hoang tứ đại châu giống nhau như lúc thế giới, thật chẳng lẽ là ngẫu nhiên. Vị tồn tại kia sáng tạo sau khi đi ra, tựa hồ cũng không có từ bỏ hắn đem bốn ngôi sao này đặt ở hoàng vu trong tinh vực, có dụng ý gì? Còn có bốn đầu rơi vào trạng thái ngủ say thần hoàng. Tần Mạch nghĩ không rõ lắm. Mảnh tinh vực này, thậm chí ngay cả vô thiên đều vì đặt chân qua. Hắn hay là tà nhật đế thời điểm, chỉ biết là nơi này tồn tại, nhưng lại chưa bao giờ bước vào qua Tần Mạch, ta chờ ngươi chờ đến đều ngủ đấy. Bàn đạo đồng chính tựa ở một gốc trên cây đi ngủ, nghe hiểu Tần Mạch tiếng bước chân, mới mở mắt ra, ngươi tiểu tử này, làm sao mặt lại mập một chút? Tần Mạch kỳ quái nói. Bàn đạo đồng lại mập một vòng, tiểu gia ta ngủ ở chỗ này lấy ngủ ngon thật tốt. Tinh Thần Tông những người kia đều coi ta là làm tiểu tổ tông, muốn cái gì liền có cái gì, ta đều không muốn trở về. Bàn đạo đồng cười hì hì nói, ta ở ngoại môn đều nghe nói qua sự tích của ngươi. Tần Mạch nhẹ nhàng gật đầu. Bây giờ ngoại môn đều tại lưu truyền nội môn tìm được tuyệt thế tu đạo thiên tài, ngay cả một chút lão quái đều đã bị kinh động, đây không phải là cuộc sống này so ta tại hồng hoang thế giới còn thoải mái. Bàn đạo đồng cười đắc ý đi, tại nội môn thăm dò được tin tức gì? Tần Mạch hỏi, tinh thần này tông cũng không có đặc biệt, dù sao chính là nghĩ đến tu đạo phi thăng. Bàn đạo đồng lắc đầu nói, phi thăng? Thế giới này còn có thể phi thăng tới chỗ nào? Tần Mạch sững sờ, ta làm sao biết? có thể là phi thăng tới hư không thế giới đi. Bàn đạo đồng cười nói không giống, bọn hắn là đến cảnh giới gì liền có thể phi thăng. Tần Mạch hiếu kỳ hỏi, tu tiên hệ thống bên trong, hồng hoang thế giới chính là hết thảy tu đạo cuối cùng. Vô luận là ở đâu, chỉ cần đạt đến địa tiên chi cảnh, liền sẽ được phi thăng cũng hẳn là đột phá địa tiên. Không đối, chẳng lẽ bọn hắn thật sự là trước khi phi thăng hướng hồng hoang thế giới? Bàn đạo đồng đột nhiên kinh ngạc nói không thể nào, phi thăng như thế người, chắc chắn sẽ có người phát giác đi. Tần Mạch cao mày nói làm sao phát giác? Nếu như thế giới này thật sự là phi thăng tới hồng hoang thế giới, ai cũng không có khả năng phát hiện vấn đề. Hồng hoang thế giới vốn là trung tâm vũ trụ, khi tu tiên hệ thống tại vũ trụ khuyết tán đằng sau, vô số tinh hệ tinh thần người đều sẽ phi thăng đến hồng hoang thế giới. Địa tiên tại hồng hoang thế giới nhiều vô số kể, ai cũng sẽ không phản ứng. Lại càng không cần phải nói, người của thế giới này căn bản cũng không minh bạch tình huống như thế nào. Bởi vì thế giới này quá bình thường, liền phảng phất bình thường tình cầu một chút hư không ác thần vết tích đều không có, ngay cả bọn hắn đều không cảm thấy chính mình có vấn đề. Bàn đạo đồng từ đạo bào xuất ra một cái đùi gà lớn, một bên ăn, một cái cho Tần Mạch nói nếu thật là dạng này, khả năng hồng hoang thế giới có thật nhiều kim tiên thiên tiên khả năng đều là cái này bốn cái thế giới tu tiên giả. Phải biết, bốn chỗ thế giới thậm chí không thể so với hồng hoang thế giới nhỏ, cùng loại hồng hoang bốn châu, phi thăng nhân số cũng có rất nhiều đúng thế. Bất quá an bài nhiều người như vậy phi thăng tới chúng ta hồng hoang thế giới, chẳng lẽ là muốn tăng cường chúng ta hồng hoang thế giới thực lực sao? Bàn đạo đồng cắn đùi gà hỏi không có hảo tâm như vậy, tuyệt đối có âm mưu gì? Trước mắt muốn xác định từ thế giới này phi thăng, điểm cuối cùng có phải là hồng hoang thế giới? Tần Mạch trầm giọng nói, một khi thật sự là hồng hoang thế giới, hắn thật có điểm cảm giác rợn cả tóc gáy. Lúc này một cái tiền nhân chưa bao giờ phát giác khủng bố bí mật, thậm chí trải qua hai lần hư không đại chiến, Hạ Minh Thiên Tôn cùng Khổ Phật Thiên Tôn đều không có mảy may phát giác cái này đơn giản. Ta nghe nói không lâu sau đó, có cái gọi là Kim Vũ Tông lão gia hỏa qua mấy ngày liền muốn phi thăng. Dựa theo thói quen tới nói, hắn sẽ cử hành phi thăng đại điện, mời các đại tông môn người tiến về. Đến lúc đó Tinh Thần Tông lão gia hỏa khẳng định mang ta lên, ta lại tranh cãi phải mang theo liền có thể. Bàn đạo đồng lẩm bẩm hay là người gương mặt này dễ dùng. Tần Mạch gật gật đầu. Tại Hồng Hoang thế giới hắn liền bị Hạo Minh Thiên Tôn thu làm đạo đồng. Vừa vào Tinh Thần Tông tức thì bị trở thành tiểu tổ tông, các loại yêu cầu đều có thể thỏa mãn. Thiên phú tốt quả nhiên chính là không giống với ai kêu tiểu gia người gặp người thích đâu. Vây lại, tiểu gia ta về trước đi ngủ. Bàn đạo đồng áp, trực tiếp trượt. Tần Mạch khẽ lắc đầu, quay người rời đi. 3 ngày sau đó, Tần Mạch sớm rời giường đợi đến đi ra chính mình nhà tranh, liền nhìn Tiên Tâm Tử tại ngồi xếp bằng tu luyện Tần tiểu huynh đệ, phun ra nuốt vào chiều dương chi khí có thể dưỡng thần, một ngày không mệt. Ngươi vì sao không ngồi xuống tu luyện, mà là tại trong nhà tranh đi ngủ? Thiên Tâm Tử hảo tâm nhắc nhở. Những ngày này, hắn cùng Tần Mạch hai người hoàn toàn không giống đối với Thiên Tâm Tử mà nói, đối với ngoại môn liền phảng phất tiến vào Tinh Thần Tông cho hắn vô tận sức sống, mỗi ngày đều tại tích cực tu luyện, quan sát đạo kinh, đổ vào linh điển. Mà Tần Mạch trừ tượng trưng đổ vào linh điển, phảng phất đều đang ngủ giấc thẳng cái này khiến Thiên Tâm Tử cảm thấy Tần Mạch tại cam chịu Thiên Tâm Tử đạo trưởng, ngươi vì sao muốn tu luyện? Tần Mạch hỏi tu luyện tự nhiên là vì cao minh đạo. Thiên Tâm Tử nghiêm mặt nói, hắn cả một đời đều bởi vì đắc đạo mà nỗ lực vậy ngươi phải ngươi đạo, ta đi mặc ta đạo. Có gì vấn đề? Tần Mạch cười nói. Thiên Tâm Tử thần sắc khẽ nhúc nhích, tựa hồ Tần Mạch câu nói này để hắn đạo tâm chập chờn, hắn cuối cùng thở dài nói, là ta không nên hỏi, cá nhân có mình đạo. Tần Mạch khẽ gật đầu, đột nhiên hỏi, ngươi kiên trì cả một đời, cảm thấy con đường phía trước còn có hy vọng sao? Thiên Tâm Tử cười khổ nói, hy vọng đối với ta mà nói không trọng yếu, tìm cả đời đạo, chẳng lẽ cuối cùng không tìm sao? Chương 764 thiên kiếp. Tần Mạch sau khi nghe xong, cũng không chế giễu, mà là cười nói, ngươi dạng này cũng rất tốt, sống được tự tại, cũng không có phiền não. Thiên Tâm Tử cười cười, đứng dậy đi hướng linh điền phương hướng. Hôm nay đổ vào nhiệm vụ còn không hoàn thành, Tần Mạch cũng không có tiền đến, tùy ý ngồi tại nhà tranh trước trên đồng cỏ, lặng lặng chờ đợi. Qua một chén trà thời gian, phụ trách ngoại môn sự vụ trưởng lão liền tìm tới Tần Mạch, nội môn có người tìm ngươi, ngươi đi qua sơn môn một chuyến đi. Ngoại môn trưởng lão nói ra, hắn đối với Tần Mạch thái độ rõ ràng muốn so đệ tử khác tốt quá nhiều. Chủ yếu Tần Mạch thân phận không đơn giản, hoặc là nói đệ của hắn thân phận không tầm thường tốt trưởng lão. Tần Mạch cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chờ đến sơn môn, liền nhìn thấy bàn đạo đồng, còn có một cái râu ria hoa râm, mặc tinh thần đạo bảo lão giả xin ra mắt tiền bối. Tần Mạch hành lễ nói lão phu trọng tính tử, là Tinh Thần Tông thái thượng trưởng lão. Lần này ta vốn định mang theo Tần Sích tiến về Kim Vũ Tông tham gia lão hưu phi thăng đại điện. Tiểu gia hỏa này náo muốn dẫn ngươi cùng đi, ngươi liền theo ta cùng đi đi. Trọng tính tử mỉm cười nói đệ tử minh bạch. Tần Mạch bình tĩnh nói đây cũng là để trọng tính tử nhìn nhiều Tần Mạch vài lần, đệ tử bình thường trông thấy hắn vị này thái thượng trưởng lão đều là mang theo kính sợ hiếu kỳ. Tần Mạch cũng rất là bình tĩnh, kẻ này tâm tính bình thản tùy tính, đáng tiếc thiên phú kém chút. Nếu như phần tâm tính này đặt ở Tần Sích đứa nhỏ này trên thân liền tốt. Trọng tính tử trong lòng lắc đầu. Hai huynh đệ này, một cái là tâm tính tuyệt hảo, nhưng không có thiên phú tu luyện. Một cái vừa lúc tương phản, thiên phú thiên cổ khó gặp, tâm tính lại định không xuống. Trọng tinh tử nhẹ nhàng phất tay, liền có một thanh phi kiếm màu bạc hiện ra lên đi. Tần Mạch cùng bàn đạo đồng hai người trực tiếp nhảy lên phi kiếm màu bạc bên trên. Phi kiếm này rất lớn, 5-6 người đặt song song cũng không có vấn đề gì xuất phát. Trọng tinh tử cũng là thả người nhảy tại trên mũi kiếm, tiện tay chỉ hướng một cái hướng khác. Hiu. Phi kiếm liền hướng phía Kim Vũ Tông phương hướng mà đi năm. Trên đường phi hành, bàn đạo đồng nhìn như ngây thơ u mê mà hỏi thăm, tổ sư gia, phi thăng có phải hay không chính là chết? Ngay tại ngự kiếm phi hành, trọng tinh tử cười một tiếng, tiểu gia hỏa, ai cùng ngươi nói như vậy đến? Đây không phải là sao? Ta nghe người ta nói qua, chết chính là bay đến bầu trời. Cái kia phi thăng cũng là bay đến bầu trời, không phải liền là đã chết rồi sao? Bàn đạo đồng cắn ngón tay ha ha, phi thăng cũng không phải là ý tứ này. Trọng Tinh Tử cũng bị bàn đạo đồng chọc cười, phi thăng là chỉ tu tiên giả tu luyện đến cảnh giới tối cao, giới này rốt cuộc không chứa được, cần phi thăng tới tầng thứ cao hơn thế giới mới có thể tiếp tục tu luyện. Trọng Tinh Tử giải thích nói, hắn biết bàn đạo đồng chưa bao giờ tiếp xúc qua những này cái kia tầng thứ cao hơn thế giới là dạng gì. Bàn đạo đồng hiếu kỳ hỏi, thế giới kia tên là tiên giới, nghe nói có rất nhiều tiên nhân, cũng rất nguy hiểm, có thể linh khí lại so chúng ta Bắc vực thế giới muốn nồng nặc nhiều, cũng càng lợi cho tu luyện. Trọng Tinh Tử nói tiếp, cái kia sau khi phi thăng liền rốt cuộc không thể trở về tới. Bàn đạo đồng tựa hồ có rất nhiều vấn đề, đừng bảo là trở về, phi thăng liền sẽ cùng hạ giới mất đi tất cả liên hệ. Ta Tinh Thần Tông phi thăng tổ sư có rất nhiều, sau khi phi thăng liền rốt cuộc không có tin tức truyền đến. Trọng Tinh Tử hơi xúc động, tiên giới đối với hắn mà nói cũng là không biết. Dù là ở đây phương thế giới hắn tiếp cận với cao nhất tồn tại, thế nhưng là đến tiên giới, coi như chẳng phải là cái gì tốt ta. Người tổ sư kia ngươi chừng nào thì phi thăng, thuận tay đem ta mang lên, dạng này chẳng phải là không cần tu luyện. Bàn đạo đồng muốn đầu cơ trục lợi, ha ha, cái này phi thăng cũng không thể dẫn người, chỉ có thể dựa vào chính mình lại tu tiên đắc đạo. Lấy thiên phú của ngươi cũng không cần ta đến mang, chỉ sợ ngươi so ta còn muốn sớm phi thăng. Trọng Tinh Tử lắc đầu, nếu như bàn đạo đồng có thể chăm chú tu luyện, mấy chục năm vượt qua chính mình chưa chắc là lời nói xuống tu luyện phiền toái như vậy. Ta mới không tu đâu. Bàn đạo đồng ngáp một cái, tròn vo thân thể một nằm, trực tiếp ngay tại trên phi kiếm ngủ thiếp đi cái này. Trọng Tinh Tử đối với bàn đạo đồng cũng là không thể làm gì, cười khổ lắc đầu. Tân Mạch một mực tại nhắm mắt ngồi xuống, thực tế đều đang nghe bàn đạo đồng cùng Trọng Tinh Tử nói chuyện, xem ra bọn hắn đối với mình sau khi phi thăng sự tình cũng không rõ ràng, vẫn luôn cho là sinh hoạt tại bình thường thế giới, sau đó phi thăng tới cái gọi là tiên giới, cái này tiên giới có rất lớn khả năng chính là hồng hoang thế giới. Tân Mạch tự hỏi, hô hô, sau đó chính là khô khan phi hành. Bàn đạo đồng vẫn luôn là ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, thời gian tương đương nhanh sống. Trọng Tinh Tử cũng là chưa bao giờ có cái gì răn dạy lời nói. Sau 5 ngày, bọn hắn đạt tới Kim Vũ Tông đến sân môn, tự nhiên có trưởng lão Giang lên tiếp, sau đó an bài chỗ ở Trọng Tinh Tử giao hữu rộng khắp, để Tân Mạch nhìn xem bàn đạo đồng sau, liền chính mình đi bái phòng lão hữu. Lần này phi thăng đại điện, tới rất nhiều người, trong đó liền có một ít nhiều năm không thấy lão hữu. Tân Mạch cùng bàn đạo đồng đương nhiên sẽ không an tâm đợi tại đỉnh viện, Trọng Tinh Tử vừa đi ra ngoài, bọn hắn cũng đi theo chuẩn đi. Dù sao trên người bọn họ đều có khách tới thăm ngọc bài, cũng không lo lắng bị người phát hiện Tân Mạch, ta coi trọng chấm nhỏ trong miệng tiên giới, 89 phần 10 là hồng hoang thế giới. Bàn đạo đồng nói khẽ, các loại phi thăng ngày nhìn nhìn lại, nếu thật là hồng hoang thế giới, không gian thông đạo mở ra, chúng ta hẳn là có thể đủ cảm giác được khí cơ. Tân Mạch gật gật đầu, vậy được. Bất quá chúng ta hiện tại đi ra làm gì? Bàn đạo đồng hiếu kỳ hỏi, không biết, cũng không thể tại trong đình viện trò chuyện những này đi. Tân Mạch nói ra cái kia nói, ta liền trở về đi ngủ. Đuổi đến như thế thiên lộ, cảm thấy mệt, thấy buồn. Bàn đạo đồng muốn trở về đi ngủ. Tân Mạch cũng không có việc gì có thể làm, đi theo hắn cùng một chỗ trở về. Mấy ngày sau đó, Trọng Tinh Tử không phải đi bái phòng lão hữu, chính là lão hữu tới cửa bái phòng. Bàn đạo đồng vốn là muốn ngủ nướng, lại bị Trọng Tinh Tử không ngừng mang ra gặp người. Trông thấy bàn đạo đồng, đông đảo lao quái cũng là sợ hai thán phục với hắn tu đạo thiên phú, đem va nhìn này bồi dưỡng tốt, Trọng Tinh Tử đạo huynh liền có thể an tâm phi thăng, làm cho người hâm mộ. Ta tông môn này đệ tử không có thành tựu, không biết còn phải đợi đến khi nào. Ta cũng là, phi thăng sự tình chỉ có thể hết kéo lại kéo. Hôm nay, một đám lao quái tụ tại Trọng Tinh Tử đình viện, có chút cảm khái. Bọn hắn đều là tông phái nội tình, muốn phi thăng, nhất định phải tìm tới có thể trèo chống tông phái người, mới có thể tâm không lo lắng phi thăng còn phải đợi thêm mấy chục năm. Đến lúc đó ta phi thăng đại điện, chư vị nhớ kỹ tới. Trọng Tinh Tử cười nói, nhất định, nhất định. Vậy ta coi như chờ lấy. Đám người cười ha ha. Tân Mạch cùng bàn đạo đồng thì là chỗ trong góc xì xào bàn tán Tân Mạch, cái này Bắc vực thế giới thật đáng sợ. Bình thường thế giới tu tiên giả phi thăng đều cần đối mặt trùng điệp thiên kiếp, rất có thể sẽ bị đánh thành tro. Thế nhưng là ở thế giới này, thiên kiếp tựa hồ cũng không tồn tại. Đừng bảo là phi thăng thiên kiếp, liền ngay cả Kim Đan Nguyên Anh thiên kiếp đều không có. Bàn đạo đồng cho Tân Mạch truyền âm. Chương 765 đột phá. Tu tiên giả, cái nào không phải đoạn tiên điệu tạo hóa, cần kinh nghiệm tam thai năm khó khăn. Tại hồng hoang thế giới càng là như vậy, thiên kiếp uy lực tương đương khủng bố. Từ xưa đến nay không biết bao nhiêu người tu hành hóa thành cho bụi, nhưng tại cái này Bắc vực thế giới lại phảng phất chưa bao giờ có thiên kiếp tồn tại. Con đường tu tiên chỉ cần thiên phú đủ tốt, một đường thản liền liên tâm ma loại hình tựa hồ cũng sẽ không sinh ra. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, thiên phú tốt, phi thăng người tu luyện liền có thể không ngừng xuất hiện. Tân Mạch cũng ý thức được, bốn ngôi sao này nguyên bản liền khổng lồ, bây giờ còn có nhẹ nhõm như vậy hoàn cảnh tu luyện, muốn tu luyện tới phi thăng cảnh giới, quá mức dễ dàng, nhưng đến hồng hoang thế giới, những phi thăng giả này chưa hẳn có thể sống sót. Bàn đạo đồng nghi ngờ nói, dù là hắn tại Hạo Thiên cung cả ngày ngủ nướng, nhưng cũng biết hồng hoàng thế giới tàn khốc, tông phái thế lực giữa lẫn nhau công phạt, các loại thiên kiếp, còn có hư không ác thần chỉ cần nhân số đủ nhiều, luôn có mấy cái có thể kiếm ra tới. Dù sao những thế giới này lại không thiếu phi thăng giả. Tân Mạch thản nhiên nói, cái kia xong đời, chúng ta hồng hoàng thế giới sớm muộn sẽ bị bọn gia hỏa này chiếm lấy rồi. Ai biết những người này âm thầm bị động tay chân gì? Bàn đạo đồng cũng cao mày, tu hú chiếm tổ chim khách, thật ác độc tính toán. Không chỉ có là hư không thế giới xâm lấn, thầm còn có loại này an bài. Vị tồn tại kia thật đúng là giỏi tính toán. Tân Mạch cũng là cười lạnh, Tân Mạch, ngươi nghĩ biện pháp đem bốn ngôi sao này hủy diệt không được sao? Bàn đạo đồng hỏi, ta cũng muốn, nhưng bây giờ không chỉ là hủy diệt vấn đề. Chúng ta nhất định phải tìm tới Bắc vực thế giới phi thăng giả có cái gì chỗ đặc thù. Chờ chúng ta trở lại hồng hoang thế giới đằng sau, mới có thể phân biệt ra. Tân Mạch chân thành nói, cái kia xem ngươi. Ngươi giao cho ta sự tình, ta đều là làm xong. Bàn đạo đồng ngáp một cái. Tân Mạch cũng biết không trông cậy được vào tiểu mập mặt này, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Hai ngày sau đó, phi thăng đại điện chính thức mở ra. Kim Vũ Tông vì lần này phi thăng đại điện, cố ý xây dựng một tòa phi thăng tế đàn. Bốn phía ngọn núi vần quanh, có từng đạo cường đại khí cơ hiện hiện, đây đều là đến đây xem lễ lao tổ. Tân Mạch cùng bàn đạo đồng liền ở trong đó một chỗ trên ngọn núi. Bên người trừ trọng tinh tử, còn có một đoàn lao gia hỏa. Hưu. Một đạo hất lên áo lông vàng nóng nam tử chống rông xuất hiện giữa không trung. Hắn chính là hôm nay nhân vật chính, Kim Linh chân nhân hoan nghênh chư vị tham gia tại hạ phi thăng đại điện. Ta khổ tu hơn 1.2005, cuối cùng lĩnh ngộ đại đạo, đạt tới phi thăng chi cảnh. Hôm nay sau khi phi thăng, cũng chỉ có thể cùng các vị đạo hữu tại tiên giới gặp nhau. Các vị đạo hữu, đến lúc đó gặp lại. Kim Linh đạo nhân thanh âm có chút hưng phấn. Hơn 1000 năm, hắn rốt cục muốn phi thăng, đối với tu tiên giả tới nói, vô số cả ngày lẫn đêm tu tiên, chính là vì giờ khắc này cùng tiễn đạo hữu phi thăng. Đến đây xem lễ đám người cũng là phát ra lời chúc phúc của mình. Dù là trước đó cùng Kim Linh đạo nhân có ân oán cũng là như thế. Sau khi phi thăng, tan thành mây khói ha ha ha. Tại hạ đi cũng. Kim Linh đạo nhân cười to ba tiếng, nhìn về phía bầu trời ông bà. Bầu trời giờ phút này cũng là hiện hiện tường thụy dị tượng, kim quang đại phóng, tựa hồ có vô số kim liên phiêu tán, có long phượng chơi đùa, cũng có ngũ thải hà quang toát ra. Một vệt kim quang tựa hồ từ xa xôi thời không ném rơi xuống, xuyên qua bầu trời, rơi vào Kim Linh đạo nhân trên thân, đây là tiếp dẫn kim quang. Tiếp dẫn tu tiên giả đến tiên giới mà đi. Cái này tiếp dẫn kim quang cần tu tiên giả đạt tới cảnh giới nhất định sau mới có thể triệu hoán đi ra tiếp dẫn kim quang xuất hiện, xem ra hết thảy cũng rất thuận lợi nha. Kim Linh lần này phi thăng thành công, hy vọng còn có thể cùng gặp mặt hắn. Trọng Tinh Tử nhìn qua được kim quang bao phủ Kim Linh chân nhân, thần sắc hơi động. Tuổi của hắn so Kim Linh còn muốn lớn hơn một chút, tự nhiên càng thêm khát vọng tổ sư, cái này tiếp dẫn kim quang xuất hiện, liền đại biểu phi thăng thành công. Bàn đạo đồng lại hỏi không sai biệt lắm. Phi thăng vấn đề khó khăn lớn nhất chính là triệu hoán tiếp dẫn kim quang. Có chút tu tiên giả rõ ràng cảnh giới đã đến, thế nhưng là nội tình không đủ, đối với đại đạo lý giải cũng không đủ, không cách nào triệu hồi ra tiếp dẫn kim quang, liền sẽ dẫn đến phi thăng thất bại. Bất quá có can đảm tổ chức phi thăng đại hội, cơ bản đều không có thất bại. Trọng Tinh Tử mỉm cười nói. Sau đó, hắn cũng cảm giác được một cỗ đáng sợ khí tức ngột ngạt đang ở trên không hội tụ thế nào. Cái này, chẳng lẽ phi thăng thất bại? Đám người chỉ nhìn thấy kim quang đại phóng, bầu trời bị mây đen bao phủ lấy. Từng chùm lôi hồ tại thiên không lóe ra, trắng bệch mà khủng bố, liền liền tại trận một loại lao quái đều sinh ra một loại sợ hãi. Kim Linh đạo nhân cũng là ngẩng đầu nhìn bầu trời, mệt hoặc không thôi. Phi thăng còn muốn bị xét đánh. Hắn làm sao chưa từng có nghe nói qua mà kệ. Khả năng chỉ là đụng tới thiên địa dị động. Đột phá tầng mây phi thăng liền có thể. Kim Linh đạo nhân trong lòng hung ác, đang muốn xông phá cái này khủng bố mây đen. Vành ba, một tia chớp trực tiếp bổ đi ra. Kim Linh đạo nhân trên người áo lông vàng nóng đột nhiên đem tự thân bao phủ lại ầm ầm. Trắng bệnh hồ quang điện tại thiên không khuếch tán. Kim Linh đạo nhân thân ảnh từ không trung bị lôi điện trực tiếp đánh rớt, trực tiếp đập vào trên tế đàn ầm ầm ba. Tế đàn đều chia năm xẻ bảy, chẳng lẽ ta chọc giận Thương Thiên? Kim Linh đạo nhân chật vật không thôi từ tế đàn phế tích đứng lên. Tóc của hắn đều bị điện giật đến dọc theo đứng lên, bộ dáng buồn cười áo lông vàng nóng cũng là bị cháy đen một mảnh, chẳng lẽ Kim Linh đã từng làm gì người người oán trách sự tình? Không thể nào, trước đó cái kia ma giáo lao tổ phi thăng cũng không có bị xét đánh nha. Đúng thế, ma giáo lao tổ việc gác bất tận, không biết giết bao nhiêu người, một dạng thuận lợi phi thăng. Trọng Tinh Tử cùng mấy vị lão hữu trò chuyện với nhau. Chỉ cần bàn đạo đồng trên mặt lộ ra cười xấu xa. Vành ba, lại là một tia chớp hung hăng bổ xuống. Lần này lôi đỉnh hóa thành đại kích, hủy diệt lực lượng cuồng bạo phun trào, phản phất lôi thần nổi giận khủng bố không có khả năng ba. Chẳng lẽ là Thương Thiên muốn vong ngã? Chẳng lẽ ta nhất định không cách nào phi thăng? Ta không cam lòng. Kim Linh Tử giống giận, tế ra trên người áo lông vàng nóng, hóa thành một cái kim quang đại điểu bay ra đại điểu tê minh, phản phất xuyên qua báo tố hải âu dũng cảm, xông về đạo lôi đỉnh kia đại kích. Vành bốn, lôi quang lấp lóe. Sau đó liền toàn bộ Kim Linh Tông đều lay động. Mây đen càng là cấp tốc tiêu tán, thiên địa khôi phục thanh minh. Ngay sau đó, Trọng Tinh Tử con mắt mở to. Bên cạnh hắn mấy vị lão quái cũng là không sai biệt lắm biểu lộ. Không có. Kim Linh chân nhân triệt để không có. Bị một tia chớp trực tiếp đánh thành cho bụi. Liền ngay cả toàn bộ tế đàn đều bị hung hăng đánh thành phấn vụn, chỉ còn lại có cháy đen cái này. Trọng Tinh Tử ngây ngẩn cả người, tổ sư, ngươi không phải nói kim quang xuất hiện liền coi như là phi thăng thành công không? Vậy bây giờ bộ dạng này, coi như phi thăng thành công sao? Hay là nói phi thăng chính là muốn bị lôi điện chém thành bụi? Bàn đạo đồng U Mê Vô Chim mà hỏi thăm ở đây tất cả lão quái đều bị bàn đạo đồng mấy câu nói đó làm trầm mặc. Chương 766 không tin tà, đang yên đang lành phi thăng nghi thức biến thành dạng này. Kim Linh đạo nhân bị xét đánh thời điểm chết, chỉ sợ cũng nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao trước đó tu tiên giả phi thăng đều thuận lợi như vậy, nhưng đến hắn nơi này lại muốn bị lôi hoạt bổ, đồng thời cái này lôi vẫn rất kình đạo 2-3 lần đem hắn đánh chết. Kim Vũ Tông người trầm mặc. Tại Bắc vực thế giới nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ phát sinh qua phi thăng bị xét đánh sự tình không thể nói trước. Khả năng chỉ là một cái ngoài ý muốn. Một vị lao tổ hóa thần lão tổ nói khẽ có khả năng, tiếp dẫn kim quang hạ xuống tới dị tượng tạo thành lôi linh khí hỗn loạn, sau đó đem Kim Linh đạo nhân đánh chết. Trọng Tinh Tử phụ hòa nói, nhiều năm như vậy, phi thăng thất bại rất phổ biến, có thể phi thăng bị xét đánh chết hay là lần đầu xuất hiện. Tất cả mọi người cảm thấy là một trận ngoài ý muốn, cũng hy vọng là một trận ngoài ý muốn. Nếu như không phải, chẳng lẽ lại mỗi một lần phi thăng đều muốn bị lôi phách? Đối với ở đây lão quái tới nói, cái kia chính là chí mạng tin dữ. Kim Linh đạo nhân phi thăng đại điển cứ như vậy qua loa kết thúc, đối với Kim Vũ Tông tới nói, tin tức này truyền đi sẽ làm cho tông môn thanh danh tổn hao nhiều. Có thể đến đây xem lễ người thực sự quá nhiều, bọn hắn cũng biết không có khả năng giấu giếm đi qua, chỉ có thể ăn cái này thua thiệt. Trọng Tinh Tử cũng không có cùng đông đảo lão hữu cáo biệt, tâm sự nặng nề mang theo Tần Mạch cùng bàn đạo đồng quay trở về Tinh Thần Tông, sau đó chính mình liền đi bế quan. Tần Mạch cùng bàn đạo đồng đi đến Tinh Thần Tông Sơn môn. Tần Mạch, ngươi đem chiêu này dạy một chút ta, ta cũng muốn học sẽ bổ lôi. Bàn đạo đồng dây dưa Tần Mạch, nhất định để hắn dạy mình ngự lôi chi thuật đánh chết Kim Linh đạo nhân cái kia hai đạo lôi, tự nhiên là Tần Mạch trong bóng tối hạ độc thủ. Khi tiếp dẫn kim quang xuất hiện đằng sau, Tần Mạch liền đã biết, bắc vực thế giới sau khi phi thăng thế giới, chính là Hồng Hoang thế giới. Hắn từ tiếp dẫn kim quang bên trong cảm nhận được Hồng Hoang thế giới khí cơ, cho nên hắn mới quyết định hạ độc thủ. Hắn tạm thời không có tìm được làm sao phân rõ những này bắc vực tu tiên giả phương pháp, cũng không biết nơi này tu tiên giả phi thăng tới Hồng Hoang thế giới có cái gì nguy hại. Có thể Tần Mạch nghĩ đến thông qua phương pháp như vậy, để bắc vực thế giới người không còn dám phi thăng. Ai dám phi thăng, trực tiếp vận chuyển tổ vu lôi đỉnh chi lực đánh chết. Tần Mạch lắc đầu nói, ngươi học không được, ta đây là trời sinh năng lực. Tiểu tử ngươi gạt ta, làm sao có thể? Bàn đạo đồng hiển nhiên không tin thật sự là trời sinh, ngươi không học được, ngươi còn không bằng chăm chú học tập một chút Hạo Minh Thiên Tôn giao cho ngươi đạo thuật. Tần Mạch cười nói, ta mới không học đâu, chúng ta lão đầu tử đem Hạo Thiên Kính truyền cho ta. Bàn đạo đồng cười hắc hắc, ta nói cho ngươi, học đạo thuật đều là hư. Hạo Thiên Kính vừa chiếu, ai đến đều cho chết. Tần Mạch kinh ngạc nói, ngươi đã nghĩ đến bước này? Cái kia nhất định. Bàn đạo đồng cười đắc ý, cái kia giúp ngươi sớm ngày kế thừa Hạo Thiên Kính. Tần Mạch đối với bàn đạo đồng cũng không có biện pháp đúng rồi. Ngươi lần này làm ra động tĩnh lớn như vậy, cái kia ngủ say hư không thần hoàng sẽ không thức tỉnh đi. Bàn đạo đồng trần chờ nói, không có việc gì, ta chỉ là dẫn động thiên địa lôi đình khí cơ, không có tiết lộ tự thân khí cơ. Dù là kinh động đến hư không thần hoàng, cũng không phát hiện được chúng ta. Dù là bị phát hiện cùng lắm thì đánh nhau. Tần Mạch không có vấn đề nói, nếu là đánh nhau, tiểu gia có thể giúp không được gì. Bàn đạo đồng sớm nói xong, ta cũng không nghĩ tới ngươi khả năng giúp đỡ cái gì. Tần Mạch im lặng nói, vậy là tốt rồi, ta đi về trước, ngươi liền đi ngoại môn hảo hảo đợi đi. Bàn đạo đồng khoát khoát tay, quay người chạy về đi. Kim Linh đạo nhân sự tình rất nhanh truyền khắp toàn bộ bắc vực tu tiên giới, gây nên không nhỏ chấn động. Bất quá phần lớn người hay là cảm thấy đây trùng hợp ngoài ý muốn, thậm chí một chút tiến đến xem lễ lao ra hỏa đem cố sự trải qua xóa bỏ rất nhiều. Bọn hắn chính là muốn khiến người khác cho mình dò đường. Sau 3 tháng, lại có một vị lao quái tuyên bố phi thăng. Vị lao quái này tên là Thanh Bằng chân nhân, chính là một đầu thanh bằng tu luyện thành đạo. Yêu tộc tinh quái tu tiên giả, đa số đều là kiệt ngạo bất tuần, hiếu thắng đấu thắng. Tại Kim Linh đạo nhân tin tức truyền ra sau, Thanh Bằng chân nhân vẫn làm theo ý mình, trở thành Kim Linh đạo nhân phi thăng bị sét đánh sau khi chết, một cái nữa lựa chọn người phi thăng. Lần này, hắn phi thăng đại điện liền càng thêm náo nhiệt. Bởi vì lần này Thanh Bằng chân nhân phi thăng, ý vị phi phàm. Chỉ cần Thanh Bằng chân nhân thuận lợi phi thăng, liền có thể nói rõ Kim Linh chân nhân một lần kia, thật chỉ là ngoài ý muốn. Lần này, tất cả tu tiên giả đều kỳ vọng lấy Thanh Bằng chân nhân có thể phi thăng thành công. Tinh Thần lão tổ cũng là lần nữa xuất quan. Dù là Thanh Bằng chân nhân chỗ Thiên Bằng Cốc khoảng cách Tinh Thần Tông tương đương xa xôi, nhưng hắn hay là muốn đi một chuyến nhìn xem. Hay là cùng trước đó như thế mang tới bản đạo đồng cùng Tân Mạch. Ba người phi hành gần nửa tháng, chung quy là đuổi kịp Thanh Bằng chân nhân phi thăng đại điện. Lần này phi thăng đại điện so Kim Linh đạo nhân phi thăng đại điện muốn náo nhiệt rất nhiều, chỉ vì chứng kiến Thanh Bằng chân nhân phi thăng. Lần này, Trọng Tinh Tử cũng không có lần trước nhàn hạ thoải mái, đến Thiên Bằng Cốc liền đang một mực chờ đợi, cũng không có tâm tình đi bái phòng lão hữu. Rốt cục, Thanh Bằng chân nhân phi thăng nghi thức mở ra. Cùng Kim Linh chân nhân một dạng, Thanh Bằng chân nhân cũng kiến tạo một tòa phi thăng tế đàn. Hắn một bộ áo xanh, ánh mắt sắc bén, mùi hương, có khinh người khí thế chư vị đồng đạo. Ta Thanh Bằng lựa chọn tại hôm nay phi thăng chính là vì nói cho chư vị, phi thăng cũng không cái gì lôi kiếp mà nói. Dù cho là có lôi kiếp, ta Thanh Bằng cũng có thể một chảo đánh nát. Thanh Bằng chân nhân thanh âm phóng khoáng bệ nghệ Tần Mạch, chờ chút ngươi ra tay nhẹ một chút, không nên đem nó cho chém thành bụi. Bàn đạo đồng đột nhiên cho Tần Mạch truyền âm nói, vì sao? Tần Mạch sững sờ, đầu này lớn Thanh Bằng, ngươi bổ đến cháy một chút, ta xem một chút ăn ngon không. Bàn đạo đồng cười nói. Tần Mạch nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý tiểu mập mạp này chúc Thanh Bằng đạo hưu phi thăng thành công. Lần này, rất nhiều lao quái càng là chân thành mong ước, tuyệt đối phát ra từ đáy lòng. Ai cũng hy vọng nhìn thấy Thanh Bằng chân nhân phi thăng thành công, ai cũng không muốn bị lôi phách. Theo Thanh Bằng chân nhân khí cơ không ngừng phát tán, lệ hắn trực tiếp hóa thành một cái màu xanh đại bằng, xông về chân trời. Mà lúc này, tiếp dẫn kim quang cũng từ không trung rơi xuống. Hiển nhiên, lần này màu xanh đại bằng hấp thu Kim Linh đạo nhân giáo huấn. Mặc dù hắn cảm thấy lôi kiếp đại sát suất sẽ không hạ xuống, thế nhưng lưu lại một phần tâm nhãn. Hắn cảm thấy chỉ cần mình tốc độ rất nhanh, coi như xuất hiện lôi kiếp thì như thế nào, chỉ cần mình tại lôi kiếp còn không có hình thành thời điểm, bay thẳng tiến tiếp dẫn kim quang liền có thể. Hưu. Thanh Bằng tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền xông lên đám mây, liền muốn bay vào kim quang lôi kiếp còn chưa xuất hiện. Lần trước quả nhiên là ngoài ý muốn. Còn tốt, còn tốt. Đông đảo lão quái trong lòng yên tâm lại. Chỉ cần lôi kiếp không xuất hiện, đó chính là vạn sự đại cát. Oanh ba. Một đạo sấm sét giữa trời quang xuất hiện, trực tiếp đánh vào Thanh Bằng chân nhân trên thân. Phanh. Thanh Bằng kích động cánh, hóa thành một đạo gió lốc màu xanh. Khi gió lốc cùng phích lịch va chạm, lôi quang lan tràn, không ngờ là hóa thành một cái lôi đỉnh đại thủ, hung hăng nắm Thanh Bằng. Thanh Bằng một tiếng rên rỉ, bị lôi quang thôn phệ. Chương 767 Dương Nưu. Lôi kiếp xuất hiện lần nữa. Lần này, chỉ dùng một đạo sấm sét giữa trời quang, trực tiếp liền đem Thanh Bằng chân nhân đánh chết. Thậm chí so Kim Linh đạo nhân một lần kia còn ít hơn một đạo lôi kiếp. Lại xuất hiện. Làm sao có thể? Chẳng lẽ về sau phi thăng đều muốn đối mặt lôi kiếp? Không thể nào. Lôi kiếp này khủng bố như thế, chỉ sợ chỉ có tiên nhân mới có thể ứng đối, chúng ta làm sao chống đỡ được? Cuối cùng là thiên đạo dị động vẫn là có người âm thầm ra tay. Có thể là tiên giới bên kia tiên nhân. Chẳng lẽ là phi thăng tu tiên giả quá nhiều, tiên giới cũng không chứa được, chỉ có thể hạ xuống lôi kiếp, không để cho chúng ta phi thăng. Lôi kiếp xuất hiện lần nữa, để tất cả mọi người lâm vào mê vong cùng mỗi người nói một tiểu bên trong. Bọn hắn tại suy đoán lung tung lấy lôi kiếp vì sao đột nhiên xuất hiện. Quá mức đột nhiên. Các loại cổ quái kỳ lạ thuyết pháp đều xông ra đáng tiếc, đại điểu kia bị đánh thành tro. Duy chỉ có bản đạo đồng lắc đầu thở dài. Trọng tinh con bây giờ cũng vô dụng không đi nghe bản đạo đồng lời nói, sắc mặt hắn âm trầm, thở dài nói, chẳng lẽ con đường phi thăng muốn đoạn tuyệt sao? Cái kia chúng ta chẳng phải là vĩnh viễn không có khả năng phi thăng. Hắn tại Tinh Thần Tông chuẩn bị hồi lâu, mai mới chờ đến lúc đến bản đạo đồng xuất hiện, coi là chỉ cần chờ bản đạo đồng tu luyện mấy chục năm, liền có thể thuận lợi phi thăng. Có thể tình huống trước mắt đến xem, phản phất phi thăng đó là một con đường chết. Lôi đỉnh chi lực kia quá mức khủng bố, Kim Linh, Thanh Bằng liên tiếp bị đánh thành cho bụi. Hai vị này đều là Bắc vực thế giới cao thủ nổi danh. Bọn hắn không kháng nổi, Trọng Tinh Con cũng không thấy được bản thân có thể kháng đi qua. Không chỉ có là hắn, còn lại lao quái cũng là trong lòng tuyệt vọng. Phi thăng vô vọng, có thể hóa thần kỳ tuổi thọ cũng liền hơn 1.5005 đang ngồi lao quái trên cơ bản đều tiếp cận đại nạn này. Bọn hắn hiện tại, tựa hồ hoặc là bị sét đánh chết, hoặc là bị tuổi thọ đại nạn đến trực tiếp tử vong. Cũng khó trách Trọng Tinh Con sắc mặt khó coi. Tuổi thọ của hắn chỉ còn lại 200 năm đi thôi. Khả năng phía sau sẽ có chuyển cơ cũng nói không chính xác. Trọng Tinh Con không muốn lại nhìn. Hắn sợ chính mình càng xem xuống dưới càng sợ sệt, thậm chí sẽ cho đạo tâm mông bên trên bóng ma. Kể từ đó, hắn khả năng ngay cả phi thăng dũng khí đều sẽ biến mất. Bàn đạo đồng cùng Tần Mạch hiểu ý cười một tiếng. Muốn được chính là hiệu quả này. Tần Mạch muốn nhìn một chút, ai còn dám phi thăng bảy? Bắc vực thế giới bên ngoài, khổng lồ tinh thể bị Ngạc Long hư ảnh bao phủ liên tục hai đạo phi thăng kim quang bị gián đoạn. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngạc Uyên, ngươi đi thăm dò nhìn một chút, chớ có bại lộ thân phận chân thật của mình. Một đạo băng lãnh xâm nhiên thanh âm tại Hoang Vu Tinh không quanh quẩn. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, hư không vặn mèo, một đầu rồng cá sấu, mọc ra bốn đầu cánh tay tráng kiện quái vật chậm rãi xuất hiện. Chủ nhân yên tâm, ta sẽ tìm được nguyên nhân. Ngạc Quyên gầm nhẹ nói đi thôi. Ngạc Quyên túi lầu xuống, lập tức bay về phía Bắc vực thế giới. Hắn đem tự thân hóa thành hư ảo, người bình thường căn bản là không có cách phát giác. Lập tức, hắn cảm nhận được một cỗ hóa thần kỳ tu sĩ khí tức, lúc này bay đi. Nó chỗ hạ xuống địa giới có một chỗ tên là Huyền Trần Tông tu tiên môn phái. Huyền Trần Tông trong mật thất, một vị tóc xám lao đạo ngay tại ngồi xếp bằng tu luyện đột nhiên, hắn tâm thần quỷ dị kinh hãi đứng lên, chuyện gì xảy ra? Tóc xám lao đạo mở mắt ra, liền trông thấy hai cái hung tàn băng lánh mắt dọc đó là một đầu khủng bố hung tàn cá sấu đầu. Ngươi là? Tóc xám lao đạo đang muốn nói chuyện, cả người liền bị cá sấu đầu một ngụm nuốt vào. Trên thực tế, đây là tóc xám lao đạo nguyên thần, nhục thể của hắn cũng không có bất kỳ bị hao tổn. Cái này tóc xám lao đạo nhục thân lại mở to mắt. Hắn quỷ dị đứng lên, toàn thân xương sống đều vặn vẹo thành một cái đáng sợ góc độ, nhân loại thân thể thật sự là yếu. Tóc xám lao đạo lắc đầu. Hắn thích hứng một chút cái này tóc xám lao đạo thân thể sau, liền bay ra mặt đất. Hắn đầu tiên ra một chuyến khoảng cách tương đối gần Thiên Bằng Cốc. Thiên Bằng Cốc thủ sơn đại trận tựa hồ đối với tóc xám lao đạo tới nói không có bất kỳ cái gì ngăn cản, trực tiếp bị hắn xuyên qua. Hắn cấp tốc đi tới tế đàn bị hủy diệt địa phương. Thiên Bằng Cốc vội vàng xử lý Thanh Bằng chân nhân thân hậu sự, cũng không có tới được đến thanh lý bị phá hủy tế đàn phi thăng sẽ xuất hiện lôi kiếp, hẳn là có người âm thầm động tay chân. Ngạc Uyên trong lòng suy đoán. Phải biết, Bắc vực thế giới thiên đạo quy tắc đều bị chủ nhân của hắn, cũng chính là Ngạc Long thần hoàng thao túng. Tại Bắc vực trong thế giới tu hành, sẽ không sinh ra tâm ma, cũng sẽ không xuất hiện kiếp nạn, có thể thông suốt tu hành. Phi thăng xuất hiện lôi kiếp, không thể nào là thiên đạo quy tắc hạ xuống, chỉ có thể có một lời giải thích, đó chính là có người quấy phá sẽ là người nào. Không thể nào là Bắc vực thế giới người. Chẳng lẽ là Hồng Hoang thế giới người phát hiện Bắc vực thế giới tồn tại? Ngạc Uyên nhíu mày. Nếu thật là dạng này, gần nửa cái kỷ nguyên tính toán liền muốn thất bại trước đem người này câu đi ra lại nói. Không muốn để cho Bắc vực thế giới người phi thăng, ngươi làm được sao? Ngạc Uyên cười lạnh, đi thẳng Thiên Bằng Cốc, quay trở về Huyền Trần Tông năm. Thanh Bằng chân nhân tin tức còn tại làm cho tu tiên giới tiếp tục chấn động, rất nhanh lại có tin tức truyền đến. Huyền Trần Tông lão tổ Vô Nhạc chân nhân bởi vì đại nạn sắp tới, không tiếc đánh cược một lần, muốn cử hành phi thăng đại điện. Thanh Bằng chân nhân vừa mới chết, cái này Vô Nhạc chân nhân lại còn dám phi thăng. Hắn không sợ bị lôi kiếp chém nát thành cho sao? Xem ra là thật đại nạn sắp tới. Trước khi chết liều một lần. Bắc vực tu tiên giới chấn động. Vốn cho là Thanh Bằng chân nhân bị tiên lôi đánh nát đằng sau, Đông đảo lão tổ sẽ nghiên cứu phá giải lôi kiếp chi pháp sau mới có thể lại lần nữa mở ra phi thăng. Không nghĩ tới còn có không sợ chết chân nhân muốn lần nữa khiêu chiến lôi kiếp, cho nên bế quan không bao lâu Trọng Tinh Con lần nữa xuất quan. Lần này, hắn cũng không có mang lên bàn đạo đồng. Trọng Tinh Con sợ sệt bàn đạo đồng nhìn quá nhiều phi thăng thất bại, dẫn đến sinh ra bóng ma. Hắn lần này đi qua, đối với Vô Nhạc chân nhân thành công cũng không ôm hy vọng. Hắn chỉ là muốn thông qua nhiều quan sát mấy lần phi thăng lôi kiếp, chưa bao giờ cho mình gia tăng kinh nghiệm, tìm kiếm được phương pháp phá giải. Trọng Tinh Con không biết, hắn rời đi tông môn đằng sau, bàn đạo đồng cùng Tần Mạch cũng đi thẳng đối với bọn hắn tới nói, Tinh Thần Tông không còn có bất cứ tác dụng gì, đợi không đợi cũng không đáng kể. Tần Mạch, ngươi cái này lôi không được nha. Nhanh như vậy liền lại nếu không sợ chết nhảy ra ngoài. Bàn đạo đồng cười nói có chút kỳ quặc, dù là đại nạn sắp tới, phục dụng đan dược luôn có thể lại kéo dài vài chục năm đi, không cần đến vội vã như vậy. Tần Mạch cau mày nói ai biết, người ta muốn chết người còn không cho. Lần này ngươi ra tay hung ác một chút, trực tiếp một đạo sét đánh chết. Bàn đạo đồng đề nghị đi xem một chút tình huống trước. Bất quá dù là có bẫy, ta cũng chỉ có thể xuất thủ. Tần Mạch cảm thấy đây là một cái dương mưu, một cái ép mình xuất thủ dương mưu. Trải qua Kim Linh cùng Thanh Bằng hai người phi thăng thất bại, tất cả mọi người cảm thấy phi thăng nhất định sẽ gặp phải thiên kiếp. Nếu như lần này Vô Nhạc đạo nhân phi thăng chưa từng xuất hiện thiên kiếp, Bắc vực thế giới tu tiên giả liền xuất một chút hiện may mắn tâm lý. Nguyên lai, thiên kiếp cũng không phải mỗi một lần đều sẽ giáng lâm. Chương 768 thủ hộ giả. Huyền Trần Tông đại điện. Vô Nhạc chân nhân đang tính toán, túi xuống túi đầu, phảng phất ngủ lão tổ, ta cho ngươi tìm được một viên kéo dài tính mạng thần đan, có thể để ngươi duyên niên lực túc 50 năm. Kể từ đó, ngươi liền không cần mạo hiểm phi thăng. Một vị đạo nhân trung niên đi vào trong đại điện, mang trên mặt vui mừng 50 năm. Ta không chờ được nữa. Đối với chúng ta tới nói, 50 năm bất quá trong nháy mắt vung lên ở giữa, không có gì khác nhau. Vô Nhạc chân nhân ngẩng đầu, lắc đầu nói lão tổ, có thể tông môn bây giờ đến tiếp sau không người, ngươi một khi phi thăng, tông môn coi như không người kế tục, nội tình cực lớn yếu bớt, tông môn thậm chí có thể sẽ dẫn phát nguy cơ. Trung niên đạo nhân khuyên nhủ, tất cả mọi người cảm thấy bây giờ tiến hành phi thăng chính là tử lộ nhảy một cái, tuyệt đối sẽ bị đánh thành cho bụi. Có thể chúng năm đạo nhân nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Vô Nhạc chân nhân như vậy khăng khăng muốn phi thăng không sao? Tông môn ta tự có an bài, các ngươi yên tâm liền có thể. Vô Nhạc đạo nhân nói khẽ. Trên thực tế hắn nào có cái gì an bài, chỉ muốn dẫn động người sau lưng xuất hiện. Về phần Huyền Trần Tông chết sống, hắn tỉnh không để ý có thể. Lão tổ thật không có khả năng lại kéo dài một chút. Nếu như là vì thanh danh sự tình lo lắng, đệ tử có thể toàn lực tiếp nhận, chỉ cầu lão tổ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Trung niên đạo nhân ôm quyền nói, bình thường tông môn lão tổ đều sẽ đem tông môn an bài thích đáng đằng sau lại tiến hành phi thăng. Nhưng lúc này đây, Vô Nhạc chân nhân trong miệng nói có sắp xếp, lại một chút cũng không có lộ ra là cái gì, để trung niên đạo nhân có chút khó có thể bình an, chỉ có thể không ngừng ngăn cản định lúc nào chính là cái gì thời điểm, không cần nhiều lời. Ngươi đi xuống đi. Vô Nhạc chân nhân lần nữa cúi đầu xuống, phảng phất ngủ. Trung niên đạo nhân bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chỉ có thể nên rời đi trước trưởng môn sư huynh, lão tổ hồi tâm chuyển ý sao? Lần này có kéo dài tính mạng thần đan, lão tổ hẳn là sẽ đồng ý đi. Bên ngoài đại điện sớm đã có rất nhiều đạo nhân chờ, trông thấy trung niên đạo nhân đi ra, không ngừng hỏi thăm lão tổ cũng không nhận lấy tục mệnh kim đan, đồng thời thái độ dị thường kiên quyết, thế muốn cử hành phi thăng đại điện. Trung niên đạo nhân Trần Tâm Tử giận dữ nói lão tổ vì sao cố chấp như thế? Đúng thế, trước kia lão tổ tính tình cũng không phải dạng này. Tính cách như vậy chuyển biến, thực sự có chút cổ quái. Chúng đạo nhân nhíu mày chư vị sư đệ, bây giờ lão tổ không nghe khuyên bảo, chúng ta cũng không tốt can thiệp. Chỉ có thể phó thác cho trời, làm tốt lão tổ sau khi phi thăng chuẩn bị. Trần Tâm Tử trầm giọng nói đối với Huyền Trần Tông tới nói, Vô Nhạc chân nhân phi thăng thành công hay là thất bại, đều là một dạng. Bọn hắn đều sẽ thiếu một cái hóa thần kỳ nội tình, ta như cũng không tin lão tổ lại biến thành dạng này. Chẳng lẽ là lão tổ có lời khó nói gì? Đối với, chúng ta đám người lại đi hỏi thăm một lần lão tổ. Huyền Trần Tông đám người còn muốn lấy làm ra nếm thử. Oen, có thể Huyền Bùi điện cửa lớn trực tiếp đóng lại đứng lên. Hiển nhiên, Vô Nhạc chân nhân không muốn gặp lại bọn hắn chư vị sư đệ trở về đi. Ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Trần Tâm Tử vô lực nói đám người thấy thế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài sáu. Trần Tâm Tử rời đi đại điện đằng sau, lặng yên rời đi Huyền Trần Tông, đi tới một tòa đỉnh núi nguy nga, phía trên đỉnh núi bây giờ đang đứng một vị thân ảnh thần bí. Trần Tâm Tử mỗi lần trông thấy đạo thân ảnh này, đều sẽ có kiềm chế cảm giác tiền bối, ngươi nói đúng. Lão tổ cũng không có muốn tục mệnh kim đan, mà là kiên trì muốn phi thăng. Chẳng lẽ hắn thật sự là bị trong miệng ngươi vượt ngoại thiên ma phụ thân? Trần Tâm Tử sau khi hành lễ, cấp tốc hỏi. Tần Mạch sắc mặt nặng nề, đúng, ta trước đó liền đã nói với ngươi, ta là Bắc vực thủ hộ giả. Ngàn vạn năm đến một mực thủ hộ tại Bắc vực thế giới. Ngay tại mấy tháng này, ta tấp nập cảm giác được thiên ngoại có gì đó quái lạ khí tức tiến vào Bắc vực trong thế giới. Những này vực ngoại thiên ma sẽ nhập thân vào tu tiên giả trên thân, sau đó khống chế bọn hắn phi thăng. Kim Linh đạo nhân, Thanh Bằng đạo nhân, bao quát các ngươi Huyền Trần Tông tổ sư gia Vô Nhạc chân nhân cũng là như thế. Cái kia đột nhiên xuất hiện lôi kiếp, vô cùng có khả năng cũng là vực ngoại thiên ma làm ra. Bọn gia hỏa này muốn đem Bắc vực thế giới tất cả hóa thần kỳ tồn tại đều lấy loại phương thức này giết chết, sau đó liền có thể quy mô xâm lấn chúng ta Bắc vực thế giới. Trần Tâm Tử cắn răng nói, tiền bối, vậy ta muốn thế nào xử lý? Nguyên bản người thần bí này tìm tới chính mình, Trần Tâm Tử là không có chút nào tin tưởng. Cái gì Bắc vực thủ hộ giả, cái gì vực ngoại thiên ma, hắn căn bản đều không có nghe qua. Nhưng khi Tần Mạch xuất ra một viên tục mệnh kim đan, để hắn đi khảo thí Vô Nhạc chân nhân đằng sau, Trần Tâm Tử kinh hãi phát hiện, lão tổ vậy mà thật như là cái này Bắc vực thủ hộ giả nói đến như vậy, khăng khăng muốn phi thăng. Dù là có đan dược kéo dài tuổi thọ đều không có mảy may dao động, rất đơn giản, vực ngoại thiên ma khí thế hung hung. Chúng ta nhất định phải đem thiên ma triệt để ra ánh sáng mới được. Đây là một khối kính chiếu yêu, đợi đến phi thăng đại điện cùng ngày, chiếu vào Vô Nhạc chân nhân trên thân, liền có thể để lộ diện mục thật của hắn. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ phát hiện ta nói đến không có sai. Một đám tới tham gia phi thăng đại điện người, cũng có thể nhận biết cái này đồ vật đáng sợ. Tần Mạch lấy ra một chiếc gương tiền bối không xuất thủ sao? Trần Tâm Tử nhíu mày. Hắn coi là Tần Mạch sẽ trực tiếp xuất thủ đem Vô Nhạc chân nhân trấn áp ta xuất thủ, đằng sau còn muốn không ngừng thuyết phục những lao quái này, nếu như không để cho bọn hắn nhìn xem là có hay không có thiên ma. Việc này đối với ngươi Huyền Trần Tông tới nói, cũng là công đức một kiện. Tần Mạch giải thích nói có thể đằng sau vực ngoại thiên ma sẽ hay không giận chó đánh mèo ta Huyền Trần Tông. Bây giờ Trần Tâm Tử trên cơ bản tin Tần Mạch lời nói, chủ yếu là Vô Nhạc chân nhân quá mức khắc thường, để hắn cũng lên lòng nghi ngờ ngươi suy nghĩ nhiều quá. Vực ngoại thiên ma là chúng ta Bắc vực thế giới địch nhân kinh khủng nhất. Chúng ta thủ hộ giả tồn tại chính là vì đối phó những này vực ngoại thiên ma. Chỉ cần có ta ở đây, vực ngoại thiên ma cũng sẽ chỉ theo đuổi giết ta. Tần Mạch cười nói vậy liền theo tiền bối nói tới. Trần Tâm Tử cũng chỉ có thể đem một mặt này kính chiếu yêu thu lại, ta dạy cho ngươi một bộ khẩu quyết. Tần Mạch xuyên thẳng qua cho Trần Tâm Tử như thế nào sử dụng kính chiếu yêu sau, đối phương mới rời khỏi Tần Mạch, loại này chiêu xấu cũng có thể làm cho người nghĩ đến. Ngươi so lão đầu còn muốn âm. Bàn đạo đồng đột nhiên xuất hiện, đối phương muốn so ta xuất thủ, nào có dễ dàng như vậy, ta muốn để chỗ này vị Vô Nhạc chân nhân ngay cả phi thăng đều làm không được. Tần Mạch cười lạnh. Hắn cũng là đang lợi dụng Trần Tâm Tử đi dò xét Vô Nhạc đạo nhân, đối phương không tiếp nhận cái gọi là kéo dài tính mạng thần đan, liền đại biểu cho Vô Nhạc chân nhân trong lòng thật sự có quỷ. Bởi vì hư không ác thần cũng không dám ở trước mặt người đời xuất hiện. Tần Mạch chính là bắt lấy chỗ sơ hở này, trước đem thân phận của mình gói lại, sau đó đem Vô Nhạc chân nhân nói lên là vực ngoại thiên ma hắc hắc, có trò hay để nhìn. Bàn đạo đồng cũng hưng phấn lên, ngươi cái kia kinh chiếu yêu được hay không? Chờ chút không có đem Vô Nhạc chân nhân chân diện mục soi sáng ra đến, ta chỉ có thể xuất thủ. Tần Mạch hỏi lần nữa khẳng định có thể. Đây chính là lao đầu cho ta pháp bảo. Nếu là không được, ngươi đi tìm hắn, đừng lại ta. Bàn đạo đồng trốn tránh trách nhiệm. Chương 769 buông xuống, Hạ Minh Thiên Tôn đưa cho ngươi. Vậy hẳn là vẫn được. Nghe thấy kính chiếu yêu là Hạ Minh Thiên Tôn đồ vật, Tần Mạch lúc này mới yên lòng lại. Hạ Minh lão đầu tử này mặc dù nhìn không đáng tin cậy, có thể làm việc xác thực rất đáng tin cậy nói nhảm. Ngươi nhớ kỹ cho ta thu hồi lại. Đây chính là Hậu Thiên Linh Bảo. Bàn đạo đồng tăng lớn âm lượng một kiện Hậu Thiên Linh Bảo liền để ngươi tức giận. Tương lai thế nhưng là còn có Hạo Thiên kính chờ ngươi kế thừa đâu. Tần Mạch cười nói đây không phải là còn không có nắm bắt tới tay sao? Chờ ta đem Hạo Thiên kính lửa gạt đến đằng sau, đem kính chiếu yêu tặng cho ngươi đều được. Bàn đạo đồng cười lạnh nói vậy ta chờ lấy. Tần Mạch mỉm cười sáu. Năm ngày sau đó, Vô Nhạc đạo nhân phi thăng đại điện đúng hẹn tiến hành. Trần Tâm Tử tựa hồ cảm thấy thuyết phục vô vọng, chỉ có thể lựa chọn phối hợp Vô Nhạc đạo nhân tiến hành phi thăng. Huyền Trần Tông người dù là trong lòng có chút kỳ quái, cũng chỉ có thể phục tùng lần này, không biết Vô Nhạc đạo hữu biết dùng biện pháp gì chống cự lôi kiếp. Ta trước đó cũng nghĩ hỏi thăm Vô Nhạc đạo hữu, nhưng đối phương lại một mực tại bế quan, rất là thần bí, hẳn là đang chuẩn bị ứng đối lôi kiếp đồ vật. Hy vọng Vô Nhạc đạo hữu có thể thành công, cũng coi là vì ta Bắc vực thế giới tu tiên giả, lần nữa mở ra một đầu con đường mới. Đông đảo đạo nhân châu đầu ghé thai, tràn ngập chờ mong. Trọng Tinh con cũng là như thế. Sắc mặt hắn nặng nề, cũng không xem trọng lần này Vô Nhạc chân nhân phi thăng. Quá mức vội vàng, điểm ấy thời gian có thể chuẩn bị cái gì đâu? Hưu. Một đạo hoàng quang bỗng nhiên hiện lên ở trên không tế đàn các vị đạo hữu, hôm nay chính là tại hạ phi thăng ngày. Ta biết rất nhiều đạo hữu đều sợ hãi lôi kiếp, hôm nay liền để cho ta tới cho mọi người vật trần. Chỗ này vị lôi kiếp đến tột cùng là cái gì? Vô Nhạc đạo nhân thanh âm rất lớn, vang vọng toàn bộ phi thăng tế đàn. Ngay tại Đông đảo lão quái bị Vô Nhạc đạo nhân hào khí sợ hai thán phục thời điểm vậy ngươi lại là thứ gì? Một đạo ánh sáng xám xuất hiện tại Vô Nhạc đạo nhân trước mặt, lạnh lùng nói đây là ai? Tựa hồ là Huyền Trần Tông trưởng môn. Hắn lại đang làm gì vậy? Chẳng lẽ là cả hai bộ phát mâu thuẫn gì? Đông đảo lão quái kinh ngạc. Không nghĩ tới tại Vô Nhạc đạo nhân phi thăng thời khắc, Huyền Trần Tông lại còn có người ra mặt ngăn cản Trần Tâm Tử, nhanh chóng trở về. Không cần thiết chậm trễ ta phi thăng thời cơ. Vô Nhạc đạo nhân ánh mắt ấm lãnh. Có thể nhiều như vậy lão quái đang nhìn, hắn cũng không thể xuất thủ phi thăng thời cơ. Ngươi không phải liền là từ thiên ngoại tới sao? Chư vị tiền bối, hôm nay liền để cho các ngươi nhìn xem Vô Nhạc đạo nhân bây giờ chân diện mục. Trần Tâm Tử cười lạnh, đột nhiên xuất ra một mặt tấm gương màu bạc. Trong miệng hắn còn đọc thần bí chú ngữ. Lúc này, cái này tấm gương màu bạc cấp tốc nở rộ thần quang a a a. Đây là cái gì tấm gương? Vô Nhạc chân nhân cảm giác toàn thân đều đang phát nhiệt, rít gào lên. Theo kính chiếu yêu thần quang rơi vào trên người, Vô Nhạc chân nhân khuôn mặt bắt đầu hòa tan, toàn thân bốc lên hắc khí bành trướng. Một đầu quái vật kinh khủng xuất hiện. Khả phố vặn vẹo ngạc long đầu, bốn cánh tay, khổng lồ đen kịt thân thể như ma thần chư vị tiền bối, Vô Nhạc chân nhân sớm đã bị vực ngoại thiên ma phụ thể. Còn xin chư vị tiền bối xuất thủ, đem nó chém giết. Trần Tâm Tử trông thấy Vô Nhạc chân nhân hóa thành khủng bố như thế quái vật, ngược lại là xả hơi. Tối thiểu nhất cái kia Bắc vực thế giới thủ hộ giả không có lừa gạt mình. Vô Nhạc chân nhân, quả nhiên bị vực ngoại thiên ma phụ thể tốt vặn vẹo khí tức. Vực ngoại thiên ma, hẳn không phải là chúng ta Bắc vực thế giới tồn tại. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, nhanh chóng đem nó chém giết trước. Đông đảo lão quái trông thấy ngạc quên, cảm thụ được trên người hắn khí tức đáng sợ, thần sắc kinh hãi. Hiu hiu hiu ba, từng kiện cường lực pháp bảo bị tế ra, cấp tốc bay về phía ngạc quên mà đi. Phanh ba, có thể những pháp bảo này còn chưa tới gần ngạc quên, liền bị nó một móng vuốt đập nát các ngươi những sâu kiến này. Thật sự coi chính mình là cái gì? Ngạc quên chẳng thèm nó tới, há mồm phun ra một đạo tà ác hắc quang. Hắc quang những nơi đi qua, hết thảy đều bị ăn mòn. Những cái kia tại Bắc vực thế giới làm mưa làm gió hóa thần kỳ lão quái tại ngạc quên trước mặt yếu ớt có chút buồn cười, trực tiếp bị hắc quang hòa tan không phải chúng ta có thể đối đầu. Nhanh chóng lui lại. Đông đảo hóa thần kỳ lão quái đều bị dọa đến vong hồn đại mạo, điên cuồng chạy trốn. Trần Tâm Tử cũng là như thế. Có thể ngạc quên đã sớm khóa chặt hắn chính là ngươi hỏng chuyện tốt của ta. A ngươi. Ngạc quên đối với Trần Tâm Tử ghi hận trong lòng. Chỉ cần lại cho chính mình một chút thời gian, liền có thể đem dẫn động lôi kiếp người cầu dẫn ra. Không nghĩ tới cuối cùng lại bị một cái nho nhỏ ngay cả hóa thần kỳ đều không phải là Trần Tâm Tử cho ngăn trở. Cái này khiến Ngạc Quyên lửa giận như lửa đốt. Bốn cái tráng kiện cá sấu cánh tay cấp tốc chụp vào Trần Tâm Tử mà đi tiền bối cứu ta. Trần Tâm Tử hô to. Bành. Nhưng hắn trong tưởng tượng Bắc vực thủ hộ giả cũng không có xuất hiện. Hắn pháp khí tại Ngạc Quyên cự trảo trước mặt, tựa đậu hũ. Bành một tiếng. Trần Tâm Tử toàn bộ nhục thân đều bị bóp nát. Hưu. Một đạo ngân quang bay về phương xa chính là tấm gương này để cho ta lộ ra nguyên hình. Ngạc Quyên muốn bắt lấy kính chiếu yêu. Bành. Một đạo lôi điện lớn hung hăng rơi xuống, trực tiếp đánh vào người. Kinh khủng lôi quang trùng kích, đem Ngạc Quyên khổng lồ vặn bẹo thân thể đánh lui thiên kiếp lại giáng lâm. Tựa hồ thiên kiếp mục tiêu là Ngạc Quyên. Một đám hóa thần kỳ lao quái kinh ngạc nói, chỉ thấy bầu trời lôi vân cuộn cuộn, điện quang màu trắng không ngừng lấp lóe. Vành ba, ngàn vạn trăm triệu đạo lôi quang rơi xuống, phản phất thế giới chỉ còn lại có hừng hực lôi quang, muốn hủy diệt Bắc vực thế giới ngươi cũng nghĩ hủy diệt ta. Ngạc Quyên gào thét, bốn cánh tay hiện hiện khác biệt đáng sợ vũ khí, vừa đánh về phía đầy trời lôi quang ầm ầm ba. Có thể Ngạc Quyên rõ ràng đánh giá thấp lôi quang này khủng bố. Tại hắn cùng lôi quang không ngừng đối vành thời khắc, mấy chục con lôi long từ trên trời giáng xuống, hướng phía Ngạc Quyên cắn xé mà đi ầm ầm ba. Ngạc Quyên gào thét, trên người hắn lân giáp không ngừng bị lôi quang đánh xuyên hủy diệt. Ngay sau đó, một đầu lôi quang đại kích rơi xuống, đại kích này quấn quanh khí tức hủy diệt, lôi quang lấp lóe, như là lôi thần chi binh rơi xuống nhân gian. Phanh! Ngạc Uyên cái kia không ai bị nổi thân thể bị lôi quang đại kích trực tiếp bổ ra. Vành ba! Lôi quang quyết tán, Ngạc Uyên triệt để chôn vùi. Huyễn Trần Tông cũng triệt để hóa thành phế tích đất khô cằn. Liền ngay cả một chút hóa thần kỳ lão tổ đều bị tác động đến, trực tiếp bị khuyết tán lôi quang thôn vệ tần mạch, ngươi cái này lôi bổ đến quá mức dữ dội. Bàn đạo đồng thầm nói đi trước. Thiên địa ý thức muốn giáng lâm. Tần mạch nắm lên bàn đạo đồng, linh hư chân vận chuyển biến mất. Mười mấy giây sau, một cỗ thâm trầm ý thức giáng lâm ngay cả Ngạc Uyên đều đã chết. Thế giới này cũng không có tồn tại cần thiết, toàn bộ trở thành ta chất dinh dưỡng đi. Cái kia cỗ thâm trầm ý thức càng phát ra nồng đậm. Sau đó, bắc vực thế giới bầu trời triệt để đen kịt xuống tới. Mọi người chỉ nhìn thấy một đạo khủng bố ma ảnh đem đại nhật che đậy đứng lên bắc vực thế giới sinh linh. Tỉnh lại đi, thức tỉnh các ngươi linh hồn chỗ sâu nhất đồ vật. Thâm trầm ý thức tại bắc vực thế giới mỗi một góc cấp tốc phát tán. Bởi vì bắc vực thế giới quá mức rộng lớn xa xưa, muốn bao phủ lại cần một chút thời gian. Chương 770 dị biến. Tinh thần tông. Trọng Tinh Tử may mắn từ lôi quang ba động bên trong trốn khỏi một kiếp. Hắn cấp tốc trở về tông môn, đồng thời tuyên bố Tinh Thần Tông muốn phong bế sơn môn. Tinh Thần Tông trưởng môn cùng một đám trưởng lão không rõ ràng cho lắm tổ sư, vì sao đột nhiên muốn phong sơn môn? Chẳng lẽ lại là Huyễn Trần Tông bên kia xảy ra chuyện gì? Tinh Thần Tông trưởng môn cấp tốc hỏi. Bởi vì Trọng Tinh Tử chính là đi một chuyến Huyễn Trần Tông trở về mới đột nhiên muốn phong tỏa sơn môn đúng. Huyễn Trần Tông xảy ra chuyện Vô Nhạc chân nhân cũng không phi thăng, mà là bị Huyễn Trần Tông trưởng môn lấy một kiện pháp bảo chiếu xạ, hóa thành một đầu khủng bố ma đầu. Ma đầu kia thần thông quảng đại, liền ngay cả chúng ta những này hóa thần kỳ lão quái đều xa xa không phải là đối thủ, sau đó liền có thể pháp bảo của chúng ta đập nát, há mồm liền có thể một chùm hắc quang đem hóa thần kỳ lão quái chôn vùi. Trọng Tinh Tử trầm giọng nói lại có như thế đáng sợ ma đầu. Khó trách tổ sư muốn phong sơn, hẳn là vì phòng bị ma đầu này. Tinh Thần Tông người tựa hồ rốt cuộc hiểu rõ Trọng Tinh Tử dụng tâm lương khổ. Khả Trọng Tinh Tử lại cười khổ nói, không phải như thế, ma đầu kia bị tiêu diệt. Phi thăng lôi kiếp đột nhiên xuất hiện, đem ma đầu hành thành vỡ nát. Có thể bắc vực thế giới bây giờ dị động càng tấp nập, ta thậm chí không biết như thế nào. Đáng sợ kinh khủng phi thăng lôi kiếp, quỷ dị xuất hiện vực ngoại ma đầu. Ta có một loại cảm giác, khả năng bắc vực liền muốn loạn. Phong sơn có thể là lựa chọn tốt nhất. Tinh Thần Tông người trầm mặc. Cuối cùng vẫn là trưởng môn lên tiếng nói, tổ sư nói đúng, hay là trước phong sơn đi. Đúng rồi, Tần Sích đi nơi nào? Trọng Tinh Tử hỏi Tần Sích cùng anh hắn, không phải theo tổ sư tiến về Huyễn Trần Tông sao? Trưởng môn sững sờ lần này ta cũng không dẫn bọn hắn hai cái tiến đến. Trọng Tinh Tử cao mày nói có thể Tần Sích cùng Tần Mạch đã tại tông môn biến mất hồi lâu, chúng ta cũng không để ý, chỉ coi là theo lão tổ cùng nhau tiến đến. Tinh Thần Tông trưởng môn thuận miệng nói không thấy. Bọn hắn sẽ đi chỗ nào? Trọng Tinh Tử nghĩ mãi mà không rõ vì sao Tần Sích cùng Tần Mạch muốn đột nhiên rời đi trước phong bế sơn môn đi, chuyện này sau này hay nói. Trọng Tinh Tử giận dữ nói, chuyện bây giờ quá nhiều, chuyện này trước mắt hắn cũng không đoái hoài tới xử lý. Cứ như vậy, tại Tinh Thần Tông đệ tử nghi hoặc không hiểu phía dưới, sơn môn cứ như vậy bị phong bế. Cho dù là bọn họ lại không giải, nhưng cũng không dám chất vấn Tinh Thần Tông cao tầng làm ra quyết định. Phong tỏa sơn môn đằng sau, Trọng Tinh Tử liền trực tiếp bế quan. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác tâm thần có chút dị động từ khi tu luyện đến nay, đạo tâm của ta kiên cố, chưa bao giờ xuất hiện loại cảm giác này. Chẳng lẽ là gần nhất phát sinh quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình, để cho ta tâm thần kinh hãi sao? Trọng Tinh Tử cảm thấy mình có thể muốn vững chắc đạo tâm. Hắn ổn định lại tâm thần, đi vào trong đầu của mình. Làm hóa thần kỳ tu sĩ, hắn tự nhiên là ngưng tụ ra tự thân nguyên thần. Thế nhưng là khi Trọng Tinh Tử trông thấy chính mình bây giờ nguyên thần bộ dáng lại là giật nảy cả mình. Quỷ quyệt khủng bố ba, toàn thân đều bốc lên hắc khí, khuôn mặt phảng phất biến thành trùng kiểm, hai chân biến thành lít nha lít nhít xúc tu, ngồi xếp bằng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta cũng bị vực ngoại ma đầu xâm lấn? Trọng Tinh Tử nhíu mày. Hắn nhớ tới Vô Nhạc chân nhân. Lúc này hắn quỷ dị nguyên thần lại mở mắt, ta cũng không phải là ngoại ma. Ngươi có thể biết ý nghĩ của ta. Trọng Tinh Tử kinh hãi, vì sao không thể biết? Ta chính là nguyên thần của ngươi, vốn là một thể. Ngươi suy nghĩ gì chẳng khác nào ta muốn cái gì? Quỷ dị nguyên thần mỉm cười nói không có khả năng, nguyên thần của ta thế nào lại là ngươi cái dạng này? Trọng Tinh Tử không dám tin đây chính là ngươi nguyên bản dáng vẻ. Ngươi nhìn thấy kỳ thật đều là hư ảo. Ngươi bây giờ hoảng sợ, cũng hẳn là phát giác ngươi ta một thể. Quỷ dị nguyên thần mỉm cười nói vì cái gì ta sẽ là bộ dạng này? Trọng Tinh Tử tự lẩm bẩm bởi vì bắc vực thế giới luân hồi do Ngạc Long thần hoàng khống chế. Toàn bộ sinh linh chi hồn đều cần trải qua hư không chi hàng âm, đã sớm lây dính hư không khí tức, chỉ là mặt ngoài linh hồn vẫn là ban đầu hồn phách. Thế nhưng là khi thần hoàng thức tỉnh đằng sau, ngụy trang hồn phách liền sẽ phá thoái, chân chính vặn vẹo linh hồn liền sẽ từ chỗ sâu hiện hiện. Cho nên ta bây giờ dáng vẻ mới là ngươi diện mục thật sự. Không cần cảm thấy sợ sệt, cũng không cần sợ hãi. Tiếp nhận ngươi lúc đầu mặt nạ liền có thể. Quỷ dị nguyên thần nhìn thẳng Trọng Tinh Tử. Nguyên thần chính là hồn phách biến thành, khi hồn phách phát sinh cải biến, ý thức cũng sẽ phát sinh biến hóa. Trọng Tinh Tử trên mặt cũng lộ ra nụ cười quỷ dị. Trong mặt thất, Trọng Tinh Tử thân thể cũng bắt đầu phát sinh quỷ dị biến hóa. Vạn mèo hắc khí không ngừng từ làn da xuất hiện, khuôn mặt dần dần biến thành xấu xí trùng kiểm, hai chân càng là hóa thành quỷ dị xúc tu. Thân thể của hắn không ngừng bành trướng, no bạo mất thất, trực tiếp xuất hiện tại Tinh Thần Tông bên trong TTT. Trọng Tinh Tử xuất hiện thậm chí đều không có gây nên bất luận cái gì khủng hoảng. Bởi vì bây giờ Tinh Thần Tông hoàn toàn là quần ma loạn vũ. Các loại khủng bố vạn mèo hư không quái vật đang thét gào gầm thét, không ngừng phá hư Tinh Thần Tông hết thảy. Bây giờ Tinh Thần Tông hoàn toàn hóa thành ma vực. Không chỉ là Tinh Thần Tông, mà các tu luyện tông môn cũng là như thế. Cho dù là thành trì bách tính bình thường đều hóa thành hư không quái vật. Trong lúc nhất thời ở giữa, bắc vực thế giới triệt để biến thành ma quật, vô số đáng sợ hư không quái vật tàn phá bừa bãi lấy đại địa. Từ một cái nhìn coi như bình hòa thế giới biến thành bây giờ bộ dáng quỷ này, chỉ dùng mấy ngày ngắn ngủi thời gian, thậm chí liên thiên không đều trở nên quái dị, tản ra màu xanh lục quang mang. Những ánh sáng này đến từ trên trời Thái Dương. Bây giờ Bắc vực thế giới Thái Dương hoàn toàn hóa thành một con mắt, đó là Ngạc Long Thần Hoàng con mắt, tản ra quỷ dị lục quang. Cũng chính là con mắt này, để Bắc vực thế giới hoàn toàn hóa thành khủng bố ma vực. Con mắt này ngay tại quan sát phía dưới. Tại cái này hư không quái vật tàn phá bừa bãi đương kim, vẫn có một người không có bị ô nhiễm nguyên lai điểm này hư không khí tức giấu ở sâu trong linh hồn. Khó trách ta không phát hiện ra được, chỉ có bị ngươi dẫn động cái kia một sợi hư không khí tức, mấy người này mới sẽ hóa thành quái vật. Tân Mạch nhìn xem con mắt kia, thản nhiên nói, toàn bộ Bắc vực thế giới dị biến vặn vẹo hắn đều đang quan sát. Hắn cũng rốt cuộc biết Bắc vực thế giới tu tiên giả bị động tay chân gì, ngươi là ai? Hồng Hoang thế giới lúc nào nhiều ngươi vị này thiên tôn? Ngạc Long Thần Hoàng nhìn qua Tân Mạch, hơi nghi hoặc một chút, ta là Tân Mạch, là giết ngươi mà đến. Tân Mạch cười nói, giết ta mà tới, khẩu khí thật lớn. Con mắt màu xanh kia đột nhiên từ thương khung rơi xuống, cấp tốc hóa thành một cái đầu cá sấu thân người quái vật, cùng Tân Mạch chống giống rằng có lấy các ngươi trăm phương ngàn kế đem những này Bắc vực thế giới tu tiên giả đưa đi Hồng Hoang thế giới, muốn tước chiếm cựu xào sao? Tân Mạch hỏi, cần gì chứ? Ngươi biết hỏi cũng sẽ không có đáp án. Huống chi ngươi cũng trở về không đi Hồng Hoang thế giới. Ngạc Long Thần Hoàng lắc đầu nói, không nhất định đâu. Nếu như ngươi không đem hắn Tam Đầu Thần Hoàng tỉnh lại, ta sẽ đem ngươi trấn áp mà chết. Khả Thần Hoàng ý thức một khi thức tỉnh, những người tu tiên kia hư không khí tức cũng sẽ bị kích hoạt, tựa như Bắc vực thế giới một dạng. Cho nên ngươi muốn một người đem ta giải quyết. Tân Mạch mỉm cười nói. Chương 771 khôi phục. Tại Bắc vực thế giới những ngày này, Tân Mạch cũng chậm chậm đem thế giới này bản chất thăm dò rõ ràng. Tứ Đại Thần Hoàng vì để cho những tu tiên giả này hoàn toàn cảm giác không thấy tự thân tồn tại, sẽ hoàn toàn rơi vào trong trạng thái ngủ say. Nếu không, những tu tiên giả này liền sẽ cảm ứng được bọn hắn tồn tại. Bởi vì bọn họ sâu trong linh hồn đều có những này thần hoàng phát ra hư không khí tức, chỉ cần thần hoàng xuất hiện, trong lòng bọn họ sẽ xuất hiện căn nguyện. Nếu như không phải Tần Mạch xuất hiện quấy nhiễu Bắc vực thế giới vận chuyển, đem Ngạc Long Thần Hoàng bệnh ra kinh thiên hoang luôn đánh vỡ, Ngạc Long Thần Hoàng cũng sẽ không hiện thân. Cho nên không đến thời khắc khẩn cấp, còn lại Tam Đầu Thần Hoàng là tuyệt đối sẽ không tỉnh lại. Một khi thức tỉnh, còn lại ba cái thế giới sinh linh liền sẽ dị biến, hóa thành hư không quái vật, vậy liền thử nhìn một chút. Ngạc Long Thần Hoàng ánh mắt phẫn nộ. Hắn cảm nhận được Tần Mạch trong mắt khinh miệt, trong tay hiện hiện một thanh đầu rồng cự phủ. Oeng! Ngạc Long Thần Hoàng thân ảnh thoáng hiện, cự phủ tựa như khai thiên tích địa rơi xuống. Cự phủ quanh quẩn lấy hắc quang, tựa như một đầu màu đen cự ngạc nuốt hướng Tần Mạch đến. Tần Mạch trên tay lóe lên ánh bạc, Thái Âm Tịch Diệt kích hiện hiện, đồng nhiên hướng lên vẩy một cái, tựa như ngân rồng thăng thiên. Phanh! Một kích một đũa chỗ va chạm hư không trực tiếp phá toái. Hai bóng người vung vẩy binh khí, điên cuồng va chạm. Ngạc Long Thần Hoàng vung vẩy cự phủ, lực lớn vô cùng, như là thời cổ cự thần, bổ ra hết thảy. Tần Mạch cũng là thần lực vô song, Thái Âm Tịch Diệt kích tựa như hóa thành ngân long khiếu chín ngày, chiếu rọi ở chân trời. Hai người chiến đấu thiên băng địa liệt, phá hủy sơn hà phệ hồn chém. Ngạc Long Thần Hoàng đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, cự phủ trong tay tản ra quỷ dị ba động. Trong lúc nhất thời, bọn hắn phía dưới đại lượng hư không quái vật cấp tốc hóa thành vô số sợi hắc khí bay vào trong cự phủ ông. Cự phủ lôi cuốn những này hư không quái vật lực lượng, bổ về phía Tần Mạch đầu Âm Dương Thiên. Tần Mạch vận chuyển Âm Dương Tổ Vu chi lực, trong tay hắn Thái Âm Thần Kích tản ra kim quang. Hiện tại đã không thể dùng Thái Âm Thần Kích đến xưng hô, hẳn là Âm Dương Diệt Thế Kích. Âm Dương Nhị Khí cuốn quanh lấy Diệt Thế Kích, trực tiếp đâm ra. Oanh ba! Ngạc Long Thần Hoàng trong tay cự phủ trực tiếp bị Tần Mạch một kích đụng bay ra ngoài. Phốc phốc! Âm Dương Diệt Thế Kích hung hăng đâm vào Ngạc Long Thần Hoàng trái tim bên trong, Âm Dương Nhị Khí lưu chuyển, phảng phất thiên địa sơ khai. Oanh! Ngạc Long Thần Hoàng sững sờ nhìn xem Tần Mạch, sau đó toàn bộ thân hình đều bị Âm Dương Nhị Khí chôn vùi Tần Mạch. Gầm lên giận dữ từ thương khung truyền đến. Một cái che kín vặn vẹo lân giáp cá sấu trảo từ trên trời giáng xuống, hung hăng chụp vào Tần Mạch ngũ hành thiên. Tần Mạch trong tay Âm Dương Diệt Thế Kích bỗng nhiên lại hóa thành ngũ thải ban lan thần kích, kim một thủy hỏa thổ lực lượng lưu chuyển lên, trấn áp hết thảy. Oanh! Cái kia cá sấu trảo quá mức đáng sợ, lòng bàn tay hiện hiện thâm thúy lô đen, vậy mà đem ngũ hành thiên đều cho đập nát, hung hăng đem Tần Mạch đánh rất tại một chỗ trên dãy núi ầm ầm. Dãy núi đều bị một trường này trực tiếp đánh sụp đổ, hóa thành một mịt. Phu cận hải vực đều nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Có thể Ngạc Long Thần Hoàng lại cảm giác cá sấu trên vuốt truyền đến lực lượng kinh khủng. Phanh! Đánh gãy sơn nhạc cá sấu trảo bị trực tiếp bắn bay. Một tôn cổ lão thân ảnh cũng sừng sững tại Bắc vực trong thế giới. Toàn thân quấn quanh lấy 9 đầu ma long, phong lôi phát điện nhiệt điện quấn quanh, hình thành nồng đậm đáng sợ khí cơ đối diện với của hắn. Ngạc Long Thần Hoàng cũng hiện ra chân thân, vẫn là đầu cá sấu thân người, bất quá lần này là 9 khỏa cá sấu đầu, mấy chục cánh tay, thân thể khủng bố giết. Tần Mạch dẫn đầu động thủ. Vừa rồi hai người chỉ là thăm dò chiến đấu. Hắn tóc đen bay múa, tay phải hóa thành một tôn hỗn độn thần mài, trực tiếp ép hướng Ngạc Long Thần Hoàng, đối phương cũng là gầm nhẹ một tiếng, mấy chục đầu cá sấu trảo trực tiếp đánh tới, tê thiên liệt địa. Oanh! Song phương còn chưa giao thủ, một đạo khủng bố lôi xả từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào Ngạc Long Thần Hoàng trên thân. Đây là Tần Mạch vận chuyển tổ vũ chi lực điều khiển lôi chi bản nguyên phát động công kích, muốn chiếm được tiên cơ. Ngạc Long Thần Hoàng trên người hắc khí trực tiếp bị lôi xả đánh tan một bộ phận, đồng thời, Tần Mạch hỗn độn thần hồn hung ác đánh tới. Hỗn độn khí lưu vành minh quyết tán, Ngạc Long Thần Hoàng mấy đầu cánh tay đều bị hung hăng đánh nát, liền lùi mấy bước. Lấy được tiên cơ đằng sau, Tần Mạch trực tiếp xuất hiện tại Ngạc Long Thần Hoàng trước mặt, cửu cực diệt thần kích trực tiếp bổ ra. Thương thiên khí tức tản ra quỷ quệ chẳng lành, phảng phất chảy ra huyết lệ. Thương thiên tịch diệt. Ngạc Long Thần Hoàng gào thét, bỗng nhiên một cái vung đôi. Cái đuôi của hắn tráng kiện dị thường, phảng phất một đầu thần tiên đánh tới, đầu này thần tiên mang theo khủng bố gai nhọn, đâm rách hết thảy. Tần Mạch thần sắc không ngừng, cửu cực diệt thần kích bỗng nhiên hướng phía trước vậy lên. Phốc phốc. Ngạc Long Thần Hoàng cái đuôi trực tiếp bị cắt đi, huyết thủy tuôn ra, ô nhiễm đại địa. Tần Mạch thần uy vô song, hóa thành tổ vũ chi thể hắn thực sự quá mức cường hãn, chiến lực ngập trời không có khả năng ba. Bắc vực thế giới ba, cho ta lực lượng. Ngạc Long thần hoàng bị Tần Mạch đánh cho tâm tính sụp đổ, như phát điên kêu to. Hắn đang hấp thu lấy Bắc vực thế giới tất cả hư không quái vật phệ tiên. Ngạc Long thần hoàng nhìn qua Tần Mạch, thần sắc băng lãnh. Theo hắn trên người hắc khí càng nồng đậm, một đầu khủng bố ngạc long từ hắn thân thể bay thẳng ra. Cái này ngạc long chính là do hắc vụ hình thành, dị thương khổng lồ, miệng há mở, tựa hồ liên thiên không đều có thể nuốt vào, cắn một cái hướng về phía Tần Mạch giết. Tần Mạch ánh mắt băng lãnh, tay trái trực tiếp đánh ra. Trần võ chi lực cuốn quanh, có vạn vật sụp đổ khủng bố hư ảnh xuất hiện, đây cũng là lực lượng hủy diệt. Oeng, ngạc long hư ảnh bị một quyền đánh nổ. Có thể ngạc long thần hoàng chín cái đầu cũng quỷ dị rối dài. Mỗi một cái đầu đều dị thường dữ tợn, so tinh thần còn muốn khổng lồ, lôi cuốn lấy vạn vẹo hư không khí tức, tựa như lỗ đen đồng thời cái này chín cái đầu thậm chí còn tạo thành trận thế, khí thế to lớn hơn. Tần Mạch hư lạnh một tiếng, cựu cực diệt thần kích một lần nữa hóa thành chín đầu ma long liên tiếp. Cái này chín đầu ma long có riêng phần mình khác biệt lực lượng, lóe ra khác biệt hào quang. Kim một thủy hỏa thổ âm dương phong lôi, tổ vũ chi lực hoàn toàn lưu chuyển. Trang diện nhất thời nhìn qua, phản phất cựu long đùa giỡn châu ầm ầm. Hư không triệt để sụp đổ vỡ nát. Phong hỏa lôi điện các loại năng lượng tàn phá bừa bãi lấy, phản phất trở lại hỗn độn. Ngạc Long thần hoàng gào thét lớn, chín cái đầu lại từng cái bị ma long thôn vệ chôn vùi. Theo một viên cuối cùng bị nuốt lấy, Ngạc Long thần hoàng lại lần nữa mọc ra chín cái đầu đáng chết. Hắn mắt nhìn Tần Mạch, trực tiếp quay người bay khỏi Bắc vực thế giới. Tần Mạch khinh thường cười nói, ta cũng đã nói, mỗi lần đều muốn bị ta đánh cho mình đầy thương tích mới biết được chúng ta phát giác. Ngạc Long thần hoàng nghe thấy đạo thân ảnh này, tức giận đến ngũ khiếu khói bay, không làm gì được là Tần Mạch đối thủ, chỉ có thể đem khuất nhục này thu lại, chuyên tâm bỏ chạy. Tần Mạch cũng là vận chuyển linh hư chân đuổi theo. Hoang vu vắng lặng tất lạc tinh không, bốn quả khổng lồ tinh thần đều bị hắc vụ quấn quanh lấy đợi đến Tần Mạch từ Bắc vực thế giới bay ra, phát hiện mình bị bốn quả khổng lồ hình thành bao vây lại. Bốn ngôi sao này phía trên thế giới đều hiện lên ra đáng sợ ma ảnh. Ngạc Long, ba đầu quái điểu, đáng sợ đầu dê, cùng cuối cùng một cái giữ tận quái trùng. Bốn đầu hư không thần hoàng đồng thời xuất hiện, làm cho tinh không đều xuất hiện tính thực chất vặn vẹo quả nhiên. Các ngươi bản thể chính là bốn ngôi sao này. Các ngươi căn bản là không có cách thoát ly phương này tinh vực. Tần Mạch mỉm cười nói. Chương 772 hợp giết. Vô Thiên nói không sai, bốn ngôi sao này chính là cái kia không biết tồn tại sáng tạo ra suy nghĩ. Trước kia, hắn có thể là muốn trực tiếp sinh ra một cái hư không hồng hoang thế giới đi ra, sau đó thay thế chân chính hồng hoang thế giới. Cứ như vậy, liền có thể trực tiếp thu hoạch vũ trụ bản nguyên chi lực. Có thể cuối cùng hắn thất bại. Hắn phát hiện ý nghĩ của mình không cách nào lập tức sáng tạo ra hồng hoang thế giới, chỉ có thể tách ra sáng tạo ra đến. Kết quả khi sau khi tách ra, cái này bốn cái suy nghĩ đều là riêng phần mình ra đời bản thân ý thức, thoát ly vị tồn tại kia không chế. Liên phảng phất Vô Thiên tình nguyện bỏ tự thân thần hoàng tu vi, cũng muốn đầu thai chuyển thế, tại hồng hoang lại tu luyện từ đầu. Vị tồn tại kia bất đắc dĩ, chỉ có thể đem cái này bốn cái ý thức trục xuất tới vô biên hoang vu trong tinh vực. Bất quá bốn vị này thần hoàng tựa hồ cũng không bất lo, bọn chúng cũng nghĩ đánh cắp hồng hoang thế giới lực lượng bản nguyên. Chỉ bất quá bọn chúng làm được so hư không thế giới ẩn nấp rất nhiều, cũng không có thông qua xâm lấn phương thức, mà là thông qua tự thân thế giới mô phỏng ra một cái nhìn như bình thường thế giới tu tiên, ngay sau đó đem những này bị ô nhiễm tu tiên giả mang đến hồng hoang thế giới. Chỉ chờ tới lúc hồng hoang thế giới bị những tu tiên giả này dần dần chiếm cứ chủ yếu vị trí, liền có thể trực tiếp thôn vệ hồng hoang thế giới đến từ hồng hoang thiên tôn. Ngươi vậy mà biết được bí mật của chúng ta, ngươi cũng không có khả năng trở về. Dê rừng thần hoàng lên tiếng nói không, bốn người các ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Tần Mạch chân thành nói, hắn đã từng thử qua lấy một địch ba, đối mặt ba vị cổ lão thiên tôn mà không rơi vào thế hạ phong. Bây giờ độc chiến tứ đại thần hoàng, hắn chưa hẳn làm không được chúng ta đã biết ngươi tồn tại. Tần Mạch thiên tôn, cái kia ba đầu quái điểu phát ra bén nhọn giọng nữ nói như vậy. Ly Thiên cũng tại phụ cận, Tần Mạch cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hồng hoang thế giới hoàn toàn cùng cái này hoang vu tinh vực ở vào ngăn cách trạng thái, dưới đối phương có thể biết hắn tồn tại, đã nói lên có người đem tin tức của hắn truyền ra. Khả năng duy nhất liền còn lại Ly Thiên Tần Mạch, chúng ta lại gặp mặt. Tần Mạch vừa dứt lời, Ly Thiên liền xuất hiện ở trong tinh không. Hắn hay là quang ảnh kia hình thái, toàn thân quấn quanh lấy cây gai ánh sáng, trước mắt không gì sánh được bây giờ là năm vị thần hoàng. Ngươi thế nhưng là đối thủ. Ngạc Long thần hoàng lên tiếng nói, đánh qua mới biết được dù sao trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Tần Mạch mỉm cười nói, từ hắn phát hiện bốn ngôi sao này bắt đầu, là hắn biết cuối cùng sẽ có một ngày như vậy. Trước đó chỉ là muốn hiểu rõ bốn ngôi sao này tình huống mới chui vào đáng sợ bàng bạc khí cơ ngay tại mảnh này hoang vu tinh không tràn ngập. Tần Mạch đối mặt lục đại thần hoàng, cầm trong tay cựu cực diệt thần kích, toàn thân lóe ra khủng bố quang mang. Ngũ hành phong lôi âm dương khí cơ ở trên người hắn không ngừng biến đổi diệt. Ly Thiên xuất thủ trước, hắn một tay chỉ hướng Tần Mạch. Hưu. Tần Mạch chỗ phía trên tinh không bỗng nhiên một đạo quang trụ đem hắn bao phủ. Trong cột sáng, vô số đem quang kiếm hiện hiện mà ra, muốn đem Tần Mạch vạn kiếm xuyên tâm. Đang đang đang ba. Tần Mạch trên người có ngũ hành thần quang lưu chuyển, phản phát hình thành một loại nào đó tuyệt đối lĩnh vực, tất cả quang kiếm đều bị tan ra chém. Ly Thiên hai tay chống mở, một thanh khổng lồ thần bí quang kiếm hiện hiện. Thanh này quang kiếm quá khổng lồ, một đầu quang hà sáng chói, làm cho hoang vu tinh không cũng đã mất đi đèn kịt. Oeng. Quang kiếm hướng phía Tần Mạch bổ xuống dưới. Tần Mạch dạ xuất thủ. Trong tay hắn cựu cực diệt thần kích bỗng nhiên vung ra, bộc phát ra đáng sợ thần lực. Thương thiên tịch diệt. Hắn muốn cắt ra lấy sáng chói ánh sáng minh chi kiếm. Trần võ chi lực quá mức khủng bố, chính là hết thể phá hư hủy diệt thể hiện. Khi quang kiếm cùng cựu cực diệt thần kích va chạm, trực tiếp bị cắt ra hai nửa giết. Bốn vị hư không thần hoàng cũng tại lúc này xuất thủ. Dê rừng thần hoàng hai con dê sừng bắn ra vạn bẹo tà ác trùng sáng. Tam đầu quái điều hai cái cánh diệt thế chi nhận cắt chém tinh không đánh xuống. Dữ tợn trùng hoàng cũng là gào thét, hung hăng phóng tới Tần Mạch. Ngạc Long thần hoàng càng là đối với Tần Mạch hận thấu xương. Hắn chín quả một lần nữa mọc ra đầu như lỗ đen nuốt hướng Tần Mạch. Tần Mạch chiến ý trùng thiên, tổ vũ chi thể bản thân liền là vì đấu chiến mà sinh, vì vô địch mà tồn tại. Chỉ là mấy cái hư không thần hoàng, lại coi là cái gì đâu? Cựu cực phong lôi. Tần Mạch tay trái cuốn lấy tật phong, tay phải lôi cuốn cùng lôi, hai tay nắm cựu cực diệt thần kích, hình thành phong lôi chi ý, trong nháy mắt bổ ra một kích. Gió này lôi chi ý thậm chí tạo thành một tôn phong lôi chi thần xông ra. Vành ba. Bốn vị thần hoàng hợp kích hung hăng đánh vào phong lôi chi thần bên trên. Cùng phong lôi đỉnh tàn phá bừa bãi đối mặt bốn vị thần hoàng hợp kích, phong lôi chi thần hoàn toàn tán loạn. Tần Mạch thân ảnh bị đánh lui mấy vạn mét. Ha ha ha. Giết. Bị đánh lui Tần Mạch gầm nhẹ, cựu cực diệt thần kích vung dậy, hình thành ngũ hành thiên, trấn áp hướng tứ đại thần hoàng cùng Ly Thiên ầm ầm ba. Tại cô độc hoang vu trong tinh không, Tần Mạch cô độc chiến đấu. Hắn không có viện thủ, chỉ có thể dựa vào chính mình. Như vậy bi tráng thê lương đại chiến kinh khủng, cũng chỉ có lấy một vị người chứng kiến dựa vào tiểu gia ta giúp không được gì nha. Sớm biết trước đó liền không ngủ nhiều như vậy cảm giác. Tần Mạch, ngươi cũng không thể thua nha. Bàn đạo đồng xuất hiện tại tinh vực biên giới. Cũng chỉ có nơi này miễn cưỡng sẽ không nhận chiến đấu ba độ ảnh hưởng tới Tần Mạch, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Ly Thiên biết đây là tốt nhất đánh giết Tần Mạch cơ hội. Một khi đem hắn chém giết, hồng hoang thế giới lại không hy vọng. Cha mẹ của hắn mối thù cũng coi là báo. Ly Thiên thiêu đốt tự thân, phản phất tạo thành một đạo chiếu rọi chư thiên vĩnh hằng quang ảnh, cầm trong tay hai thanh thần kiếm, điên cuồng bổ về phía Tần Mạch. Hắn hai thanh thần kiếm nhìn như quang minh, lại ẩn chứa vặn vẹo chi ý, không gian hình thành gợn sóng xé rách nhiều năm như vậy, muốn ta chết đến tồn tại nhiều lắm. Tần Mạch thanh âm rất tỉnh táo. Hắn đem cựu cực diệt thần kích ném ra. Tổ vũ chi lực thông qua hư không rót vào. Oanh. Cựu cực diệt thần kích hoàn toàn hóa thành chín đầu ma long, hình thành các loại lực lượng kinh khủng. Ngũ hành thần lực, phong lôi chi lực, âm dương thần lực hiện hiện mà ra, trực tiếp ngăn trở Lý Thiên. Tần Mạch ngửa mặt lên trời gào thét, hỗn độn khí lưu toàn thân, đỏ thịt cùng tứ đại thần hoàng vật lộn. Oanh ba. Thân hình hắn lóe lên, tổ vũ chi lực cùng chân võ thần lực ngưng tụ hỗn hợp, hình thành một cỗ đổ sụp tinh không lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào Ngạc Long thần hoàng trên thân. Ngạc Long thần hoàng muốn tránh né, lại bị Tần Mạch một quyền đánh nổ chín cái đầu, đồng thời tay phải hắn hình thành hỗn độn thần mãi chi lực, muốn sẽ trực tiếp đem Ngạc Long thần hoàng trực tiếp chôn vùi. Ầm ầm ba, tam đầu quái điểu cùng giữ tận quái trùng trực tiếp nhào vào trên người hắn. Dê rừng thần hoàng trong tay cũng là xuất hiện một cây cốt thứ trường mâu, hướng phía Tần Mạch ném mạnh mà đi. Ầm ầm ba, hỗn độn diệt. Tần Mạch gầm thét, không để ý bất luận cái gì công kích, hỗn độn thần mãi tiếp tục đánh vào Ngạc Long thần hoàng trên thân không ba. Ngạc Long thần hoàng giống giận, có thể thân thể của nó vẫn là bị hỗn độn thần mãi chôn vùi lấy. Ầm ầm ba. Tần Mạch cũng gặp rất nhiều khủng bố công kích, vạn pháp bất xâm tổ vũ chi thể cũng rốt cục phá toái, ho ra đầy máu. Ngạc Long thần hoàng cuối cùng còn không có bị chôn vùi. Hư không thần hoàng quá mức khó mà ma diệt, cho dù là Tần Mạch cũng còn kém một chút. Chương 773 đồng quy vô tận. Cứ việc một kích này không có đem Ngạc Long thần hoàng chôn vùi, nhưng cũng để hắn triệt để rời đi chiến trường. Loại thương thế này, không có mấy trăm năm chỉ sợ đều không thể khôi phục. Có thể Tần Mạch dạ đụng phải trọng thương, máu vẩy tinh không Tần Mạch, triệt để hủy diệt đi. Một bên khác, Ly Thiên cũng đem Cửu Long hủy diệt, cầm trong tay trường kiếm đánh tới. Hư không bị hắn quang kiếm cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, phảng phất ngay cả vũ trụ đều muốn chém vỡ. Tần Mạch đang định phản kích, lại phát hiện mình bị một cỗ khủng bố tà dị bao phủ. Là Sơn Dương Thần Hoàng ném mạnh đi ra cây kia bạch cốt trường mâu. Trường mâu này trắng bệnh tâm trầm, có đáng sợ chẳng lành khí tức, phảng phất muốn kết thúc tất cả sinh mệnh. Trường mâu lượn quanh một vòng tròn lớn, từ phía sau lưng đâm về Tần Mạch, đây là tuyệt thế sát cơ. Tần Mạch duỗi ra đại thủ, trực tiếp bắt lấy bạch cốt kia trường mâu, đem Sơn Dương Thần Hoàng khí tức chôn vùi, đồng thời đâm về phía Ly Thiên. Oanh! Bạch quang quyết tán, bạch cốt trường mâu cũng tại lúc này vỡ nát giết. Tần Mạch một trường đánh về phía Ly Thiên. Bị âm dương thần lực cuốn quanh, muốn đem Ly Thiên đánh tan. Âm dương thiên. Tần Mạch dùng hết toàn lực, tổ vũ chi lực toàn bộ hóa thành âm dương thần lực, hóa thành một vùng thiên địa âm dương hợp nhất, có thể hình thành lực tàn phá kinh khủng số lượng. Vành ba. Phản phất vĩnh hằng quang ảnh đều tại trong khoảnh khắc bị chôn vùi Tần Mạch. Cùng chết đi. Ly Thiên cũng không thống khổ, trong tay hắn hiện một cây vặn vẹo quang ảnh chi thương, tản ra mãnh liệt nóng dực khí tức đâm ra. Phốc phốc. Tần Mạch tổ vũ chi thể đều không thể ngăn cản lại đến, xa rời thiên nhất thương đâm vào trái tim. Ai cũng không có lùi ra phía sau. Ha ha ha ba. Tần Mạch, liền để ta đến vì ngươi đưa tăng đi. Ly Thiên điên cuồng cười to, quang ảnh bỗng nhiên trở nên bất ổn bắt đầu vặn mèo. Tần Mạch con ngươi bỗng nhiên có giãn. Vành ba. Ly Thiên vậy mà không tiếp tự bạo cũng muốn lôi kéo Tần Mạch cùng lên đường. Ly Thiên còn không phải phổ thông hư không thần hoàng, hắn nhưng là hư không cổ thần cùng kim tiên kết hợp sinh ra tới huyết mạch, trời sinh thần dị, thậm chí có thể nói phần độc nhất. Hoang vu hư không đều bị bạch quang tràn ngập, cho dù là bốn đầu hư không thần hoàng cũng là sắc mặt đại biến, thôi động tự thân hư không chi lực bảo vệ tự thân, đây là đủ để hủy diệt vũ trụ tự bạo. Tinh không chôn vùi, hết thảy đều bị quang mang thôn phệ. Vô tận sáng chói hư không, chỉ còn lại có bốn đạo thân ảnh khủng bố hận thành loại tình trạng này sao? Tam đầu quái điểu mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Ly Thiên lấy một loại bọn chúng cũng không nghĩ tới phương thức kết thúc chiến đấu. Phải biết, Tần Mạch rõ ràng bản thân bị trọng thương, chỉ cần mang xuống, chẳng lẽ còn có thể thua? Cho dù là Ngạc Long thần hoàng thối lui ra khỏi chiến đấu, bọn hắn bên này còn có bốn vị hư không thần hoàng khả năng nó cũng không muốn sống. Sơn Dương thần hoàng thản nhiên nói ta cũng cảm giác được. Ly Thiên chính là nghĩ đến kéo Tần Mạch cùng chết. Giữ tận trùng thú gật đầu như vậy cũng tốt. Hư không thế giới cùng hồng hoang thế giới đều tổn thất một đại chiến lực, cũng càng thuận tiện chúng ta sau này hành động. Ngạc Long Thần Hoàng cười nói, bọn hắn đáp ứng ly hôn thiên hợp làm, cũng chỉ là không muốn để cho Tần Mạch mang theo bốn vực phi thăng giả bí mật trở về hồng hoang thế giới, cũng không phải là bọn hắn một lần nữa trở về hư không thế giới chúng ta tiếp tục cần tăng đi. Đợi đến hư không thế giới cùng hồng hoang thế giới lần nữa mở ra đại chiến. Tam đầu quái điểu nói khẽ các loại đây là. Sơn Dương Thần Hoàng kinh ngạc nói, còn lại ba vị hư không thần hoàng nhìn lại, chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái quỷ dị nhúc nhích quang động. Cái này quang động thậm chí sinh ra một loại so lỗ đen càng thâm thúy hơn khủng bố cảm giác, hẳn là ly thiên tự bạo uy lực quá lớn, dẫn đến tinh không đổ sụp hủy diệt hình thành hiện tượng đặc thù. Tam đầu quái điều nói ra, dù sao hư không thần hoàng tràn diện, liền ngay cả bọn chúng đều không có gặp qua, phát sinh cái gì không thể nào đoán trước loại bạo tạc này uy lực, tần mạch không có khả năng còn sống, nên là hóa thành phi hôi. Ngạc Long thần hoàng lên tiếng nói, về trước đi đem hủy diệt thế giới một lần nữa tạo dựng lên đi. Sơn Dương thần hoàng cũng chưa nhiều lời. Bọn chúng đều cảm thấy tại loại này tự bạo uy lực bên dưới, trừ sáng tạo tự thân đi ra vị tồn tại kia bên ngoài, không có khả năng có tồn tại sống sót. Bởi vì tự thân thức tỉnh, bọn hắn tự thân thế giới tu tiên giả thể nội đã thức tỉnh hư không khí cơ, đều hóa thành quái vật. Bọn hắn hiện tại cần đem những quái vật này toàn bộ thôn vệ, sau đó lại sáng tạo một thế giới đi ra sáu. Vô ngần thâm thúy vũ trụ, đột nhiên bốc lên một trận mãnh liệt quang mang. Ngay sau đó, một bộ thủng trăm ngàn lỗ băng lanh thi thể xuất hiện. Thi thể này toàn thân bao trùm lấy đen kịt tàn giáp, hai mắt nhắm nghiền, hung sát ngập trời. Dù là không có bất luận sinh mệnh nào khí cơ, tinh không cất giấu một chút cổ quái tồn tại vẫn không dám tới gần nơi này bộ thi thể. Không biết tại trong vũ trụ phiêu lưu bao lâu, bộ thi thể này phát ra khí tức hung sát dần dần tiêu tán. Rốt cục, hắc ám tinh không nhúc nhích đi lên. Một đầu to lớn tương tự con giết quái vật xuất hiện. Miệng của nó trọn vẹn có thể thôn vệ một viên hành tinh. Bộ thi thể kia không có bất kỳ dị động gì, liền bị đầu này đèn kịt con giết thôn vệ. Thôn vệ bộ thi thể này sau, con giết chậm rãi ngọ nguậy, một lần nữa dung nhập trong hư không tối tăm. Thời gian rất ngắn ngủi sau, cái kia đen kịt con giết lại từ đen kịt tinh không xuất hiện. Nó ngay tại dần dần phong hóa thành một mịn, từng điểm. Cuối cùng, đen kịt con giết hoàn toàn hóa thành phi hôi. Cầu kia băng lãnh thi thể xuất hiện lần nữa, tiếp tục tại vũ trụ phiêu lưu lấy. Lại qua thời gian rất dài, băng lãnh thi thể một mực bị tinh không dị thú thôn phệ lấy. Có thể thôn phệ hắn dị thú, cuối cùng đều sẽ bị hút khô huyết nục, hóa thành phi hôi. Băng lãnh thi thể còn tại lang thang lấy, không biết phiêu lưu đến vũ trụ chỗ nào. Có lẽ qua thật lâu, băng lãnh thi thể ngoài ý muốn đụng phải một chỗ tản ra thần bí vầng sáng tinh cầu. Nguyên thanh thế giới ầm ầm, nguyên bản bình tĩnh ban đêm đột nhiên sôi trào lên, lôi xả tại cựu thiên quay cuồng, thậm chí hiện ra quỷ quệt màu đỏ như máu. Thương thiên tựa hồ đang sợ hãi, tựa hồ đang sợ sệt. Một chỗ trên nhà cao tầng, một vị đạo nhân mặc hôi bào nhìn lên bầu trời dị biến, cau mày nói, vì sao nửa đêm xuất hiện dị tượng? Không chỉ có là hắn, nguyên thanh thế giới rất nhiều tồn tại cổ lão đều bị cô khí tức đáng sợ kia chấn nhất đến. Ngay sau đó, bọn hắn thấy được một viên màu xám ám tinh từ thương khung rơi xuống. Bầu trời dị biến cũng rất nhanh tiêu tán thiên ngoại dáng lâm dị vật. Có thể là bảo vật gì? Chú ý khối này ám tinh đáp xuống chỗ nào. Trong lúc nhất thời, nguyên thanh thế giới đều chấn động. Cuối cùng, bọn hắn phát hiện viên này ám tinh rơi xuống một cái tên là bầu trời xanh vương triều cương vực. Rất nhiều tồn tại cổ lão chen chúc mà tới, vọt thẳng vào cái này bầu trời xanh trong vương triều ám tinh sơn. Cái này vốn là một tòa không có danh tự núi. Từ khi một đêm kia ám tinh giáng lâm đằng sau, nó liền có danh tự. Chỉ là ngọn núi này đã sớm hoàn toàn bị phá hủy, chỉ còn lại có đá vụn đất vàng. Một chút lao quái vật tại mâm này triền miên hồi lâu, lại mất tích không có tìm được bất luận manh mối gì, chẳng lẽ nói, không phải bảo vật gì giáng lâm, có thể là cái gì thiên ngoại tồn tại giáng lâm. Không chỉ có là ám tinh sơn, phu cận mấy vạn dặm địa vực đều bị người vơ vét qua, vẫn là không có bất luận phát hiện gì. Viên kia ám tinh, đến tột cùng là cái gì? Đến tận đây, cái này trở thành nguyên thanh thế giới một điều bí ẩn. Chương 774 mộ viên, Đại Phương Thành, đây là ở vào ám tinh sơn phụ cận một tòa thành trì. Một đạo quần áo tả tơi thân ảnh đứng tại trên đường cái, có chút mở mịt, ta là ai? Ta vì cái gì xuất hiện ở đây? Nam nhân tựa hồ có chút mất trí nhớ đứng tại trên đường cái không biết làm sao. Dân chúng chung quanh như nước chảy, chỉ là sẽ tránh đi nam tử này tránh ra. Đột nhiên, một chiếc xe ngựa xông lên khu phố, tại trên đường cái rong ruổi đứng lên. Ven đường người đi đường nhao nhao né tránh. Duy chỉ có cái kia nam nhân thần bí đứng tại trên đường cái, không lúc ních. Mã phu không nghĩ tới còn có người không sợ chết, chỉ có thể kéo động dây cương, để hai thất tuấn mã dừng lại, muốn tìm cái chết liền chết cho ta đi một bên. Mã phu chú mắng lấy cái kia nam tử cổ quái. Nam tử cổ quái không nói một lời nhìn xem mã phu ánh mắt kia, nói như thế nào đây? Lạnh nhạt, tĩnh mịch, trống rỗng. Mã phu thấy thế nào, đều cảm giác không là người bình thường, ánh mắt bệnh tâm thần. Mã phu trong lòng có chút phát lạnh, trong miệng mắng một câu, lái xe ngựa rời đi, tiểu hòa tử, ngươi không sợ chết sao? Một cái mặt mũi tràn đầy lão nhân lốm đốm lao đầu đột nhiên tiến đến quái nhân kia bên người ta. Không biết, nhưng ta cảm giác xe ngựa kia hẳn là đụng không chết ta. Quái nhân nói chuyện có chút đem không lưu loát, tựa hồ vừa học được làm sao nói cho nên ngươi liền đâm vào nơi này để xe ngựa đụng. Lão đầu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ân, ta muốn biết loại cảm giác này có phải hay không sai lầm. Nhìn xem xe ngựa có thể hay không đem ta đụng chết ở chỗ này. Tần Mạch gật đầu nói, tiểu tử ngươi thật đúng là nhân tài. Ta trước mắt chính là thiếu loại nhân tài như ngươi. Có hứng thú hay không cùng ta lan lộn? Lão đầu mỉm cười nói, làm gì? Nam tử cổ quái hỏi, thủ mộ. Ngoài thành có tòa mộ viên, có mấy ngàn tòa mộ phần. Ta sắp phải chết, đến tìm người nối nghiệp thay ta trông coi. Bằng không, mộ viên này cô hồn dã quỷ liền triệt để không có người chiếu khán, sẽ làm ra nhiều loạn lớn. Ngươi ngay cả chết đều còn không sợ, hẳn là cũng sẽ không sợ quỷ đi. Lao đầu cười toe toét đạo. Hắn tìm rất lâu, đều không có người nguyện ý làm cái này người thủ mộ. Hiện tại thật vất vả gặp phải một cái như thế chắc người, tự nhiên không thể bỏ qua thanh tịnh sao? Ta không thích quá ổn địa phương. Quái nhân hỏi, thanh tịnh? Ta chết đi đằng sau ngươi càng thêm thanh tịnh. Lao đầu cười nói, cái kia đi thôi. Quái nhân gật gật đầu sảng khoái. Lao đầu thoải mái cười to. Hắn mang theo quái nhân tiến về ngoài thành mộ viên. Mộ viên này còn có một cái tên, tên là Vạn Tịch Mộ Viên, đây là một mảnh âm trầm chi địa, mới trồng rất nhiều cây liễu, từng tòa mộ bia ngay ngắn trật tự sắp hàng, những này là có nhân tế bái không cần để ý tới quá nhiều. Lão đầu mang theo quái nhân tham quan lên mộ viên. Quái nhân vẫn luôn không nói gì. Mộ viên phía sau thì là một mảnh bãi tha ma. Từng cái nấm mộ đứng lặng lấy, tiền giấy trong gió phiêu đãng, âm u đầy tử khí những này liền thảm một điểm. Đều là chút xa xứ tha hương, hoặc là không ai nhận lãnh thi thể, đều sẽ bị đưa vào bãi tha ma này. Ngươi quá niên quá tiết, tùy tiện đốt ít đồ liền thành. Lão nhân nói vậy còn ngươi? Quái nhân đột nhiên hỏi lão đầu, ta không có con cái, chết thì đã chết. Bất quá tiểu tử ngươi hẳn là sẽ cho ta đốt điểm tiền giấy. Lão đầu cười nói biết. Quái nhân nhẹ nhàng gật đầu đúng rồi, ngươi tên là gì? Lão đầu hỏi Tần Mạch. Quái nhân nói khẽ. Hắn quên đi tất cả mọi thứ, duy chỉ có còn nhớ hai chữ Tần Mạch. Ngươi ở nơi nào? Lão đầu tiếp tục hỏi không biết. Ta không nhớ nổi bất cứ vật gì. Đầu óc trống không, cái gì đều muốn không dậy nổi. Tần Mạch nói khẽ nguyên lai là mất trí nhớ. Mất trí nhớ cũng tốt, tối thiểu có thể quên rất nhiều thứ. Lão đầu bừng tỉnh đại ngộ, tiếp tục nói, vậy ngươi về sau liền an an tâm tâm trông coi mộ viên này. Về sau nếu là khôi phục ký ức muốn chạy trốn, nhớ kỹ nếu lại tìm một người tiếp vị trí của ngươi. Có thể. Tần Mạch nhẹ nhàng gật đầu năm. Sau 3 tháng, lão đầu vĩnh biệt cõi đời. Gia hỏa này là chính mình uống rượu say, ngày thứ 2 liền không có đã tỉnh lại. Tần Mạch kêu phụ cận một cái đạo sĩ rầm tới, để hắn cho lão đầu làm tráng pháp sự, liền trực tiếp hạ táng. Từ đó, mảnh này mộ viên liền chính thức giao cho Tần Mạch quản lý, phụ thành chủ bên kia còn chuyên môn phái người tới, để Tần Mạch làm rất tốt, mỗi tháng có thể lĩnh 10 lượng bạc, sợ hắn không dám tiếp tục làm. Trên thực tế Tần Mạch vẫn rất thích hứng nơi này. Không có người nào quấy rầy hắn, đến ban đêm càng là tĩnh mịch một mảnh. 3 tháng ở chung xuống tới, hắn cùng lão đầu một dạng, thích uống rượu. Mỗi cái ban đêm, hắn cũng sẽ ở trên mái hiên uống rượu, nhìn qua bầu trời đêm ở thế giới này, hắn cũng không có lòng cảm mến, hắn biết mình cũng không thuộc về thế giới này. Nhưng hắn lại không có tìm về trí nhớ của mình, chỉ có thể mỗi lúc trời tối đều như vậy nhàm chán vượt qua lấy, chờ đợi. Chờ đợi ký ức hồi phục năm. Hai bóng người chật vật không chịu nổi chạy tiến đến trong mộ viên thế tử, người trước bên kia đi, ta đi dẫn dắt rời đi bọn hắn. Một cái đeo đại đao, manh ngồi đen tô đại hán gấp giọng nói hổ thúc, muốn chết cũng chết. Chúng ta từ Nam Nhạc thành một mực chạy trốn tới nơi này, ta không muốn lại chạy. Một người khác tướng mạo tuổi trẻ tuấn giật, mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ từ Nam Nhạc thành đến Đại Phương thành, chúng ta chết mấy trăm người. Thế tử, ngươi nếu là chết, ai đến thay những người này báo thù? Nhớ kỹ, tu luyện võ công, lặng lặng chờ đợi thời cơ, vương gia lưu lại cho ngươi đồ vật không có khả năng làm mất rồi. Đại hán bắt lấy người tuổi trẻ thân thể, gầm nhẹ ta tuổi trẻ thế tử bất đắc dĩ không cam lòng thế tử, nhớ kỹ báo thù cho ta. Đi thôi. Đại hán đem tuổi trẻ thế tử lấy ra, đang nghĩ ngợi dẫn dắt rời đi địch nhân ha ha. Các ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu? Hiêu Trương đại tiếu từ phía sau bọn họ truyền đến. Một cái cầm trong tay hai lưỡi búa nam tử từ trong bóng ma xuất hiện hai lưỡi búa đem Đồng Hải. Đại hán biến sắc. Người này là cùng hắn đặt tên cao thủ, đều là đạt tới ngày kia đỉnh phong. Nhưng hắn bây giờ vết thương chồng chất, thân thể ra rời, đối đầu người này, giữ nhiều lành ít thế tử, ngươi đi trước. Đại hán hay là rút ra chính mình đại đao, muốn cho tuổi trẻ thế tử kéo dài một chút thời gian còn muốn chạy. Còn có ta đây. Một cái nữ tử xấu xí đột nhiên từ khác một bên nhảy ra. Trên mặt nàng có nhện hoa văn, trong tay một cây cựu tiết tiên hoa quả phụ, Lý Hà Hoa đại hán ánh mắt siết chặt, đây đều là phương nam tiếng tăm lừng lẫy cao thủ Bần Tăng gặp qua hai vị thí chủ. Một cái mang người xương dây truyền đại hòa thượng cũng xuất hiện xương hòa thượng, không xương. Đại hán trong mắt lóe lên tuyệt vọng. Ba cái ngày kia cao thủ tề tụ một đường, hắn ứng đối ra sao? Tuổi trẻ thế tử tựa hồ biết tình huống như thế nào, sắc mặt nghiêm trọng. Hắn rút ra bảo kiếm của mình viên thống lĩnh, liền để ta cùng ngươi kể vai chiến đấu đi. Bị ba vị ngày kia cao thủ vây quanh, không có khả năng còn có cơ hội đảo tẩu thế tử, chờ chút ta sẽ cho ngươi giết ra một đường máu. Dù là hy vọng xa vời, cũng không thể từ bỏ. Viên Đại Sơn bí mật truyền âm cho tuổi trẻ thế tử. Chương 775 sự cố. Ngay tại song phương chuẩn bị khi động thủ, lờ mờ âm trầm mộ viên đột nhiên nhiều một đoàn hoàng quang. Mộ viên vốn là tràn ngập các loại cổ quái nghe đồn, có rất nhiều quỷ quái mà nói, làm cho lòng người bên trong sẽ cảm thấy rất không thoải mái. Lần này đột nhiên nhiều một đoàn hoàng quang, càng là dọa người nhảy một cái ai. Đông Hải gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt của hắn sắc bén, mơ hồ từ mông lung trong hoàng quang nhìn thấy một bóng người hình dáng. Một ánh mắt trống rỗng nam tử dẫn theo đèn lồng từ âm trầm trong mộ viên đi ra, người là ai? Lý Hà Hoa cao mày nói đi ngang qua. Các ngươi tiếp tục. Tần Mạch không muốn để ý tới những người này, dẫn theo đèn lồng liền muốn đi quay về chỗ ở, đối với hắn mà nói, sự tình gì đều là không thú vị trống rỗng mà nhàm chán. Có thể hết lần này tới lần khác có người không phải như vậy muốn đáng tiếc ngươi thấy được không nên nhìn. Đồng dạng phải chết. Lý Hà Hoa âm thiếu. Nàng đống nhiên hất lên trường tiên, hướng phía Tần Mạch rút đi đùng một tiếng. Không khí giòn vang. Một roi này dị thường tấn mãnh, còn ẩn chứa nội khí kinh lực, thường nhân nếu như bị đánh lên như thế một roi, đầu đều muốn bị quất nát. Viên Đại Sơn phảng phất đều thấy được Tần Mạch đầu bị roi quất nát chẳng cảnh. Nhưng hắn chính mình cũng tự thân khó đảm bảo, đang nghĩ ngợi mượn Lý Hà Hoa thời cơ xuất thủ, nhìn xem có thể hay không lao ra. Tần Mạch nhẹ nhàng nâng lên trong tay đèn lồng. Trường tiên âm độc tàn nhẫn quất vào trên đèn lồng. Bình một tiếng đèn lồng trực tiếp lông tóc không tổn hao gì, trường tiên kia lại quỷ dị bắn ngược, lại phảng phất hóa thành một con rắn độc trực tiếp ghim chặt Lý Hà Hoa cổ. Răng rắc một tiếng, cổ bạo liệt vỡ vụn. Lý Hà Hoa trực tiếp tắt thở mà chết ngươi. Ngươi là ai? Đông Hải thanh âm đều có chút run rẩy, các ngươi đánh các ngươi. Không cần để ý ta. Tần Mạch lắc đầu, đang lúc hắn lộ ra phía sau lưng thời điểm, cái kia xương hòa thượng không xương đột nhiên xuất thủ, hung hăng đánh về phía Tần Mạch trên lưng. Phanh ba, lực lượng cực lớn, còn cất giấu một cô âm tàn nội khí. Có thể Tần Mạch trên tay đèn lồng đột nhiên một cái lượn vòng, đánh trước tại không trên cốt thân. Bay một tiếng, không xương cả người bốc cháy lên, hóa thành cho tàn đều nói rồi. Không cần để ý ta. Tần Mạch lắc đầu, Đồng Hải thì là đầu đầy mồ hôi. Một cái hoang vu vắng lặng mộ viên đột nhiên toát ra như thế một cái cao thủ tuyệt thế. Trên miệng hắn nói không cần để ý ta, thực tế lại trực tiếp giết Hoa Quả Phụ cùng Sương Hòa Thượng. Người này tuyệt đối là Nam Nhạc Vương bố trí tới ám kỳ. Khả Đông Hải lại không dám xuất thủ, trên lệch thực sự quá lớn. Ngay tại hắn do dự ở giữa, Viên Đại Sơn đánh lén xuất thủ, đao quang lấp lóe, một đầu độc long đâm về Đồng Hải trái tim. Các loại Đồng Hải kịp phản ứng, thật sự là chậm nửa nhịp, vội vàng sử xuất hai lưới búa bổ ra. Bá. Viên Đại Sơn lưới đao nhất chuyển, bỗng nhiên một cái về trêu chọc. Thổi phun một tiếng, Đồng Hải cánh tay phải trực tiếp bị hắn chặt đứt xuống tới, huyết thủy bỗng nhiên phun ra giết bà. Viên Đại Sơn hai mắt đỏ lên, vung đao nhanh chóng đánh xuống. Đồng Hải cũng không đoái hoài tới để ý tới quái nhân kia sẽ hay không xuất thủ, một tay vung dịu cùng Viên Đại Sơn chém giết cùng một chỗ. Mà tuổi trẻ thế tử Nam Cung Vong thấy thế, cũng là giơ kiếm đâm về phía Đồng Hải. Trong lúc nhất thời, tình hình chiến đấu kịch liệt, thiểm chuyển xê dịch, nội khí bắn ra. Tân Mạch lại làm như không thấy, dẫn theo đèn lồng rời đi. Tâm tình của hắn rất kỳ quái. Liên phảng phất người cao cao tại thượng loại đang nhìn mấy con kiến đang đánh nhau. Hắn không có hứng thú biết con kiến vì cái gì đánh nhau, cũng không hứng thú biết cuối cùng ai sẽ thắng. Một chén trà sau, Tân Mạch liền về tới chỗ ở đây là một cái dùng đầu gỗ dựng phòng ở, phía trên che kín cỏ tranh, bên ngoài còn có một chỗ lều, để đó mấy cố quan tài. Tân Mạch từ trong phòng xuất ra một bầu rượu, ngồi tại trên mái hiên, nhìn lên trên trời minh nguyệt, lại lâm vào ngẩn người trạng thái. Hắn cũng không biết mình tại suy nghĩ gì. Qua một lát, máu nhuộm quần áo Viên Đại Sơn mang theo Nam Cung Vong đi tới đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Viên Đại Sơn cùng Nam Cung Vong ôm quyền cảm tạ. Bọn hắn biết, nếu như không có Tần Mạch xuất thủ, tối nay kiếp này giữ nhiều lành ít. Bọn hắn cũng sẽ không nghĩ đến, ngoài thành này mộ viên lại còn cất giấu như thế một vị đại cao thủ. Dựa theo Viên Đại Sơn suy đoán, vị này tối thiểu là tiên thiên cao thủ, thậm chí cao hơn. Chỉ là không biết vì sao, cam nguyện ẩn cư tại mộ viên này bên trong. Tần Mạch uống một ngụm rượu, nhìn xuống hai người bọn họ, cũng không để ý tới. Nam Cung Thế Tử đang muốn nói chuyện, lại bị Viên Đại Sơn ngăn lại tiền bối, chúng ta cáo từ trước. Viên Đại Sơn ôm quyền, vội vàng mang theo Nam Cung Vong rời đi Viên thống lĩnh, nếu như có thể để vị tiền bối này xuất thủ tương trợ, nói không chừng chúng ta liền có thể trực tiếp giết trở lại Nam Nhạc Thành. Nam Cung Vong đề nghị, lấy vị tiền bối này tuyệt thế thần công, tuyệt đối có thể trợ bọn hắn giết trở lại Nam Nhạc Thành Thế Tử, vị tiền bối kia không có khả năng giúp chúng ta. Hắn ẩn cư tại trong mộ viên, bản thân liền là muốn tránh đi thế gian hỗn loạn. Ngươi dạng này tùy tiện đi quấy rầy, sẽ chỉ làm tâm hắn sinh không thích. Hoa Quả Phụ, Sương Hòa Thượng cũng là bởi vì quấy rầy vị tiền bối này, mới có thể xuất thủ đem nó đả diệt. Chúng ta nếu như tiếp qua nhiều cái nhiễu, sợ rằng sẽ bị vị tiền bối này đánh giết. Viên Đại Sơn cười khổ nói, Nam Cung Vong hay là quá mức ngây thơ, căn bản không có phát hiện vị tiền bối này đối bọn hắn không có chút nào để ý, liền không có một tia hy vọng sao? Nam Cung Vong cao mày nói, thế tử, không cần muốn mượn nhờ người khác lực lượng, tự thân lực lượng mới là mấu chốt. Viên Đại Sơn lắc đầu nói, Nam Cung Vong bất đắc dĩ thở dài năm. Đối với Tần Mạch tới nói, chuyện này chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Hắn tại mộ viên thời gian vẫn là trước sau như một bình tĩnh, lặng lặng chờ đợi lấy chính mình khôi phục ký ức. Một ngày này, hắn vừa cho lão đầu bên trên song hương, đi ra mộ viên thời điểm, một cái mọc ra chuột cần tên hèn mọn đi đến, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Tần Mạch thấy được nam tử này, không để ý tới, chỉ cần không quấy rầy đến hắn, hắn sẽ không để ý tới bất luận kẻ nào cùng bất cứ chuyện gì. Ngươi là nơi này thủ mộ? Cái kia tên hèn mọn đột nhiên hỏi. Tần Mạch nhìn hắn một cái, lạnh nhạt đi ra, tính tình vẫn rất trách, bất quá có thể người thủ mộ tính tình làm sao lại không trách. Tên hèn mọn cười hắc hắc, tiếp tục tại mộ viên tìm kiếm. Hắn tên là Hồ Thử, ngoại hiệu Đào Đất Chuột, am hiểu tìm kiếm các loại đồ vật, trong đó cũng bao quát người. Nửa tháng trước hắn liền nhận được một cái đơn đặt hàng lớn, muốn hắn tìm kiếm đột nhiên mất tích ba vị ngày kia cao thủ. Hồ Thử một đường đi tìm đến, phát hiện ba người này cuối cùng là mất tích tại cái này vạn tịch trong mộ viên. Cuối cùng, thật đúng là để Hồ Thử tại trong bãi tha ma tìm được hai bộ thi thể, một cái cổ bị quấn quanh bẻ gãy nữ tử xấu xí, một cái ngực bị đâm xuyên đại hán. Hai người thi thể đều đã độ cao hư thối, cái này Lý Hà Hoa hẳn là bị một cái mất mạng, hung khí thậm chí còn là chính nàng vũ khí. Đông Hải liền bình thường rất nhiều, hẳn là bị chính mình xê xích không nhiều đối thủ chém giết. Trên thân còn có kiếm thương, hẳn là vị thế tử kia cũng tham dự. Làm sao kỳ quái như thế? Hồ Thử trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ lúc đó phát sinh các loại. Cái kia người thủ mộ khả năng biết chút ít cái gì? Tính toán, để Tả Vương cung chính mình đi thăm dò đi. Dù sao tìm tới thi thể là được. Hồ Thử cười hắc hắc. Chương 776 hoang mang. Hồ Thử lấy tiền làm việc, tìm tới thi thể liền thu tay lại, không có truy đến cùng phía sau đến cùng chuyện gì xảy ra, không làm một điểm dư thừa sự tình. Ba ngày sau đó, Hồ Thử lại dẫn một đám người xông vào trong mộ viên. Mộ viên không khí an tĩnh bị đánh vỡ. Nguyên bản tới bái tế tiên tổ bách tính trông thấy một nhóm người này, lộ ra vẻ kinh ngạc. Những người này xem xét cũng không phải là người lương thiện, che mặt, mặc hoa văn cổ quái phục sức, phối thêm đao binh, cái này tựa hồ là Nam Nhạc người bên kia. Nghe nói Nam Nhạc Vương xảy ra chuyện, làm sao những người này còn chạy đến chúng ta nơi này? Còn muốn tiến đến mộ viên, chẳng lẽ tới tế bái người thế nào? Mộ viên bách tính nghị luận ầm ĩ, xem xét mộ viên thành nơi thị phi, bách tính nhao nhao rời đi. Hồ Thử, Đồng Hải thi thể ở nơi nào? Người cầm đầu cũng không che mặt, là cái mặt dài hán tử, mặt đen thui ngay ở phía trước bãi tha ma. Từ trạng ta cũng cùng các ngươi nói qua, chính các ngươi so sánh, Sương Hòa Thượng thi thể không có tìm được, khả năng bị người diệt miệng. Hồ Thử nói ra. Một đoàn người đi đến bãi tha ma trước. Hồ Thử chỉ một cái đống đất. Hắn trước khi đi lại đem hai bộ thi thể chôn đảo. Mặt dài hán tử thấp giọng nói. Mấy tên thủ hạ nghe vậy cấp tốc động thủ đào móc. Rất nhanh, hai bộ hư thối thi thể liền bị đào lên. Mặt dài hán tử tự mình xác nhận một phen, phát hiện cùng Hồ Thử lời nói một dạng, Đồng Hải hẳn là Viên Đại Sơn giết chết. Về phấn Hoa Quả Phụ, tử trạng xác thực rất kỳ quái. Mặt dài hán tử nhíu mày. Hồ Thử ngay tại một bên, không có lên tiếng nơi này mộ viên hẳn là có nhân thủ đợi, các ngươi đem hắn đi tìm đến. Mặt dài hán tử nói ra không cần đi tìm, hắn không phải đã tới sao? Hồ thử cười nói. Mặt dài hán tử nhìn lại, phía trước trong mộ viên, một người trẻ tuổi đang đánh quét lấy lá rụng ào ào ào. Cái chổi dọn dẹp lá rụng, phát ra thanh âm. Mặt dài hán tử dẫn người đi tới, quát khẽ nói, ngươi chính là nơi này người thủ mộ. Tân Mạch nhìn cũng không nhìn, phối hợp quét rác đứng lên như thế ưa thích quét rác. Ta nhìn ngươi làm sao quét? Mặt dài hán tử cười lạnh một tiếng, một tay phồng lên nội khí, một trường vỗ xuống. Vành ba. Trường phong gào thét, đem Tần Mạch quét vào cùng nhau lá cây thổi tan, tản mát tại đầy đất. Một buổi sáng cứ như vậy trắng quét thức thời người cũng nhanh chút nói. Mặt dài hán tử tàn nhẫn cười nói, nếu như không phải muốn từ người thủ mộ này trên thân bộ lấy tình báo, hắn đã sớm một bàn tay đánh tới, còn phế nhiều lời như vậy. Tần Mạch rốt cục lên tiếng, đừng chọc ta. Hắn ánh mắt trống rông mê mang, để mặt dài hán tử vì đó sững sờ. Người này, hay là còn sống? Ánh mắt kia để hắn phảng phất trông thấy một bộ con rối chọc giận người ta còn không thể chơi vào. Còn chứa vào. Mặt dài hán tử hừ lạnh một tiếng, kiên nhẫn tiêu hao đến không sai biệt lắm, một bàn tay đập tới đi. Phốc phốc. Ngay sau đó hắn liền cảm giác lồng ngực bị từng chùm dây kém đâm xuyên. Một cây chổi trực tiếp đâm xuyên bộ ngực của hắn ta vậy mà lại bị một cây chổi giết chết. Mặt dài hán tử làm sao đều không có nghĩ đến, mình đời này lại là bị một cây chổi cắm vào lồng ngực mà chết. Phốc phốc. Tần Mạch lạnh lùng đem cái chổi rút ra, nhìn xem bị huyết thủy nhuộm đỏ cái chổi nhánh, khẽ nhíu mày, đi ra mộ viên. Bên ngoài có đầu sông nhỏ, có thể dọn dẹp một chút cái chổi này vết máu. Về phần một nhóm người bịt mặt cùng Hồ Thử đều là không dám động đậy, sợ cái chổi kia cho mình đến một chút. Các loại Tần Mạch rời đi về sau, Hồ Thử mới kinh hãi lên tiếng, ta rốt cuộc biết Hoa Quả Phụ vì cái gì chết rồi. Ta cảm giác chính là chọc tới vị này. Thủ linh thế nhưng là ngày kia cao thủ, vị này lại có một vị người bịt mặt lên tiếng nói ngươi cứ nói đi. Dù sao ta không thể trêu vào vị này, chạy trước. Hồ Thử đã là thu tiền, trông thấy mặt dài hán tử ngòm cụ tỏi, nhấc chân liền muốn đi người. Sau đó lại dừng lại. Bởi vì hắn trông thấy Tần Mạch lại trở về nhớ kỹ đem thi thể mang đi. Tần Mạch thanh âm rất bình tĩnh, phản phất tại thông chi một dạng nhất định nhất định. Hồ Thử túi đầu không lưng. Tần Mạch lần nữa dẫn theo cái chổi rời đi có nghe thấy không, nhớ kỹ cho người ta đem thi thể mang đi. Còn có lá cây này, tranh thủ thời gian cho người ta quét dọn tốt. Không phải vậy chờ chút cái chổi kia liền đâm chết các ngươi. Hồ Thử cười lạnh nói. Một đám người bịt mặt cũng không muốn chết, nhao nhao quét thức dậy mặt, mặt dài hán tử thi thể cũng đội vàng mang đi. Bờ sông nhỏ. Tần Mạch đem cái chổi đặt ở trong dòng sông thanh tẩy lấy, cổ tay hắn nhẹ nhàng chấn động, liền có đại lượng huyết thủy chấn động đi ra tựa hồ không có thanh tịnh. Có chút phiền. Tần Mạch đối với bờ sông chính mình nói chuyện. Hắn rất muốn tìm về trí nhớ của mình, nhưng hắn phát hiện căn bản làm không được, đầu óc của mình trống trơn một mảnh, cái gì đều biến mất. Hắn biết mình hẳn là rất mạnh, so thế giới này bất cứ người nào đều mạnh. Thậm chí hắn có loại cảm giác, nếu như mình muốn cho thế giới này hủy diệt, cũng không phải không được. Chỉ để ý hắn có muốn hay không mà thôi. Tần Mạch thật muốn biết ngươi là hạ người gì. Tần Mạch nhìn qua mặt nước khuôn mặt, nói một mình muốn. Hồ Thử bọn người không có qua mấy ngày, liền lại có một vị nam tử đến nhà bái phỏng. Vị trung niên nam tử này dung mạo cứng rắn, khí thế bá đạo. Hắn chính là Hủy Diệt Nam Nhạc Vương phủ người, Tạ Vương cung chi chủ, Tạ Thương Thiên. Bây giờ Tạ Vương cung thanh thế ngập trời, rất có lật tung triều đình ý tứ Đông Hải, Hoa Quả Phụ bọn người chính là hắn phái ra, muốn đem Nam Cung Quyên chặn giết, đáng tiếc nửa đường xảy ra ngoài ý muốn. Sự ngoài ý muốn này, liền giấu ở tòa này, nhìn như phổ thông mộ viên, ta ngược lại muốn xem, người thủ mộ này mạnh bao nhiêu. Tạ Thương Thiên đối với thực lực mình rất có lòng tin. Hắn thực lực đã sớm đạt tới Tiên Tiên tông sư chi cảnh, đồng thời liên tiếp bại mấy vị Tiên Tiên tông sư, đứng hàng đương đại thập đại tông sư một trong. Tạ Thương Thiên đi vào trong mộ viên, tìm kiếm lấy người thủ mộ bóng dáng. Huống chi, hắn liền thấy tại mộ viên trên đất trống quét dọn thân ảnh. Tạ Thương Thiên xa xa nhìn thoáng qua, không nhìn ra chỗ đặc biệt gì, chính là khí chất phổ thông, hình dạng phổ thông người trẻ tuổi. Bất quá trải qua nhiều lần như vậy giáo huấn, Tạ Thương Thiên cẩn thận tới gần đến Tần Mạch phía sau lưng. Lúc này, Tần Mạch cách hắn chỉ có 3 bước xa. Cái này 3 bước, đối với Tạ Thương Thiên tới nói, là tuyệt sát. Cho dù là đương đại đệ nhất kiếm thánh Triệu Cửu Nghĩa, đưa lưng về phía chính mình 3 bước kịch liệt, Tạ Thương Thiên cũng có lòng tin nhất kích tất sát. Động thủ hay là không động thủ? Tạ Thương Thiên do dự một chút, hắn lại tới gần một bước, 2 bước khoảng cách. Tần Mạch vẫn tại quét giác, phản phất không có phát hiện Tạ Thương Thiên nhích lại gần mình. Tạ Thương Thiên lại đi ra một bước, cách xa một bước. Lần này, Tạ Thương Thiên rốt cục nhịn không được, hung hăng một bàn tay đánh vào Tần Mạch trên lưng. Tạ Vương trưởng, bàn tay hắn trở nên đen kịt quỷ quệ, phản phất là Tạ Vương lại đến, khủng bố phi thường. Bịch. Khi Tạ Vương trưởng rơi vào Tần Mạch trên thân, Tạ Thương Thiên không có cảm giác gì. Hắn cảm giác rất kỳ quái, chính mình liền phảng phất đánh vào không khí bên trên. Sau đó hắn cảm giác chính mình cũng liền rất nhẹ, hắn túi đầu xuống xem xét. Phát hiện thân thể của mình ngay tại chậm rãi hóa thành phù trần, đây là một loại khủng bố lực lượng vô danh, ngay tại chôn vùi lấy hắn người này. Là tiên nhân. Tạ Thương Thiên cái cuối cùng suy nghĩ. Chương 777 quay lại, Đại Phương Thành mộ viên triệt để nổi danh. Bầu trời xanh vương triều võ lâm đều chấn động. Tung hoành Nam Nhạc, thậm chí giơ cao phản kỳ Tạ Thương Thiên bị người thủ mộ một kích miểu sát sự tình, truyền khắp toàn bộ vương triều. Bất quá có chém giết Tạ Thương Thiên uy danh, ai cũng không dám quấy rầy. Có thể vạn tịch mộ viên một chút phát hỏa. Vô số thế lực muốn đem chính mình tổ tiên chôn vào mộ viên này bên trong. Trong mắt thế nhân, nơi này tuyệt đối là một khối vô thượng bảo địa, bằng không sẽ có như thế một vị cường giả ở chỗ này chờ đợi lấy. Thậm chí truyền ngôn càng không hợp thói thường, nói cái gì giấu ở nơi đây liền có thể sau khi chết phi thăng loại hình. Nguyên bản quặng khu ép vạn tịch mộ viên, trong nháy mắt liền lửa nóng. Thậm chí một khối nghĩa địa bị xào đến 500 không lượng bạc giá trên trời. Cuối cùng có chút thế lực càng là đồng ý đồ xấu, dùng nhiều tiền để nguyên bản an táng ở chỗ này tổ tiên rời mộ phần rời đi. Đương nhiên, xem ở Tần Mạch vị cao thủ này trên mặt mũi, bọn hắn không dám tới âm, chỉ có thể thành thành thật thật xuất tiền, ưng thuận các loại hứa hẹn. Tóm lại, vì tại trong mộ viên làm ra một khối nghĩa địa, có thể nói là bắt tiên quá hải, các hiện thần thông. Tần Mạch cũng không để ý tới những chuyện này. Hắn thấy, mộ viên có cũng được mà không có cũng không sao. Lưu tại nơi này, chỉ là bởi vì đáp ứng lao đầu tử. Nếu như chờ chính mình tìm tới tự thân ký ức, tự nhiên là sẽ rời đi. Chỉ trước mắt, rất nhiều năm qua đi, bầu trời xanh vương triều rốt cục vẫn là sụp đổ. Các nơi xuất hiện chư hầu khởi nghĩa, tại trên đại địa này chém giết. Thậm chí ngay cả đại phương thành đều bị tác động đến đi vào, bị phản quân công phá, gặp phải đổ thành. Duy chỉ có Vạn Tịch mộ viên không có gặp được bất cứ thương tổn gì. Theo thời gian trôi qua, trên đời người đều phát hiện, vị kia người thủ mộ sẽ không bước ra Vạn Tịch mộ viên. Chỉ cần không tìm đường chết bước vào bên trong, liền sẽ không xảy ra chuyện. Vị kia người thủ mộ căn bản không quản bên ngoài phát sinh bất cứ chuyện gì, thậm chí tiến trong mộ viên chỉ cần thủ quy củ, không đi quấy rầy vị này, cũng sẽ không có sự tình. Trong đó có ít người liền thấy sinh cơ, muốn chạy vào trong mộ viên, trốn ở bên trong liền sẽ không xảy ra chuyện. Ngay từ đầu, người bên ngoài thật đúng là không dám động thủ. Có thể về sau có cái bị diệt một nhà kiếm khách một lòng muốn tìm cựu nhân báo thủ, không tiếc cùng một chỗ xuống địa ngục. Kiếm khách xông vào trong mộ viên. Cựu nhân của hắn cảm thấy kiếm khách không dám ra tay, liền trực tiếp nhảy ra mở miệng chảo phúng. Sau đó liền bị kiếm khách trực tiếp một kiếm đâm xuyên qua trái tim. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy vị kiếm khách này hẳn phải chết không nghi ngờ tình huống, kiếm khách vẫn sống lấy đi ra mộ viên. Vị kia người thủ mộ, từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ qua. Chỉ là về sau để vị kiếm khách kia đem thi thể xử lý tốt. Lần này, mộ viên sẽ không bao giờ lại che chở chi địa. Dù sao chỉ cần không chọc tới người thủ mộ, giết người đều vô sự. Nơi này thần bí cũng dần dần biến mất, cũng vô dụng người lại chạy trốn tới nơi này. Khói lửa ngập trời, chiến loạn kéo dài trăm năm lâu, đã chết quá nhiều người. Võ Lâm, Thế Gia, Chư Hầu, thế lực khắp nơi không ngừng tranh đấu đợi đến thiên hạ lần nữa bị thống nhất đằng sau, mộ viên sự tình dần dần bị người quên lãng. Hôm nay, một cỗ nhìn như đơn giản, bên trong xa hoa không gì sánh được xe ngựa đứng tại mộ viên trước đại phương thành bị đổ thành đằng sau, ngay cả đốt 3 ngày 3 đêm, hết thảy tất cả đã sớm hóa thành hư không. Về sau thiên hạ khôi phục căn ổn, tòa thành trì này nhưng không có lần nữa thành lập. Mộ viên cũng liền quặng quẽ xuống tới, không còn có người tới tế bái. Một cái khí tức suy yếu lão nhân già trên 80 tuổi từ xe ngựa đi xuống ra, tại sao lại muốn tới nơi này? Mã Phu là một vị tuổi trẻ tiểu tử. Hắn hình dạng cùng đã từng mấy chục năm trước tới qua một lần Nam Cung Vong có chút tương tự, vì cái gì? Ta cũng không biết. Có lẽ ta có chút vấn đề muốn hỏi một chút vị tiền bối kia. Lão giả cười nói ra, ngươi thế nhưng là thống nhất thiên hạ khai quốc hoàng đế. Ngay cả ngươi cũng có không nghĩ ra vấn đề. Người trẻ tuổi nghi hoặc ta loại người này tại vị tiền bối kia trước mặt, lại được cho cái gì? Nam Cung Vong cười ha ha. Từ khi đêm hôm đó từ mộ viên sau khi rời đi, vốn là thiên phu không kém hắn tức giận phân đấu, một cái kiên nhận chờ đợi. Dù là lớn nhất cửu nhân Tạ Thương Thiên chết tại Vạn Tịch mộ viên bên trong, hắn trở về Nam Nhạc thành, triệu tập bộ hạ cũ, từ từ tích xúc thế lực. Các loại thiên hạ đại loạn một khắc này, Nam Cung Vong rốt cục lộ ra phong mang. Tốn hao mấy chục năm quét sạch thiên hạ, dẫn theo bộ hạ công thành đoạt đất, san bằng rất nhiều võ đạo tông môn, diệt hơn 10 vị chư hầu, rốt cục leo lên bảo tọa. Có thể dù là đến cảnh giới tiên thiên, có thể Nam Cung Vong cuối cùng vẫn là muốn chết. Hắn đã hơn 120 tuổi, mấy năm liên tục chinh chiến vết thương cũ cũng tại ảnh hưởng tuổi thọ của hắn. Nam Cung Vong tại sinh mệnh sau cùng một chút thời gian, mang theo tương lai mình người thừa kế, đi tới tòa này Vạn Tịch mộ viên trước đi thôi. Đi xem một chút nơi này có không có gì thay đổi. Nam Cung Vong cười nói. Hắn cùng cháu trai Nam Cung Tu đi vào trong mộ viên. Mộ viên quặng quẽ lại không hoang vu. Từng tòa mộ bia lặng lặng đứng lặng lấy. Ba ba ba. Một người trẻ tuổi ngay tại mộ viên đất trống quét lấy lá dụng tiền bối. Người hoàn lại trước dáng vẻ. Nam Cung Vong đi vào người tuổi trẻ kia bên người, nhẹ giọng thở dài. Tân Mạch nhìn về phía Nam Cung Vong, nhớ lại hắn là ai, gật đầu nói, ngươi già rồi rất nhiều. Đúng vậy, a ta cũng sắp chết. Kỳ thật năm đó nếu không phải ngươi xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ 100 năm trước ta nên chết ở chỗ này. Nam Cung Vong nhìn qua mộ viên, già mua con mắt đục ngầu hiện hiện trước đó xâm nhập mộ viên chẳng cảnh. Khi đó, viên thống lĩnh, thốt tên xa lạ. Hắn tựa hồ đang rất nhiều năm trước một lần nào đó trong chinh chiến liền chết. Nam Cung Vong ánh mắt tạm đạm xuống. Cố nhân mất đi nhiều lắm, cho ngươi lưu cái vị trí đi. Tân Mạch chỉ một cái trống không nghĩa địa cũng tốt. Cũng tốt. Nam Cung Vong gật gật đầu tiền bối, ngươi nói chết sẽ như vậy dạng. Nam Cung Vong lại hỏi không biết. Ta sẽ không chết. Tần Mạch lắc đầu nói cũng thế. Cũng chỉ có ta bực này phàm nhân mới có loại phiền não này. Nam Cung Vong gật gật đầu, 100 năm nhiều năm qua đi cái gì cũng thay đổi, thương hải tăng điển, duy chỉ có Tần Mạch không có đổi, ánh mắt trống rỗng đạm mạc, khuôn mặt vẫn là như thế tuổi trẻ tiền bối, ngươi tại sao phải thủ tại chỗ này? Nam Cung Vong hỏi ta. Ta không biết. Ta mất trí nhớ. Ta muốn ở chỗ này khôi phục ký ức. Tần Mạch nói khẽ mất trí nhớ. Đáng tiếc ta không thể giúp tiền bối. Nam Cung Vong lắc đầu không cần. Nó sẽ khôi phục. Tần Mạch nói khẽ vậy là tốt rồi. Mất đi ký ức còn có thể tìm về. Mất đi thời gian lại không cách nào làm lại. Nam Cung Vong thở dài một tiếng thời gian. Tần Mạch như có điều suy nghĩ nguyên lai, tìm về ký ức phương pháp là đơn giản như vậy. Thời gian, quay lại. Tần Mạch nhắm mắt lại. Trong mấy mắt, thời không phảng phất đình trệ. Sau đó lại lấy phương thức quỷ dị bắt đầu đảo ngược. Tần Mạch người bên cạnh cùng sự vật đều đang phát sinh lấy biến ảo. Nam Cung Vong ra tôn cách hắn càng ngày càng xa, mộ bia số lượng bắt đầu giảm bớt. Hóa thành phế tích đại phương thành lại lần nữa xuất hiện, vô số dân chúng ở bên trong sinh hoạt. Một năm, hai năm, 10 năm, 100 năm. Thời gian quay lại đến hơn 100 năm trước đó, chương 779 thời không loạn lưu. Tần Mạch xuất hiện tại một chỗ vách núi chi đỉnh bên trên, đây là hơn 100 năm trước thế giới. Hắn ngửa đầu nhìn qua tinh không, nhìn thấy một viên phảng phất như lưu tinh quang thể ngay tại cấp tốc rơi xuống nguyên lai. Ta là từ thiên ngoại mà đến, ta cần tìm tới đường trở về. Tần Mạch thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại vũ trụ tinh không bên ngoài. Lực lượng của hắn chỉ có thể ảnh hưởng một phương thế giới thời không đến ngoài tinh không, liền tái tạo không thành được bất kỳ ảnh hưởng gì. Tần Mạch muốn làm chính là lần theo chính mình đã từng để lại khí cơ trở về. Hắn không biết mình có thể tìm tới chỗ nào, nhưng hắn bây giờ có thể làm chính là có thể tìm tới chỗ nào tìm ở đâu. Tần Mạch đã từng khí cơ quá mức mãnh liệt, dù là qua trăm năm, còn chưa tiêu tán. Hắn tại tinh không lưu lạc hồi lâu. Hắn thấy qua tinh thần hủy diệt, cũng từng nhìn qua thế giới xuất hiện sinh cơ. Hắn thấy qua vô số cổ quái kỳ lạ tồn tại, chỉ là những tồn tại này đối với mình tựa hồ cũng tràn đầy sợ hãi. Một ngày nào đó, còn tại tinh không lang thang, Tần Mạch cảm nhận được một cỗ cổ lão khí cơ người lại tới. Tần Mạch hơi sững sờ. Hắn tại trong vũ trụ không biết lưu lạc bao lâu, lần thứ nhất có tồn tại cùng mình sinh ra liên hệ ngươi là. Tần Mạch đứng tại đen kịt mênh mông trên trời sao. Trước mặt hắn, xuất hiện một viên khổng lồ đen kịt tinh cầu. Viên tinh cầu này chậm rãi mọc ra bốn đầu tráng kiện đùi, trước kia tại tinh cầu một tòa dãy núi to lớn cũng chậm rãi ngẩng đầu, rõ ràng là một con rồng thủ. Viên tinh cầu này, thình lình biến thành một con rồng rùa tên Ta Độn. Long Quy phát ra thanh âm giản mua độn. Ngươi đã từng gặp qua ta? Tần Mạch hỏi đúng. Mấy trăm năm trước, ngươi sinh cơ tiêu tán, tại trong vũ trụ không khô sóng lấy. Khi đó ta liền cảm ứng được ngươi khí cơ. Độn gật gật đầu độn, ngươi biết ta đến từ chỗ nào sao? Tần Mạch có chút mê mang mà hỏi thăm, tha thứ ta không cách nào trả lời vấn đề của ngươi. Ngươi hẳn không phải là chúng ta vũ trụ này tồn tại, ta cũng vô pháp biết được ngươi qua lại. Độn nói khẽ mặt khác vũ trụ. Tần Mạch ánh mắt càng thêm mê võ người trẻ tuổi, ngươi vốn không phải là chúng ta vĩnh hằng vũ trụ sinh linh. Khí tức của ngươi hẳn là đến từ Hồng Mông vũ trụ. Hồng Mông vũ trụ, vĩnh hằng vũ trụ. Tần Mạch nghi ngờ đúng. Hai cái vũ trụ đều là đã đản sinh ra một vị chúa tể. Truyền thuyết tại vô số năm trước, Hồng Mông chúa tể cùng vĩnh hằng chúa tể lẫn nhau thôn phệ. Cuối cùng hai vị chúa tể đều mất tích. Không nghĩ tới, ta lại còn có thể gặp phải đến từ Hồng Mông vũ trụ sinh linh. Độn cảm khái một tiếng. Tần Mạch hiểu được, nếu như mình muốn tìm về chính mình của quá khứ, biện pháp duy nhất chính là trở về Hồng Mông vũ trụ, ở nơi đó có thể tìm được chính mình ngày xưa ấn ký độn. Ta như thế nào mới có thể trở về Hồng Mông vũ trụ? Tần Mạch chăm chú hỏi. Giữa hai vũ trụ duy nhất mối quan hệ chính là thời không luận hải. Chỉ có xuyên qua đến lúc đó không luận hải, ngươi mới có thể đến đạt Hồng Mông vũ trụ. Độn cho Tần Mạch chỉ một con đường đá tạ. Tần Mạch gật gật đầu nhớ kỹ, thời không luận hải nguy hiểm không gì sánh được, cất giấu rất nhiều nhân vật đáng sợ. Cho dù là thiên tôn đi vào đều có rất nhiều vấn lạc. Chính ngươi coi chừng. Độn nhắc nhở nhiều người như vậy muốn thông qua thời không luận hải tiến vào Hồng Mông vũ trụ. Tần Mạch nhíu mày cũng không như vậy, mà là ra Hồng Mông vũ trụ cùng vĩnh hằng ngoài vũ trụ, thời không loạn hải còn kết nối với mặt khác một cái vũ trụ, đó chính là vũ trụ tương lai. Bất quá vùng vũ trụ kia còn chưa sinh ra. Một khi tìm kiếm được cái này vũ trụ tương lai, tiến vào bên trong, liền có thể mượn vũ trụ bản nguyên chi lực đột phá đến chúa tể tồn tại. Độn nhẹ nhàng nói ra, thiên tôn tại mỗi cái vũ trụ kỷ nguyên đều sẽ sinh ra, thậm chí vẫn sẽ vẫn lạc. Chỉ có đạt tới chúa tể, mới là chân chân chính chính vạn kiếp bất diệt, vĩnh hằng tự tại. Cũng là toàn bộ sinh linh theo đuổi mục tiêu cuối cùng chúa tể. Bản nguyên vũ trụ. Tần Mạch phảng phất nhớ ra cái gì đó, cũng không nhớ ra được thời không loạn hải tồn tại ở một cái cực kỳ đặc thù vĩ độ. Cần ngươi tự thân cảm ứng, không phải vậy mãi mãi cũng không cách nào đạt tới. Bất quá lấy thực lực của ngươi, ta muốn rất dễ dàng liền có thể cảm ứng được. Đúng rồi, ngươi muốn đem tự thân khí cơ giấu kín đứng lên. Thời không loạn hải, nguy hiểm ở khắp mọi nơi, nếu như bị người phát hiện ngươi đến từ Hồng Mông vũ trụ, có thể sẽ có phiền phức. Độn trầm giọng nói, đa tạ tiền bối. Tần Mạch gật gật đầu. Hắn nhắm mắt lại, tại cảm ứng đến Độn nói tới thần bí vĩ độ. Chỉ có siêu việt ngoài vũ trụ, mới có thể cảm ứng được vũ trụ tinh hải tồn tại. Lục thể của hắn, vậy mà trực tiếp biến mất tại trong tinh không, hy vọng ngươi có thể tìm tới đường về nhà đi. Độn chúc phúc một tiếng, lần nữa hóa thành khổng lồ đen kịt tinh cầu năm. Tần Mạch siêu việt vĩnh hằng vũ trụ thời gian cùng không gian, cảm ứng được một chỗ từ nơi sâu xa cổ lao vĩ độ, đó là một chùm sáng đoàn, như nước gợn, dị thường bình tĩnh thời không luận hải, hẳn là nơi này. Tần Mạch không do dự nữa, đem tự thân khí tức hoàn toàn thu liễm, tâm thần hoàn toàn đắm chìm tiến đoàn này bình tĩnh trong chùm sáng. Ông ba a, lại có người tới. Cũng không biết vĩnh hằng vũ trụ qua bao nhiêu kỷ nguyên, đoán chừng là mới thiên tôn đến đây đi. Không biết có thể hay không tại thời không loạn hải còn sống bao lâu. Từng đạo cổ lao ý thức đang trao đổi. Bởi vì Tần Mạch hoàn toàn đem khí cơ giấu kín, những người này cũng không có phát giác được Tần Mạch không thích hợp. Các loại Tần Mạch mở mắt ra, liền phát hiện tự thân đi vào một chỗ trên hoang đảo. Hoang đảo cũng không lớn, cỏ dại rậm rạp, bị mê vụ bao vây lấy, bên này là thời không loạn hải. Tần Mạch như có điều suy nghĩ, hắn đi tới hoang đảo biên giới, nhìn thấy đen kịt mà trong suốt nước biển. Mặt biển rất là bình tĩnh, tựa hồ an tĩnh tường hòa. Có thể Tần Mạch sắc mặt lại vì một trong biến, thời không loạn lưu hình thành biển. Ở chỗ này, thời không hoàn toàn rối loạn, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Rơi xuống tại cái này thời không trong loạn lưu, Tần Mạch cũng không biết sẽ phát sinh cái gì hoành ba. Tần Mạch nghe được cách đó không xa hải vực tựa hồ có đánh nhau động tĩnh. Hắn lăng không bay lên, hướng phía nơi xa hải vực mà đi. Tựa hồ cảm nhận được Tần Mạch khí cơ, cái kia thời không loạn hải vậy mà quỷ dị rỗi ra mười mấy đầu trong suốt xúc tu chụp vào Tần Mạch mắt cá chân. Có thể những xúc tu này lại đuổi không kịp Tần Mạch, tốc độ của hắn quá nhanh. Các loại Tần Mạch đến động tĩnh khu vực, liền trông thấy một cái thần võ đại hán cầm trong tay một thanh đại thương màu vàng, đang cùng một đầu quái vật kinh khủng chém giết. Quái vật kia tựa hồ là bạch tuộc, nhưng không có xúc tu, mọc ra lít nha lít nhít quỷ dị nhân thủ, kỳ dài không gì sánh được, muốn đem thần võ đại hán cho kéo vào thời không loạn hải bên trong giết. Đại hán đại thương màu vàng liền chút, kim quang lấp lóe hình thành một đầu cự long màu vàng gào thét mà ra. Vô hình, cự long màu vàng những nơi đi qua, từng cái nhân thủ bị đụng nát. Soạt. Đột nhiên, thời không loạn hải quay cuồng lên. Vô số chỉ mặt người quái điểu từ mặt nước nhảy ra, hình thành trường hà phóng tới thần võ đại hán đang chết. Loạn lúc chim. Thần võ đại hán trông thấy những quái điểu này, hơi nhướng mày. Chương 780 cấm địa, đối mặt bạch tuộc quái vật không sợ hãi, như thiên thần đại hán trông thấy những quái điểu này, khẽ nhướng mày. Cuối cùng đúng là không có xuất thủ, ngược lại lựa chọn né tránh, không muốn cùng những quái điểu này phát sinh va chạm. Bá. Thần võ đại hán vừa vặn gặp Tần Mạch mới tới. Đi theo ta. Nếu để cho những này loạn lúc chim đụng phải liền phiền toái. Đại hán cấp tốc cho Tần Mạch truyền âm. Tần Mạch cũng không có nhìn ra cái này loạn lúc chim có gì đáng sợ, thân hình lóe lên, theo đại hán rời đi. Thời không loạn hải bên trong, nguy hiểm tựa hồ ở khắp mọi nơi. Dữ tận xúc tu, đáng sợ quái vật quỷ dị. Hai người chính tướng những quái điểu kia cho hất ra, đang chuẩn bị tìm hải đảo hạ xuống. Chính rơi vào một chỗ hoang vu hải đảo. Vành ba. Bình tĩnh thời không loạn hải bị quay cuồng không ngớt, hóa thành một cái cự thủ hướng phía hai người đè xuống tránh. Đại hán hét lớn một tiếng. Tần Mạch đi theo đại hán trực tiếp lách mình đến trên không hải vực, kẻ ngoại lai đều phải chết. Thâm trầm mà đáng sợ gào thét từ đáy biển chỗ sâu truyền lên. Một đầu cự nhân từ trong vùng biển dâng lên. Cự nhân này toàn thân u lam chi sắc, mọc ra một viên đầu cá đầu, miệng cá có lít nha lít nhít răng nanh. Thân thể của nó hư thối hôi thối, không khô lấy mủ dịch, hai cánh tay đều là do thời không loạn hải nước biển hình thành, đây là loạn không cự nhân đối với chúng ta những kẻ ngoại lai này có cực lớn ý. Bình thường gặp phải, trực tiếp giết chết là được. Đại hán nói, đâm ra một thương đại thương màu vàng phảng phất hóa thành hoàng kim cự long, thần quang hoài ý kỳ, sụp đổ thiên địa, có vô thượng thần uy. Loạn không cự nhân gầm thét, cự trưởng hung hăng đánh về phía Tần Mạch. Một tát này ẩn chứa thời không bạo loạn chi lực, lại bị đại thương màu vàng thần lực chi trực tiếp xuyên qua. Phốc phốc. Thần thương màu vàng trực tiếp đâm xuyên qua cái này loạn không cự nhân mi tâm. Viên kia đầu cá trong nháy mắt hóa thành đen kịt trong suốt nước biển, chiếu xuống thời không loạn hải bên trên, trừ phi thời không loạn hải hủy diệt, không phải vậy bọn gia hỏa này là mãi mãi cũng giết không chết. Đi thôi. Đại hán nói tiếp. Hưu. Lần này hai người cuối cùng là tìm tới một chỗ tương đối an toàn hòn đảo, không có quái vật quấy nhiễu, ta là vũ trụ thứ 6 kỷ nguyên kỷ cựu tinh. Không biết các hạ là. Đại hán chính mình trước khi nói ra Tần Mạch. Lần đầu tiên tới thời không loạn hải. Tần Mạch cũng không nói chính mình là thứ mấy vũ trụ kỷ nguyên. Hắn mơ hồ biết vũ trụ kỷ nguyên ý tứ. Vũ trụ cũng là có sinh mệnh kỳ hạn, mỗi lần vũ trụ kết thúc, duy chỉ có thiên tôn có thể còn sống xuống tới. Chỉ là hắn cũng không biết vĩnh hằng vũ trụ đến thứ mấy kỷ nguyên, liền mơ hồ không rõ. Tần Mạch nói như vậy, kỷ cựu tinh cũng không có hoài nghi. Rất nhiều lần thứ nhất tiến đến thiên tôn, xác thực không có vũ trụ kỷ nguyên khái niệm thời không luận hải, nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Đặc biệt là vừa rồi ta tránh né quái điểu. Đây là buồn nôn nhất quái điểu. Một khi bị nó chạm đến, liền sẽ nhận trên người nó thời không lực lượng ảnh hưởng, ngẫu nhiên truyền tống đến lúc đó không loạn hải một nơi nào đó. Thậm chí truyền tống đến một chút cấm kỵ chi địa, liên thiên tôn đều đi không ra loại kia. Kỷ Cựu Tinh giới thiệu nói tiền bối kia, vì sao không đem loạn lúc chim đánh giết? Tần Mạch nhíu mày hỏi, đây chính là loạn lúc chim buồn nôn địa phương. Khi loạn lúc chim bị giết đến nhiều, cũng sẽ sinh ra thời không loạn lưu. Kỷ Cựu Tinh lắc đầu nói rằng này, ta nghe một vị tiền bối nói qua, tại thời không loạn hải bên trong có thể tìm kiếm được tiến về vũ trụ khác đường. Tần Mạch nói khẽ, hắn đối với thời không loạn hải hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên muốn hỏi nhiều người nghe ai nói. Kỷ Cựu Tinh hỏi một vị tên là Độn tiền bối. Tần Mạch trực tiếp đem Độn bán đi. Dù sao lão Ô Quy này hẳn là sẽ không tiến vào thời không loạn hải, nguyên lai là lão Ô Quy này. Năm đó hắn hay là thời không loạn hải kẻ khai thác một trong. Về sau gặp phải một chỗ cổ quái cấm địa, bị trọng thương, một mực trốn ở vĩnh hằng vũ trụ không có tiến vào. Chúng ta những người này cũng chỉ là dọc theo nó năm đó khai thác đi ra tuyến đường, tại thời không loạn hải bên trong thăm dò. Kỷ Cựu Tinh gật gật đầu, cái kia bây giờ thế nhưng là tìm được. Tần Mạch hỏi, tự nhiên không có. Vũ trụ tương lai còn chưa sinh ra, chẳng qua trước mắt ta nghe nói kỷ vũ trụ thứ 3 nguyên quy táng thiên tôn tại một chỗ cấm kỵ chi địa tìm được một chút bản nguyên vũ trụ khí tức. Ta nhận được tin tức sau, liền muốn lấy tiến về thăm dò. Tần Mạch, ngươi muốn không đồng hành? Kỷ Cựu Tinh dò hỏi, ta vừa tiến vào thời không loạn hải, chỗ nào cũng không biết, không bằng đi theo tiền bối đồng hành. Tần Mạch gật đầu nói, bên kia đi theo ta. Kỷ Cựu Tinh đằng không mà lên, bay về phía thời không loạn hải chỗ không biết. Bởi vì thời không loạn hải kỳ dị đặc tính, ở chỗ này, từng cái vũ trụ kỷ nguyên thiên tôn đều sẽ tận lực lựa chọn hợp tác, trừ phi là huyết hải thâm cửu loại kia. Nếu như chỉ bằng vào cá nhân lực lượng, rất khó tại thời không loạn hải thăm dò, đồng thời tại thời không loạn hải bên trong, đại khái bị chia làm 3 cái khu vực. Về với bụi đất, thái cổ, linh u, đây là dùng trước mắt tại thời không loạn hải phát hiện tam đại cấm địa mệnh danh. Lần này Quy Táng Thiên Tôn chính là tại thái cổ trong cấm địa tìm tới bản nguyên vũ trụ khí tức. Tại Kỷ Cựu Tinh trong miệng, Tần Mạch cũng được biết một chút thiên tôn cũng không phải là hướng về phía tìm kiếm vũ trụ tương lai mà đến. Tại thời không loạn hải bên trong, thường xuyên tan họp xuất ra một chút bản nguyên khí tức. Căn cứ một chút thiên tôn suy đoán, cảm thấy những này bản nguyên khí tức khả năng chính là từ tương lai vũ trụ truyền bá đi ra. Mục tiêu của bọn hắn chính là thu thập những vũ trụ này bản nguyên khí tức. Chỉ cần thu thập đến đủ nhiều, chưa hẳn không có tấn thăng chúa tể khả năng. Bất quá quá trình này muốn rất lâu rất lâu. Thời không loạn hải không có thời gian, bay bao lâu đều sẽ có loại hỗn loạn cảm giác. Cảm giác bay vài chục năm, một giây sau lại sẽ cảm giác chỉ bay mười mấy giây. Loại này thời không rối loạn cảm giác, ngay từ đầu để Tần Mạch có chút khó chịu, một lát sau mới thích ứng tới. Trên đường đi, bọn hắn cũng là gặp phải các loại tập kích, dấu kín tại loạn hải phía dưới hư thối cự nhân, loạn lúc chim, một chút đáng sợ quái vật. Bất quá đối với hai vị thiên tôn liên thủ, không có tạo thành trở ngại gì. Khả năng qua thật lâu, Tần Mạch trong mắt rốt cục xuất hiện một chút không giống với cảnh sắc. Mơ mơ hồ hồ trong sương mù trắng, phía trước tựa hồ xuất hiện một tòa rất là khổng lồ hòn đảo. Hòn đảo một chỗ hải nhai phía trên, tụ tập 5-6 đạo thân ảnh cựu tinh người rốt cuộc đã đến. nếu là ngươi lại không đến, chúng ta sẽ phải xuất phát. Một cái hai mắt trống rỗng nam tử tuổi trẻ ngược lại trước tiên cảm giác được Kỷ Cựu Tinh đến trên đường tới gặp được mấy đợt loạn lúc chim, liền không thể chậm trễ. Đây là trên đường ta gặp phải bản Kỷ Nguyên Thiên Tôn, Tần Mạch. Kỷ Cựu Tinh giới thiệu nói gặp qua chư vị tiền bối. Tần Mạch ôm quyền ha ha, rất lâu không có người mới tiến đến. Ta là vũ trụ 7 Kỷ Nguyên Thương Phong. Lúc này một vị người mặc thú bào đại hán tại hạ là vũ trụ 5 Kỷ Nguyên Linh Mâu. Vị kia hai mắt trống rỗng nam tử cũng mỉm cười nói vũ trụ thứ 6 Kỷ Nguyên, Vô Ẩn. Vũ trụ thứ 10 Kỷ Nguyên, Ân Liễu. Còn lại mấy vị thiên tôn cũng giới thiệu chính mình. Cuối cùng là một vị cụt một tay lão nhân lão hủ, Quy Táng. Chương 781 Thái Cổ. Quy Táng cũng không có nói chính mình là thứ mấy vũ trụ Kỷ Nguyên. Nhưng hắn trên người mục nát khí tức cổ lão quá mức nồng đậm, liền như là độn khí tức trên thân cái này Quy Táng, chỉ sợ sẽ là Kỷ Cựu Tinh trong miệng, ban sơ tại thời không loạn hải khai thác cổ lão thiên tôn. Hẳn là ban sơ Kỷ Nguyên hoặc là Kỷ Nguyên thứ 2. Tần Mạch thầm nghĩ lấy, tám vị thiên tôn tụ tập cùng một chỗ sau, Quy Táng nói thẳng lên phát hiện của mình trước đó không lâu, lão hủ tại Thái Cổ cấm địa tìm được một châu nguyên sơ di tích. Tại xuất ra nguyên sơ di tích, ta thấy được một chút bích họa hình dáng. Có thể về sau Thái Cổ cấm địa nhấc lên thời không loạn lưu, có gì đó quái lạ tồn tại ẩn hiện. Ta liền tạm thời rời khỏi, mời chư vị đồng đạo đến đây. Quy Táng tiên tôn nói khẽ nguyên sơ di tích. Kỳ tiên bối, đây cũng là cái gì? Tần Mạch trực tiếp hỏi hướng về phía Kỷ Cựu Tinh nguyên sơ di tích là tồn tại ở thời không loạn hải một chút di tích cổ xưa. Căn cứ chúng ta phát hiện, thời không loạn hải hẳn là tồn tại một chút nhân vật đáng sợ. Những tồn tại này bị chúng ta gọi nguyên sơ. Tại thật lâu trước đó, nguyên sơ ở giữa tựa hồ vì tranh đoạt cái gì, bạo phát rất nhiều tranh đấu. Cuối cùng, chỉ có hai vị nguyên sơ sống tiếp được, đồng thời phân biệt tiến vào vĩnh hằng vũ trụ, cũng chính là vũ trụ của chúng ta, cùng mặt khác hồng mông vũ trụ. Tần Mạch kinh ngạc nói, hai vị này nguyên sơ chính là chúa tể. Đối với bọn hắn trở thành vũ trụ chúa tể. Bất quá về sau hai vị nguyên sơ trở thành chúa tể sau, vẫn đánh cho ngươi chết ta sống, cuối cùng đồng thời biến mất. Kỷ Cựu Tinh nói đến nói cùng độn không sai biệt lắm về sau không biết qua bao lâu, nguyên sơ hết thảy tồn tại vết tích đều bị thời không loạn hải thôn phệ chôn vùi. Duy chỉ có Tam Đại Cấm Khu giữ một chút di tích cổ xưa. Chúng ta cảm thấy những này di tích cổ xưa bên trong có thể tìm tới một chút liên quan tới vũ trụ tương lai manh mối. Kỷ Cựu Tinh trầm giọng nói, lúc trước Hồng Mông vũ trụ cùng Vĩnh Hằng vũ trụ đều là nguyên sơ tìm tới. Nói không chừng, những này nguyên sơ có cái gì thủ đoạn đặc thù, đã sớm cảm ứng được vũ trụ tương lai. Bọn hắn muốn làm chính là tìm kiếm nguyên sơ lưu lại ân ký. Tân Mạch cuối cùng biết cái này thời không loạn hải là thế nào một chuyện, cái này Thái Cổ cấm địa thật lâu trước đó hẳn là vô cùng to lớn thần sơn. Về phần cực lớn đến cái tình trạng gì, dù sao còn không có nghe nói có đáp án. Ngọn thần sơn này rơi xuống tại thời không loạn hải bên trong, nhưng không có bị ma diệt, mới có thể bảo tồn một chút nguyên sơ di tích. Kỷ Cựu Tinh tiếp tục nói lên đường đi. Quy Táng cũng tại lúc này nói ra. Tần Mạch đi theo Kỷ Cựu Tinh phía sau phi hành. Rời đi hải đảo sau, lại phi hành hồi lâu. Rốt cục, Tần Mạch thấy được một cái khổng lồ kiềm chế dãy núi hình dáng. Vô số tia chớp màu xám tại phía trên không dãy núi lóe ra, sương mù quấn quanh, như ma thần oanh. Mặt biển đột nhiên xuất hiện mười mấy đầu già xám cự nhân. Cự nhân này mọc ra hai cái mọc sừng, trong tay ngưng tụ ra một cây đen kịt hư ảo trường mâu, trực tiếp đúng lấy Tần Mạch bọn người ném ra gặp phải Thái Cổ cự nhân. Bọn gia hỏa này so thời không loạn hải cự nhân cường đại rất nhiều, trước kia có thể là nguyên sơ tồn tại cấp dưới, vô số năm qua đi, vẫn đang bảo vệ Thái Cổ cấm địa. Không nên bị những thời không này hắc mâu đâm trúng, bằng không liền sẽ bị cuốn vào thời không loạn lưu. Kỷ Cựu Tinh quát khẽ nói, toàn thân bỗng nhiên bao trùm lên một tầng kim giáp, hình thành vòng sáng màu vàng vòng bảo hộ. Còn lại thiên tôn cũng là cùng thi triển thần thông, né tránh những thời không này hắc mâu ầm ầm ba. Những thời không này hắc mâu còn chưa tới gần liền chính mình nổ tung, hóa thành một cỗ hư vô đen kịt thời không loạn lưu vào tới. Phô thiên cái địa. Tần Mạch thân ảnh không ngừng lấp lóe, tại trong thời không loạn lưu xuyên qua. Mà lúc này, những này Thái Cổ cự nhân cầm trong tay thời không hắc mâu đánh tới đối mặt rất nhiều thiên tôn, bọn chúng cũng không sợ hãi, bởi vì lực lượng của bọn chúng cũng vô cùng đáng sợ. Oanh. Tần Mạch đối mặt một đầu Thái Cổ cự nhân. Dù là không có ký ức, có thể Tần Mạch chiến đấu không cần bất cứ trí nhớ gì, vận chuyển thể nội lực lượng thần bí, lóe ra ngũ hành thần lực đánh ra. Thời không hắc mâu hung hăng cùng ngũ hành thần trưởng đối oanh. Oanh muốn. Thời không hắc mâu trực tiếp phá toái. Ngũ hành năng lượng vận chuyển, hóa thành ngũ hành thiên, hung hăng đặt ở Thái Cổ trên thân cự nhân. Bịch. Thái Cổ cự nhân gào thét, thân thể vậy mà hiện ra hỗn loạn khí tràng, đem ngũ hành thiên đều cho bắn ngược trở về. Tần Mạch cảm thấy cái kia cỗ hỗn loạn năng lượng, thân hình hơi nhanh chóng tối lui hỗn loạn năng lượng. Thái Cổ cự nhân sĩ khí phóng đại, bàn tay trùng điệp đập xuống. Hưu. Tần Mạch đột nhiên lóe lên, hữu quyền hiện ra dòng khí màu xám, hóa thành một tôn hỗn độn thần mài, hung hăng đánh vào Thái Cổ cự nhân trên lồng ngực. Lần này, Thái Cổ cự nhân thể nội cái kia hỗn loạn không gì sánh được năng lượng đều bị chôn vùi. Không có cái gì có thể so với hỗn độn càng thêm hỗn loạn. Oeng. Thái Cổ cự nhân lồng ngực trực tiếp bị Tần Mạch đánh ra một cái độc lớn, tiêu tan theo. Chỉ cần có thể đem Thái Cổ cự nhân thể nội hỗn loạn năng lượng áp chế, liền có thể đem nó đánh giết. Kỷ Cựu Tinh các loại thiên tôn đã sớm cùng những này Thái Cổ cự nhân giao thủ qua, biết bọn hắn đều nhược điểm, thậm chí so Tần Mạch sớm một bước tiêu diệt đi Tần Mạch, coi chừng đại chiến mới chính thức muốn bắt đầu. Muốn tiến vào Thái Cổ cấm khu, nhưng không có dễ dàng như vậy. Kỷ Cựu Tinh lại cho Tần Mạch truyền âm nói. Tần Mạch cũng cảm giác được cái gì, hướng phía trước nhìn lại. Cổ lão khổng lồ dãy núi hình dáng bên trong, nổi lên lít nha lít nhít Thái Cổ cự nhân thân ảnh. Bọn chúng khí tức cổ lão, đều là cầm trong tay thời không hắc mâu, đối với Tần Mạch bọn người phát ra gào thét. Giết! Thái Cổ cự nhân trùng sát mà đến. Đây là bọn hắn thủ hộ chi địa, không dung bất luận kẻ nào khinh nhẫn. Thiên địa đại táng. Quy Táng vị này có thể là vũ trụ ban sơ Kỷ Nguyên tồn tại xuất thủ. Trong lúc nhất thời không loạn hải trên không hiện ra ngàn vạn sợi hủy diệt hắc quang. Những hắc quang này hóa thành các loại đáng sợ binh khí bộ dáng, hướng phía thái cổ cự nhân phóng đi ầm ầm ba. Lập tức liền có mấy chục con thái cổ cự nhân bị hắc quang chém giết phá toái. Còn lại chư vị thiên tôn cũng là các hiện thần thông, có hóa thành đáng sợ cự thú, tàn phá bừa bãi bát phương, đụng nát từng đầu thái cổ cự nhân. Cũng có tế ra tiên tiên linh bảo, bố trí ra tuyệt thế kiếm trận, diễn hóa xuất ước vạn kiếm khí, phản phất hóa thành kiếm chi thế giới. Kỳ cựu tinh càng thêm trực tiếp, phản phất hóa thành kim giáp chiến thần hoàng kim đại thương tựa như hóa thành cự long quét ngang ầm ầm ba. Một trận đại chiến kinh khủng tại thời không loạn hải triển khai. Bình tĩnh mặt biển triệt để ồn ào náo động đứng lên, nhấc lên thao thiên cự lãng. Thái cổ cự nhân lực lượng muốn so thiên tôn muốn hơi kém một chút, có thể bọn chúng là sân nhà tác chiến, còn có số lượng ưu thế, cho dù là 8 vị thiên tôn hợp lực, trận hình đều không có khuyết tán. Bọn chúng riêng phần mình hình thành khác biệt trận hình đối phó Tần Mạch bọn người giết. Tần Mạch cũng muốn một mình đối mặt hơn 100 đầu thái cổ cự nhân. Chiến đấu thiên tính tựa hồ đang trong cơ thể hắn thức tỉnh. Oeng! Biến! Hắn gầm nhẹ một tiếng, thân thể bỗng nhiên hóa thành một đoàn hắc quang, đoàn này hắc quang cấp tốc huyết tán biến lớn, sau đó hình thành một tôn khủng bố ma thần. Tóc đen tung bay, 9 đầu ma long quấn quanh thân thể, âm dương ngũ hành chi lực vờn quanh toàn thân. Tần Mạch đã cách nhiều năm chữ sau, lần nữa hóa thành tổ vu. Chương 782 giao lưu. Tần Mạch đánh mất ký ức, nhưng không có đánh mất chiến đấu thiên tính. Tại nguyên thanh thế giới yên lặng hồi lâu, hắn chưa bao giờ chiến đấu chân chính qua. Tại thế giới kia, hắn thậm chí đều không cần hóa thành tổ vu thân thể, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem nó hủy diệt. Cho nên tại nguyên thanh thế giới hắn vô dục vô cầu, chiến ý cũng không thể nào kích phát. Nhưng khi hắn đi tới thời không loạn hải, đối mặt cường đại thái cổ cự nhân, đã lâu chiến ý rốt cục xuất hiện lần nữa cựu cực diệt thân kích. Tần Mạch đưa tay phải ra, trên người hắn cựu thiên ma long thuận thế lan tràn bên phải tay, hóa thành một thanh đáng sợ đen kịt đại kích. Cựu thiên ma long kích hung hăng vạch một cái, một vòng khủng bố kích quang bỗng nhiên hiện hiện. Kích này ánh sáng thâm trầm mà khủng bố, phản phất làm cho thương thiên tịch diệt. Phốc phốc ba. Trong nháy mắt liền có mười mấy đầu thái cổ cự nhân bị chém giết. Có thể rất nhiều thái cổ cự nhân cũng đối Tần Mạch mở ra các loại công kích đáng sợ, ẩn chứa các loại hỗn loạn năng lượng, để thời không loạn hải đều chấn động không ngớt ầm ầm ba. Tám vị thiên tôn đều tại dốc hết toàn lực chém giết. Muốn tiến vào thái cổ cấm địa, không có bất kỳ cái gì đường tắt, chỉ có thể chém giết vào. Uy táng thiên địa đại táng một mực tại kéo dài, cái kia ngàn vạn hắc quang chô diễn hóa binh khí càng khủng bố, muốn làm thiên địa mai táng, cũng muốn mai táng những này thái cổ cự nhân. Trận đại chiến này kéo dài thật lâu. Liền ngay cả Tần Mạch cũng không biết chém giết bao lâu. Hắn cơ cựu cực diệt thần kích, chém giết rất nhiều thái cổ cự nhân. Cuối cùng, theo cuối cùng một đầu thái cổ cự nhân bị kỳ cựu tinh một thương chấn sát. Bọn này thái cổ cự nhân rốt cục hoàn toàn bị chém giết đi. Những này thái cổ cự nhân mãi mãi cũng bị trói buộc tại thái cổ thần sơn trong cấm địa. Bọn chúng rất nhanh liền sẽ xuất hiện lần nữa. Kỳ cựu tinh đối với Tần Mạch quát, còn lại thiên tôn tại tiêu diệt cuối cùng một đầu thái cổ cự nhân sau, đã sớm xông về vậy quá cổ thần sơn cấm địa mà đi. Hiu hiu hiu ba, mọi người đều là dùng tốc độ nhanh nhất, quy táng trực tiếp rơi vào thời không loạn hải bên trong. Kỳ cựu tinh mấy người cũng là như vậy. Tần Mạch thấy thế, cũng là đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ chìm vào thời không loạn hải. Thời không loạn hải trên thực tế cũng không phải là biển, chỉ là thời không loạn lưu hình thành cùng loại với biển hình dạng. Tại thời không loạn hải bên trong, có rất nhiều cái đen kịt quỷ dị vòng xoáy. Những vòng xoáy này mười phần bí ẩn, nhất định phải thời khắc cẩn thận. Nếu như một khi bị cái này thời không vòng xoáy cuốn vào, liền sẽ bị cuốn vào trong thời không loạn lưu. Đương nhiên, thiên tôn tại trong thời không loạn lưu cũng là có thể sống sót, chỉ là sẽ vĩnh viễn mê thất. Tần Mạch coi chừng né tránh vòng xoáy thời không. Những thời không này buồn nôn nhất địa phương ở chỗ sẽ ngẫu nhiên xuất hiện, trước đó còn sẽ không có bất kỳ báo hiệu. Tránh thoát rất nhiều vòng xoáy thời không đằng sau, Tần Mạch dạ thấy được dưới nước thái cổ thần sơn. So với thái cổ thần sơn lộ ra tại thời không loạn hải phía trên bộ phận, dưới nước bộ phận muốn to lớn hơn sâu thẳm, còn muốn lấy một chút lỗ thủng màu đen. Uy Táng Thiên Tôn tựa hồ đang phân biệt lấy những này lỗ thủng màu đen, hơi đình chỉ một hồi. Cuối cùng, hắn thân ảnh vọt thẳng hướng về phía một chỗ đường kính hơn 3 thước hình bầu dục động vật. Tần Mạch, Kỳ Cựu Tinh mấy người cũng đi theo tiến vào. Tiến vào cái này thái cổ thần sơn cấm địa sau, Tần Mạch hơi sững sờ. Nơi này tựa hồ hoàn toàn cùng thời không loạn lưu ngăn cách, không có loại kia vặn vẹo hỗn loạn thời không rối loạn cảm giác. Cái này thái cổ thần sơn bên trong thế giới cũng làm cho Tần Mạch mở rộng tầm mắt. Bên trong không phải cái gì chật hẹp nham đạo, cũng không phải cái gì đường hầm loại hình, hoàn toàn chính là một chỗ thế giới. Tòa này thái cổ thần sơn quá mức khổng lồ, nội bộ tự thành thế giới. Chỉ là thế giới này không có sinh cơ chút nào, xám trắng một mảnh, như cùng chết đất thái cổ thần sơn quá khổng lồ, bên trong chí ít cất giấu mấy ngàn cái thế giới. Cho nên Quy Táng Thiên Tôn mới cần phân biệt một chút. Nếu là tiến sai cửa hang, phải hao phí rất lâu thời gian. Kỳ Cựu Tinh cười nói. Tần Mạch nhìn lại, quả nhiên phát hiện tiến đến cửa hang biến mất không thấy, bọn hắn bây giờ phiêu phù ở trong một vùng hư không. Quy Táng Thiên Tôn mang theo bọn hắn đáp xuống trên mặt đất. Trên mặt đất lưu lại một chút kiến trúc cổ xưa phế tích, mà lại những kiến trúc này đều dị thường khổng lồ, những cái kia thái cổ cự nhân trước kia liền ở lại đây đi. Tần Mạch thấp giọng hỏi, đúng đây chính là những cái kia thái cổ cự nhân gia viên. Đáng tiếc đã sớm vô số năm trước, Nguyên Sơ sinh ra thời điểm đại chiến hủy diệt. Những này thái cổ cự nhân phụng Nguyên Sơ là trí cao vô thượng thần linh, ngày đêm cúng bái, cũng ghi chép rất nhiều chuyện. Bất quá thái cổ cự nhân chỉ có thần lực, nhưng không có trí tuệ, sẽ chỉ ở trên vách đá khắc họa lấy một ít chuyện. Kỳ Cựu Tinh giới thiệu nói, tại phương này thế giới hoang vu bên trong đi lại, nhìn qua những cái kia khổng lồ cổ lao phế tích di tích, Tần Mạch phảng phất thấy được vô số năm trước, nơi này có rất nhiều thái cổ cự nhân sinh hoạt ở nơi này, cảnh tượng thế giới này là ta vô ý ở giữa phát hiện. Bởi vì thái cổ thần sơn nội bộ tồn tại dạng này vô số thế giới, ta cũng không có quan tâm. Thẳng đến ta ở thế giới này phát hiện một chỗ thần điện di tích. Chỗ di tích kia hẳn là thái cổ cự nhân bái tế Nguyên Sơ địa phương, có rất nhiều bích họa. Đáng tiếc ta đến tựa hồ dẫn động một ít ngủ say tồn tại, nhấc lên thời không loạn lưu, đem ta bước đi. Lần này, chúng ta đám người hợp lực, hẳn là có thể đủ đối kháng vị tồn tại kia. Đến nơi này, Quy Táng Thiên Tôn mới bằng lòng nói ra tình huống cặn kẽ. Thế giới này rất lớn, nhưng đối với Thiên Tôn tới nói, cũng rất nhỏ. Tốc độ của bọn hắn quá mức đáng sợ, trong chớp mắt liền đến Quy Táng nói tới thần điện di tích. Những thần điện này di tích đều rất nguyên thủy tới trình độ nào? Tần Mạch cảm giác chính là những này thái cổ cự nhân đào giống một ngọn núi, thô ráp rèn luyện thành một tòa thần điện, nhìn qua rất thô kệch nguyên thủy. Ngôi thần điện này cao đều tối thiểu có ngàn mét cao bao nhiêu, tựa hồ lại mọc ra một chút rêu xanh vết tích. Khi bọn hắn đi vào thần điện ông ba kẻ ngoại lai, ta đã cảnh cáo ngươi, ngươi lại còn dám xuất hiện. Một đạo thanh âm tức giận tại thần điện quanh quần ta vô ý mạo phạm. Ta chỉ muốn biết các ngươi tại trên vách đá khắc thứ gì. Quy Táng Thiên Tôn thản nhiên nói đó là liên quan tới nguyên sơ chi chủ bí mật, tuyệt đối không có khả năng tiết lộ cho các ngươi. Thanh âm vẫn nộ nói ta lại muốn nhìn. Quy Táng Thiên Tôn cười lạnh, vọt thẳng hướng thần điện chỗ sâu. Oeng, một cỗ cuồng bạo thời không loạn lưu từ thần điện chỗ sâu bộc phát, vậy mà đem Quy Táng, Tần Mạch bọn người bước lui trở về đại gia hỏa kia muốn đứng lên. Đã xuất thần điện đằng sau, Quy Táng Thiên Tôn cấp tốc nói ra đại gia hỏa. Tần Mạch nheo mắt ầm ầm ba. Ngôi thần điện kia đột nhiên chấn động, sau đó đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cũng không phải là cao đạt hơn ngàn mét, rộng rãi khổng lồ thần điện bay lên, mà là bị một đầu kinh khủng cự nhân giơ lên, đó là một đầu hơn vạn mét cao thái cổ cự nhân, thân hình còn xuống, chỉ vì khổng lồ thần điện cổ lão tại hắn trên lưng. Chính là bởi vì ngôi thần điện này, đem thái cổ cự nhân eo đều ép cong bình thường lần này, ta sẽ không lại thả ngươi rời đi. Thái cổ cự nhân gầm nhẹ. Hắn vươn to lớn cổ lão tay trái, đem ngôi thần điện kia cho xách trên tay. Ngay sau đó, hắn đem ngôi thần điện này xem như là vũ khí hạng nặng hung hăng đánh tới hướng Quy Táng cùng Tần Mạch bọn người. Chương 782 giao lưu, ầm ầm ba. Theo thái cổ cự nhân đem thần điện xem như là vũ khí ầm vang nện xuống, toàn bộ hoang vu phá toái thế giới bỗng nhiên bắt đầu nổi lên ba động. Liên phảng phất hải thần nổi giận, nhấc lên vạn trượng sóng cả. Lần này, chỉ bất quá đầu này thái cổ cự nhân nhấc lên chính là ngàn vạn tầng thời không loạn lưu. Tần Mạch gầm nhẹ, trực tiếp hóa thành tổ vũ chi thần, ngũ hành thần quang lưu chuyển, miễn cưỡng đem cái này thời không loạn lưu ngăn trở. Còn lại thiên tôn cũng là như thế, đều là bộc phát toàn bộ lực lượng, thế ra pháp khí mạnh mẽ, bảo vệ tự thân hết thảy đều tại trong thời không hủy diệt đi. Thái cổ cự nhân gào thét, hắn cực tốc xông về vị kia con mắt trống rỗng linh mâu thiên tôn, thần điện cổ lao trực tiếp nện xuống bất diệt chi quang. Linh mâu thiên tôn thi triển bí thuật, hai cái trống rỗng con mắt đông nhiên tản ra quang mang. Tia sáng này tạo thành vô số rất nhỏ mà hoa văn phức tạp, tạo thành một phương đại trận. Quang mang kia cấp tốc quyết tán, đem linh mâu thiên tôn đều bao trùm lên đến, có bất diệt bất tử vận vị lưu chuyển, mơ hồ tạo thành nắp dù trang. Khi thần điện hung hăng nện ở cái kia kỳ dị nắp dù bên trên, vang ba, nắp dù biên giới bắn ra vô số khí lưu màu vàng nóng, hình thành một đầu sông lớn màu vàng, hướng phía thái cổ cự nhân quét sạch mà đi giết. Linh Mâu Thiên Tôn ánh mắt lóe ra sắc ý, theo túng sông lớn màu vàng phóng tới thái cổ cự nhân, đây là hắn bí thuật, có thể đem bất kỳ lực lượng thông qua nắp dù hấp thu sau đó dùng đến ngăn địch. Sông lớn màu vàng quét sạch, đâm vào thái cổ trên thân cự nhân, vang lên rất nhiều màu vàng bọt nước, giá hỏa này nhục thân phi thường khủng bố, liền ngay cả ta đều có chút không thể làm gì. Quy Táng Thiên Tôn thấp giọng nói, hắn lần nữa sử xuất thiên địa lại táng, phản phất muốn mai táng vùng thiên địa này, cũng đem đầu này thái cổ cự nhân mai táng. Có thể ước vạn sợi hắc quang binh khí hư ảnh rơi vào thái cổ trên thân cự nhân, vẫn là không có bất cứ tác dụng gì. Cái này thái cổ cự nhân thể phách phảng phất có thể miễn dịch bất luận cái gì công kích. Oeng. Lúc này, Kỳ Cựu Tinh cùng thái cổ cự nhân hung hăng đối bính. Hắn đâm ra một thương. Phảng phất viễn cổ cự long dáng lâm màu vàng lập lòe thiên địa, uy thế đáng sợ. Có thể thái cổ cự nhân ngửa mặt lên trời gào thét, có vô cùng hỗn loạn khí tức quyết tán, hai tay cầm thần điện, hung hăng nện như điên. Ken một tiếng. Viễn cổ cự long rên rỉ một tiếng, cái kia khổng lồ cứng rắn, phát tán kim quang long khu trực tiếp bị thần điện nghiền nát tan cảnh, hóa thành đầy trời kim quang, đây là đại lực lượng. Kỳ Cựu Tinh bị hung hăng bước lui, khóe miệng thổ huyết giết. Tần Mạch xuất hiện ở thái cổ cự nhân sau lưng, phong lôi chi lực vận chuyển. Trong lúc nhất thời, thiên địa hình thành đáng sợ lôi bạo, mất hồn gió lốc, thế giới tựa là hủy diệt. Phanh phanh ba. Có thể thái cổ cự nhân nhìn như không thấy, Tê Minh lấy vung lên thần điện đánh tới hướng Tần Mạch đến. Tần Mạch cũng nghĩ thử một chút cái này thái cổ cự nhân lực lượng đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Trong cơ thể hắn ngủ say chiến ý cũng nơi này khắc bắn ra thương thiên phá diệt. Cựu cực diệt thần kích run rẩy, có phá diệt hết thể khí tức, bá đạo quyết nhiên đâm về tòa kia thần điện cổ lão. Tổ vũ chi lực vận chuyển toàn thân, để lực lượng bộc phát đạt đến cực hạn. Phanh ba. Lần này va chạm thiên băng địa liệt, bầu trời cũng bắt đầu băng liệt phá toái, đại địa sụp đổ, toàn bộ thế giới phản phất liền muốn hóa thành hư vô. Tần Mạch đỡ được thái cổ cự nhân một kích lại có thể cùng thái cổ cự nhân so đấu nhục thân chi lực. Quy Táng Thiên Tôn chấn kinh, ta liền đối trả cho hắn. Tần Mạch điên cuồng cười to, vũ động cửu long diệt thần kích, phản phất ma thần giáng lâm chính ngày, không ai bị nổi. Cái này thái cổ cự nhân cũng như không phục, lần này hai tay cầm lấy thần điện, trực tiếp đối với Tần Mạch quăng điện xuống. Phanh phanh phanh ba, kinh khủng đối bính lần lượt bộc phát, song phương lực lượng lực bộc phát gần như giống nhau. Nhưng tại Tần Mạch trước mặt, thái cổ cự nhân liền lộ ra sẽ chỉ dùng ma lực. Tần Mạch vô địch võ thần trong tay đại kích thi triển ra ngàn vạn loại chiêu số biến hóa, để thái cổ cự nhân chỉ có thể dùng nhục thân đi ngăn kháng. Dù là cửu long diệt thần kích tạm thời còn không có phá vỡ thái cổ cự nhân mặt ngoài, có thể Tần Mạch là ngăn trở hắn. Cứ như vậy, Quy Táng, Linh Mâu, Kỷ Cựu Tinh các loại thiên tôn liền có thể buông tay buông chân, không ngừng thi triển thủ đoạn đánh sát thái cổ cự nhân ầm ầm. Các loại công phạt đại thuật không ngừng xuất hiện, còn có rất nhiều đáng sợ tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo số lượng cực kỳ chân quý, mỗi cái vũ trụ sinh ra chỉ sẽ xuất hiện không đến chín kiện. Nhưng bọn hắn những ngày này tôn đều đến từ khác biệt vũ trụ kỷ nguyên, nhân thủ một kiện tiên thiên linh bảo, thậm chí giống Quy Táng Thiên Tôn loại tồn tại này, một người liền có được ba kiện tiên thiên linh bảo vành ba. Đại đạo thần quang, vô lượng kim quang, màu đỏ tươi sắc khí. Những này công kích đáng sợ đều điên cuồng đánh vào thái cổ trên thân cự nhân. Cho dù là thái cổ cự nhân đều có chút không cách nào chống cự, quấn quanh ở toàn thân vô tận năng lượng bị phá ra, bên ngoài thân xuất hiện vết rách cựu trọng thiên. Tần Mạch ánh mắt băng lãnh, cựu cực diệt thần kích quấn quanh lấy khí tức khủng bố, trực tiếp đâm về thái cổ cự nhân. Quấn quanh ở đại kích trên người chín đầu ma long đống nhiên bắn ra, kim một thủy hỏa thổ âm dương phong lôi cấp độ rõ ràng, cựu trọng thiên ép hướng về phía thái cổ cự nhân ầm ầm ba. Thái cổ cự nhân ngực bị Tần Mạch một kích phá vỡ tán diệt. Quy Táng cũng xuất thủ. Hắn mục nát thân thể vậy mà cấp tốc mở rộng, lại như cũ khô gắt, gầy còm cơ bắp quỷ dị phồng lên, hình thành rất khủng bố thây khô hình thái. Một thanh quỷ dị đen kịt cự kiếm xuất hiện trả lại Mai Táng trên tay, một kiếm vung bổ về phía thái cổ cự nhân. Phốc phốc. Cự kiếm chém vào tiến vào thái cổ cự nhân cổ đồng thời, thái cổ cự nhân liền cơ thần điện, hung hăng đập vào Quy Táng trên thân ầm ầm. Thái cổ cự nhân đầu bay thẳng lên, mà Quy Táng thân thể cũng hung hăng bị đện vỡ thành hai đoạn. Trông thấy viên kia bay lên đầu, Tần Mạch cùng Kỷ Cựu Tinh bọn người đều là bộ phát công kích. Vành ba. Thái cổ đầu cự nhân tại tiêu thảm, bị vô số thần quang chôn vùi. Theo đầu hủy diệt, thái cổ cự nhân thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, cuối cùng, hắn lại là đem thần điện đặt ở mình bị chém tới đầu trên cổ cái này đều được. Trong lúc nhất thời, Tần Mạch đầy mắt kinh hãi, liền ngay cả Quy Táng các loại thiên tôn đều không có nghĩ đến, bị chặt đi đầu thái cổ cự nhân, vậy mà đem thần điện chứa vào trên thân thể mình ra hoàn này, tựa hồ ngay cả khí tức cũng bắt đầu biến hóa. Kỳ Cựu Tinh nhíu mày, Tần Mạch cũng cảm nhận được, một cỗ rất là quỷ dị ý thức tựa hồ đang thái cổ trên thân cự nhân tản ra cái này đây là nguyên sơ khí tức. Quy Táng trừng to mắt, hắn bị nện nát thân thể lại khôi phục như lúc ban đầu các ngươi. Quấy rầy ta nghỉ. Thái cổ cự nhân, hoặc là nói thần điện cự nhân lên tiếng. Toa kia cuốn quanh lấy quỷ dị khí tức thần điện sáng lên một đạo hồng quang này phảng phất có ý thức liếc nhìn tại mọi người trên thân lại còn có nguyên sơ còn sống. Quy Táng tự lẩm bẩm. Hắn tại thời không loạn trong biển thăm dò quá lâu, đã trải qua rất nhiều vũ trụ kỳ nguyên. Gặp phải nguyên sơ ý thức thức tỉnh, còn là lần đầu tiên chúng ta bất tử bất diệt. Thần điện cự nhân thấp giọng nói. Hắn không phải thái cổ cự nhân, dù là bị đánh thức có chút tức giận, nhưng cũng không có động thủ dục vọng nguyên sơ, chúng ta cũng không phải là cùng ngươi là địch. Chúng ta tới nơi này, chỉ muốn biết vũ trụ tương lai manh mối. Quy Táng nói khẽ, vũ trụ tương lai cũng không tồn tại. Lúc trước thời không chi hải dựng dục ra 3 viên vũ trụ phôi thai. Viên thứ 3 phôi thai nhưng không có trưởng thành, không có hình thành vũ trụ, được chôn cất tại thời không chi hải. Thần điện cự nhân thản nhiên nói. Chương 783 Linh U. Vũ trụ tương lai cũng không tồn tại. Từ vị này thần điện cự nhân trong miệng, Quy Táng cùng Tần Mạch bọn người tựa hồ biết một cái bí mật kinh thiên. Quy Táng cao mày nói, vũ trụ tương lai thật không tồn tại. Vĩnh hằng vũ trụ tất cả thiên tôn vẫn luôn cảm thấy vũ trụ tương lai là chân thật tồn tại. Một khi thần điện cự nhân là nói thật, cũng liền đại biểu cái này tấn thăng chúa tể con đường này liền bị phong kín, đây không thể nghi ngờ là tuyệt vọng vũ trụ tương lai tồn tại, thế nhưng là nó là một viên thất bại vũ trụ phôi thai. Tại cực kỳ lâu trước kia, chúng ta rất nhiều tồn tại vì tranh đoạt vũ trụ phôi thai mà ra tay đánh nhau. Như là các ngươi một dạng, chúng ta cũng phát hiện vũ trụ này phôi thai tựa hồ ẩn chứa để cho chúng ta tiến thêm một bước khả năng. Thế là, tại thời không chi hải đản sinh sinh linh, cũng chính là bị các ngươi gọi nguyên sơ chúng ta, bạo phát đại chiến. Kết quả chính là nguyên sơ diệt vong. Về sau chúng ta mới biết được, nguyên sơ đại chiến bộc phát nguyên nhân là có người ở sau lưng châm ngòi thổi gió, gây mâu thuẫn. Hai vị kia, về sau đều riêng phần mình cướp đoạt một viên vũ trụ phôi thai. Mượn vũ trụ phôi thai thành thục đằng sau tán phát lực lượng bản nguyên, để bọn hắn thành tiểu chúa tể. Thần điện cự nhân thanh âm trở nên phẫn nộ. Quy Táng tiên tôn bọn người thần sắc chân kinh. Bọn hắn không nghĩ tới, nguyên lai lúc trước nguyên sơ đại chiến, đúng là Vĩnh Hằng chúa tể cùng Hồng Mông chúa tể âm thầm bốc lên tiền bối, Hồng Mông chúa tể cùng Vĩnh Hằng chúa tể đều mất tích. Quy Táng tiên tôn nói khẽ thành tiểu chúa tể sau, không thể nào chết được vong. Bọn hắn nhiều nhất rơi vào trạng thái ngủ say. Các ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Đợi đến hai tên này thức tỉnh, vũ trụ sẽ bị bọn hắn thôn phệ. Thần điện cự nhân nhắc nhở nói, Tần Mạch nhất là bình tĩnh, bởi vì hắn cái gì đều không nhớ gì cả, cũng không có áp lực cái này. Quy Táng Thiên Tôn không biết nói cái gì tiền bối, viên kia chết đi vũ trụ phôi thai, bây giờ ở nơi nào? Linh Mâu Thiên Tôn đột nhiên hỏi liền tại Thần Sơn Đỉnh. Thời không chi hải bởi vì nguyên sơ đại chiến, biến thành thời không luận hải. Hàng tôn xuống địa phương, chính là vũ trụ phôi thai sinh ra chi địa. Thần điện cự nhân nói ra, nhưng chúng ta những năm này, tại thời không luận hải tìm được không ít bản nguyên vũ trụ khí tức. Nếu như cái kia vũ trụ tương lai phôi thai đã tử vong, vì sao còn có thể phát ra bản nguyên vũ trụ? Quy Táng tìm được một cái lỗ thủng. Thần điện cự nhân lắc đầu, các ngươi tại thời không chi hải tìm kiếm được bản nguyên vũ trụ khí tức, trên thực tế đều là năm đó dựng dục ra 3 viên vũ trụ phôi thai lúc, thêm ra một chút bản nguyên khí tức. Chẳng lẽ, thật không có hy vọng làm cho vũ trụ tương lai phôi thai lại một lần nữa trưởng thành? Quy Táng chưa từ bỏ ý định chúng ta không được, các ngươi cũng có thể thử một chút. Đương nhiên, ta chỉ có thể nói hy vọng xa vời. Thần điện cự nhân chân thành nói tiền bối, cái kia vĩnh hằng vũ trụ lại là tại nơi cấm địa này đản sinh. Tần Mạch nói chuyện. Thần điện cự nhân đoàn hồng quang kia lóe lên một cái, Quy Khư. Vĩnh hằng vũ trụ phôi thai là từ quy khư bên trong đản sinh. Nghi ngờ của các ngươi hẳn là không sai biệt lắm. Ta muốn lần nữa ngủ say, hy vọng các ngươi đừng lại quấy rầy ta. Lối ra ta cũng vì các ngươi mở ra, đuổi đi đi thôi. Không phải vậy ta thật sẽ sinh khí. Thần điện cự nhân sau khi nói xong, thân thể liền dung nhập dưới chân hoang vu đại địa. Rất nhanh, liền chỉ còn lại có ngôi thần điện kia còn lưu tại phía trên đại địa rời đi trước đi. Quy Táng Thiên Tôn cũng không muốn cùng vị này nguyên sơ tồn tại phát sinh va chạm. Dù là thực lực của đối phương còn chưa đạt tới chỗ thể, nhưng cũng là so với hắn tự thân còn tồn tại cổ lão, không cần thiết trêu chọc. Thần điện cự nhân nói ra làm đến, quả nhiên cho bọn hắn mở một cái rời đi thái cổ lòng núi không gian thông đạo, đám người từ nơi không gian này thông đạo cấp tốc rời đi. Sau đó ta muốn đi trước thái cổ thần sơn đỉnh núi tìm kiếm viên kia vũ trụ tương lai phôi thai. Chư vị đâu? Quy Táng Thiên Tôn thản nhiên nói. Lần này tiến vào Thái Cổ Cấm Địa, dù là tin tức để cho người ta có chút tuyệt vọng, hắn cũng không muốn từ bỏ ta muốn đi một chuyến Quy Khư. Tần Mạch lắc đầu nói ta đã không đi, tiếp tục đi thu thập bản nguyên vũ trụ. Linh Mâu cũng nói. Ra hai người bọn họ, bao quát Kỷ Cựu Tinh ở bên trong Thiên Tôn thì là toàn bộ đồng ý tiến về đỉnh núi Tân Hinh, nếu như ngươi muốn tiến về Quy Khư, cần đổi tới một bên khác. Kỷ Cựu Tinh là cái lòng nhiệt tình, chả không hết nhắc nhở Tần Mạch cái kia linh giam cầm phải trang chính ở đằng kia. Tần Mạch chỉ hướng hoàn toàn khác biệt phương hướng đúng. Nếu như ngươi muốn Tam Đại Cấm Địa đều đi một chuyến, đó còn là đi trước Quy Khư Cấm Địa. Linh giam cầm nguy hiểm không thua gì Thái Cổ Cấm Địa, ngươi tốt nhất tìm người kết bạn đồng hành. Kỷ Cựu Tinh trầm giọng nói ta hiểu được, đa tạ Kỷ huynh nhắc nhở. Tần Mạch gật gật đầu. Hai người lẫn nhau cáo biệt sau, Tần Mạch nhìn như là hướng phía Quy Khư Cấm Địa mà đi. Bay một hồi đằng sau, hắn đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng Linh Giam Cầm mà đi. Hắn chân chính muốn đi địa phương, trên thực tế là Linh Giam Cầm. Trước đó hỏi thăm thần điện cự nhân Quy Khư Cấm Địa, trên thực tế chỉ là không muốn để cho người hoài nghi nếu như Hồng Mông Vũ Trụ thật là tại Linh Giam Cầm đất sinh dục mà ra. Nói không chính xác, liền có trở về Hồng Mông Vũ Trụ đường. Tần Mạch suy tư, hắn muốn tìm về ký ức, nhất định phải trở về Hồng Mông Vũ Trụ, bởi vì hắn bản thân cũng không phải là vĩnh hằng vũ trụ sinh linh. Sau đó, chính là cô độc đi đường. Chỉ là Tần Mạch sớm đã thành thói quen loại này cô độc. Trên đường đi, hắn cũng gặp qua mấy lần loạn lúc chim, đều bị hắn sớm phát giác, sau đó tránh đi. Tại thời không loạn hải loại địa phương này, hắn cũng không biết đi qua bao lâu. Dù sao ở trên đường hắn cũng gặp qua một chút thiên tôn. Song phương cũng chỉ là lên tiếng kêu gọi, ngay cả Hàn Huyên Ân cần thăm hỏi đều không có. Rốt cục, hắn từ Thái Cổ Cấm Địa vượt ngang thời không loạn hải, đi vào một chỗ khác cấm địa. Linh Giam Cầm đây là một mảnh cổ lão mà âm u lục địa, ở chỗ này, hết thảy sự vật đều có thể hóa linh, đồng thời cũng tồn tại rất nhiều nguyên sơ để lại vết tích. Tần Mạch cương đi vào cái này, Linh Giam Cầm liền phát hiện chính mình ở vào âm u khắp trốn xám trắng trong rừng cây. Đây cũng không phải là Tần Mạch muốn đi vào cánh rừng cây này, mà là cánh rừng cây này chính mình xuất hiện vừa đến đã phải cho ta đến niềm vui bất ngờ. Tần Mạch có chút hiếu kỳ mà nhìn xem đột nhiên. Mảnh này xám trắng cây cối đều quỷ dị bắt đầu chuyển động, đột ngột từ mặt đất mọc lên, cơ đầy trời những cây, điên cuồng đánh về phía Tần Mạch. Những cây cối này phảng phất sống lại, thậm chí còn mọc ra một tấm quỷ dị vằn vào mặt. Phanh phanh phanh. Tần Mạch tùy ý những cành cây này đánh vào trên người mình. Những này quỷ dị cây cối đối với hắn một chút tổn thương đều không có kỳ quái. Rõ ràng có linh hồn, nhưng không có linh tính. Mảnh cấm khu này xác thực cổ quái. Tần Mạch nhíu mày. Oeng. Sau một khắc, xám trắng cây cối liền dâng lên ngập trời hỏa hải, hết thảy đều hóa thành cho tàn. Tần Mạch từ hỏa hải đi ra, phát hiện trước mắt lại xuất hiện tảng đá di tích. Từng viên khổng lồ cự thạch tùy ý trưng bày, tạo thành một loại nào đó trận pháp. Sau đó những tảng đá này lại bắt đầu chấn động, đúng là hóa thành từng đầu đáng sợ thạch thú có hết hay không? Cái này Linh Giam Cầm còn thật là khó dây dưa. Tần Mạch nhíu mày. Chương 785 Ngao Tiên. Linh U Chi Địa so với Thái Cổ Cấm Địa có càng nhiều không thể dự đoán phong hiểm. Nơi này tựa hồ hết thảy sự vật đều có thể sinh ra linh tính, thậm chí biến thành một loại nào đó nhân vật đáng sợ. Thì như Tần Mạch bây giờ kinh lịch mảnh rừng đá này, trong rừng đá này hết thảy tảng đá đều sẽ hóa thành thạch đầu cự nhân. Những tảng đá này cự nhân dị thường cứng rắn khó chơi, đồng thời đối với Tần Mạch ôm lấy cực lớn ác ý, một mực dây dưa không ngớt. Tần Mạch đại khai sát giới nhiều lần, chém giết mấy trăm cái thạch đầu nhân, xông ra rừng đá không lâu sau đó, mảnh kia quỷ dị rừng đá lại sẽ đuổi theo. Sau đó lại có mấy bách thạch đầu cự nhân hiện ra, đối với Tần Mạch cùng truy bỗng nhiên không ngớt. Tần Mạch dẫn theo cựu cực diệt thần kích liền xuống tới, lần nữa đem nó chém chết. Có thể thạch đầu nhân diệt, mảnh rừng đá này tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không tựa là hủy diệt, không lâu sau đó lại đuổi theo. Cho dù là Tần Mạch cũng cảm thấy rất là đau đầu, cuối cùng bất đắc dĩ, một cái thương thiên tịch diệt giết hết những tảng đá này cự nhân đằng sau, hắn dứt khoát bất động. Liền đứng tại cái này quỷ dị trong rừng, cùng đối phương sinh hao tổn đứng lên. Nhưng lúc này đây, nhưng không có thạch đầu cự nhân sinh ra ngươi cái tên này, hẳn là sợ. Không dám một lần nữa sinh ra thạch đầu cự nhân đi ra, là sợ bị ta cảm giác đi. Ta cũng muốn nhìn xem, mảnh này tảng đá rừng căn nguyên ở nơi nào. Tần Mạch con mắt nổi lên hỏa hồng kim văn, khám phá hết thảy. Tại vùng đất khô cằn này rừng đá chỗ sâu, hắn nhìn thấy một tôn thạch nhân. Người đá này toàn thân cao thấp đều quấn quanh lấy thạch mạn. Những này thạch mạn ở sâu dưới lòng đất không ngừng lan tràn, tràn ngập dưới đất, nhưng không có phá đất mà lên nguyên lai ở chỗ này. Khó trách ta làm sao tìm được đều không có tìm tới. Tần Mạch hừ lạnh một tiếng, trong tay cựu cực diệt thần kích lóe ra hào quang màu xanh biếc, hóa thành thụ thần chi trượng trực tiếp đâm vào lòng đất ông. Một kích này ẩn chứa đáng sợ một chi thần lực, đánh xuyên mấy vạn mét, trực tiếp đánh vào tôn kia thạch nhân bên trên ở mà ba. Theo một tiếng oanh minh, thạch nhân kia phát ra gào thét, trực tiếp từ sâu trong lòng đất nhảy ra, rơi trên mặt đất. Hắn ngũ quan tô giáp, tựa hồ lúc đó khắc họa thời điểm không có dụng tâm, hai tay hai chân đều là thạch mạn, ngực có một chút lục quang, điểm ấy lục quang tựa hồ đang bộ ngực hắn bắt đầu lan tràn rốt cục đi ra. Đem ngươi giết, mảnh rừng đá này đoán chừng cũng sẽ không lại xuất hiện. Tần Mạch lạnh lùng nói. Thạch nhân nhìn về phía Tần Mạch, tô giáp hai mắt không có bất kỳ cái gì ba động. Bá. Hắn đột nhiên xuất hiện tại Tần Mạch trên đầu. Hai tay thạch mạn cấp tốc đan vào một chỗ, hai đầu thô to thạch long sông ra chém. Tần Mạch gầm nhẹ một tiếng, cầm trong tay cựu cực diệt thần kích, một kích bổ xuống dưới. Phanh! Một tảng đá rồng bị Tần Mạch trực tiếp chém nát. Một đầu khác thạch long gào thét đâm vào Tần Mạch trên thân ầm ầm ba, tinh thần truy lạc khủng bố trùng kích. Tần Mạch có chút lui ra phía sau một bước. Hắn nhìn về phía tôn kia thạch nhân, mỉm cười nói, đón thêm ta một kích. Cựu cực diệt thần kích hành không, lóe ra phong lôi chi lực, đâm về thạch nhân mà đi. Thạch nhân hai tay ngăn tại phía trước, hóa thành một mặt cổ lão tường đá ầm ầm. Phong lôi chi lực chấn động. Cựu cực diệt thần kích hung hăng đâm vào cổ lão chính giữa tường đá, kéo cái ba, tường đá hiện ra quỷ dị vết nứt. Sau đó bịch một tiếng, cổ lao tường đá không chịu nổi đáng sợ như vậy phong lôi chi lực, trực tiếp bị cựu cực diệt thần mũi kích mặc. Ken đồng thời, một cánh cửa đá khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hung hăng rơi vào Tần Mạch trên đầu phong lôi động. Tần Mạch không có buông tay, hoàn toàn đem lực lượng đưa vào cựu cực diệt thần kích bên trong. Vành ba, phong lôi chi lực quyết tán, đem rừng đá đều cho hóa thành phế tích tồi tan. Cuối cùng, chỉ còn lại có một cánh cửa đá cổ lão, cùng một tôn bị đâm phá trái tim cổ lão thạch nhân. Tần Mạch tựa hồ bị cửa đá cổ lão hoàn toàn cho chấn áp. Một lát sau, cửa đá kia đột nhiên run rẩy lên, cắt đá không ngừng sa đoạn. Ngay sau đó, cửa đá liền thăng lên, là bị người giơ lên. Tần Mạch hai tay phát lực, hung hăng đem cửa đá cổ lão ném ra. Oeng, cửa đá phá toái đáng tiếc. Trọng lượng đè ép một chút, vẫn là không có đem ta đè chết. Tần Mạch một giọng nói, đột nhiên đem cựu cực diệt thần kích cho rút ra. Phốc phốc, tôn kia thạch nhân cũng theo đó hóa thành cho bụi lần này, hẳn là sẽ không lại âm hồn bất tán đi. Tần Mạch đầu đen rau muốn một câu. Hắn thu hồi cựu cực diệt thần kích, bay về phía linh vũ chi địa chỗ sâu. Quả nhiên lần này, rừng đá không còn có xuất hiện mảnh này linh vũ chi địa lớn như vậy. Cũng không biết Hồng Mông thế giới ban đầu là từ nơi nào dựng dục ra tới. Vẫn là đi trung tâm xem một chút đi. Tần Mạch cũng không có cụ thể phương hướng, nghĩ đến trong chiều ở giữa đi xem một chút. Một đường bay thật nhanh. Quả nhiên ở trên đường không ngừng bị chặn đường. Các loại linh quái đánh lén lấy hắn, đồng thời những này linh quái tương đương mang thủ, liền phảng phất thạch nhân kia chọc nó chính là không chết không thôi, trừ phi đem nó giải quyết. Bất quá theo cùng những này linh quái chiến đấu càng nhiều, Tần Mạch cũng chậm chậm biết làm sao đối phó những này linh quái. Hắn bây giờ vừa gặp phải những này, trực tiếp mở ra hỏa nhãn kim tinh tìm bản thể đi ra đánh nhau nữa. Có thể tốc độ tự nhiên là chậm lại. Tại linh vũ chi địa tiến lên thật lâu một đoạn thời gian một vị thiên tôn đều không có gặp được. Xem ra những ngày này tôn cũng cảm thấy linh vũ chi địa phiền phức. Tần Mạch nhìn xem linh vũ chi địa quỷ dị cảnh sắc, bất đắc dĩ thở dài. Hắn tình nguyện đi một chuyến thái cổ cấm địa, cùng đám kia thái cổ cự nhân lại đến một trận. Cái này linh vũ chi địa quỷ dị linh quái, sát thực tra tấn tâm trí của con người. Một đường chém giết, Tần Mạch rốt cục đi tới linh vũ chi địa trung tâm, đó là một mảnh hồ nước. Hồ nước thanh tịnh trong suốt, tựa như một chiếc gương hồ này, chẳng lẽ chính là sinh ra Hồng Mông vũ trụ chi địa? Tần Mạch cau mày, đã bao nhiêu năm, ta vẫn là lần thứ nhất gặp phải Hồng Mông vũ trụ tồn tại. Một thanh âm truyền đến, nước hồ nổi lên gợn sóng. Tần Mạch nhíu mày, chỉ gặp một đầu lão long từ đáy hồ nổi lên. Con lão long này quá mức giàn mua, râu tóc bạc trắng, vảy rồng màu vàng tựa hồ cũng bắt đầu phai màu, có vô tận tuế nguyệt vận vị ngươi là. Tần Mạch nhíu mày, dựa theo các ngươi thuyết pháp, ta hẳn là nguyên sơ. Đương nhiên, ngươi cũng có thể gọi ta danh tự, Ngạo Thiên. Lão long nhìn qua Tần Mạch, thản nhiên nói, nguyên sơ. Ngạo Thiên, ta muốn biết làm sao trở về Hồng Mông vũ trụ. Tần Mạch trầm giọng hỏi rất đơn giản, tiến vào trong hồ nước, xuyên qua thời không loạn lưu, liền có thể đạt tới Hồng Mông vũ trụ. Lão long nói khẽ dễ dàng như vậy. Tần Mạch khẽ nhíu mày, Hồng Mông vũ trụ vốn là từ một phương này linh vũ chi hồ đản sinh. Ngươi muốn trở về Hồng Mông vũ trụ, chỉ có thể thông qua linh vũ chi hồ. Bất quá trở về Hồng Mông vũ trụ sau, trừ phi có cực kỳ đặc thù gặp gỡ, ta nghĩ ngươi cũng không còn cách nào trở về thời không chi hải. Ngạo Thiên nhắc nhở, vì sao? Tần Mạch nhíu mày không biết. Tại cực kỳ lâu trước đó, Hồng Mông vũ trụ sinh linh liền chưa bao giờ xuất hiện qua. Ngươi là ta gặp phải cái thứ nhất. Ngạo Thiên trầm giọng nói bộ dạng này. Nhưng ta nhất định phải trở về Hồng Mông vũ trụ. Ta muốn tìm về chính mình. Tần Mạch trầm giọng nói, thì ra là thế, ta có thể cảm nhận được linh hồn ngươi chỗ trống. Có lẽ, ngươi thật hẳn là trở về. Ngạo Thiên gật gật đầu. Chương 785 đối thủ cũ, Ngạo Thiên, ngươi có thể cảm giác được Hồng Mông vũ trụ sự tình sao? Tần Mạch đứng ở hư không, cùng con rồng già kia nhìn nhau thật đáng tiếc, ta cũng muốn biết Hồng Mông vũ trụ, có thể bên kia cũng sớm đã bị che đậy. Ngươi phải cẩn thận Hồng Mông chúa tể. Lúc trước gia hỏa này cùng Vĩnh Hằng chúa tể gần như phản bội tất cả nguyên sơ, mới cướp đoạt hai viên phôi thai. Ngạo Thiên nhắc nhở, ta nghe nói qua. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Tần Mạch cảm thấy những này nguyên sơ tồn tại hay là mang theo thiện ý, hoặc là nói, giữa bọn hắn cũng không có xung đột, hy vọng ngươi có thể tìm về bản ngã. Mất đi ký ức cảm giác, xác thực rất trống vắng. Ngạo Thiên cặp kia tang thương mắt rồng hiện lên hồi ức, vậy ta đi. Tần Mạch cũng không có nói tạm biệt, bởi vì Ngạo Thiên nói đến rất rõ ràng, trở về Hồng Mông vũ trụ đằng sau, hắn gần như không có khả năng lần nữa đi vào thời không chi hải. Ngạo Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Nó nhẹ nhàng từ mảnh này linh lũ chi hồ vọt lên. Cổ lão mà khổng lồ long khu chiếm cứ toàn bộ thương khung. Khi Ngạo Thiên rời đi linh lũ chi hồ sau, tựa hồ đã mất đi một loại nào đó trấn áp chi lực, điên cuồng xoay tròn, tạo thành thất thải lộng lẫy vòng xoáy. Từng tia kỳ dị khí cơ từ trong vòng xoáy này phát tán đi ra, ở chỗ này khí cơ bên trong, Tần Mạch vậy mà cảm nhận được một chút thân cận, xem ra độn nói không sai, ta bản thân liền là Hồng Mông vũ trụ. Tần Mạch bay thẳng nhập chỗ này, trong vòng xoáy hắn tựa hồ còn không biết chính mình là ai. Lão Long nhìn xem Tần Mạch biến mất tại trong vòng xoáy, nói một mình hắn sẽ biết. Ngạo Thiên cuối cùng lắc đầu, lần nữa rơi vào linh vũ chi hồ. Theo hắn tiến vào, linh vũ chi hồ cũng biến thành bình tĩnh trở lại, vòng xoáy triệt để tiêu dù năm. Tần Mạch tiến vào chỗ này vòng xoáy đằng sau, đi thẳng tới trong thời không loạn lưu. Hắn cảm thụ được Hồng Mông vũ trụ khí tức, một bên tránh né chạy xiết thời không loạn lưu, một bên hướng phía chỗ sâu bắn ra. Khả năng qua thật lâu, khi Tần Mạch cảm giác được Hồng Mông vũ trụ khí cơ càng mãnh liệt thời điểm, trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo hào quang màu xám. Tần Mạch mở mắt ra, lại xuất hiện tại hoàn toàn lạnh lẽo trong tinh không. Chỉ là vùng tinh không này, hắn cảm giác có chút quen thuộc lúc này. Tần Mạch hướng phía sau mình nhìn lại, phát hiện lại là một cái đang nhúc nhích huyết trương quỷ dị lỗ đen. Cái lỗ đen này, ta vì cái gì cảm giác rất quen thuộc? Tần Mạch nhíu mày. Hiu hiu hiu, bốn đột nhiên, từng chiếc tạo hình cổ quái, tràn đầy tương lai phong cách chiến hạm từ tinh không các nơi xuất hiện. Trong đó một chiếc chiến hạm to lớn vô cùng, hình dạng tam xoa kích lóe ra bạch kim quang mang Tần Mạch. Ngươi rốt cục xuất hiện lần nữa. Chiếc chiến hạm kia truyền ra thanh âm, ngươi biết ta. Tần Mạch dù là đắp lên ngàn chiếc chiến hạm bao vây lại, vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, có thể nghe thấy hàng tình kia hạm thanh âm, có chút ba động tự nhiên biết ở trên ngàn năm trước, tổ phụ của ta Hở Lệ chính là tại phiến tinh không này gặp ngươi. Lúc đó hắn dẫn theo Sương Mù Xám Đế quốc thứ 35 hạm đội cùng ngươi giao chiến, bị ngươi đánh bại sau, trở về Sương Mù Xám Đế quốc, buồn bực sầu não mà chết. Hơn ngàn năm đến, gia tộc bọn ta đều tại phiến tinh không này lượn vòng lấy, đau khổ chờ đợi ngươi xuất hiện lần nữa, sau đó đưa ngươi đánh bại. Cái kia chủ tinh hạm không ngừng truyền ra thanh âm hơn ngàn năm đi qua đã lâu như vậy sao? Tân Mạch tự lẩm bẩm, thần sắc kinh ngạc. Sau đó hắn liền biến mất tình huống như thế nào? Vì cái gì hắn biến mất? Chủ tinh hạm trong phòng chỉ huy, một cái làn da màu xám cự nhân nhìn trên màn ảnh giống tuyết tinh không, gần như gầm thét lên. Vì người này, gia tộc bọn họ trọn vẹn ở vùng tinh vực này chiếm cứ gần ngàn năm. Rốt cục đợi đến hắn xuất hiện, kết quả lại biến mất. Vật lệ tam thế không thể nào tiếp thu được chúng ta ngay tại truy tra lấy Tần Mạch tung tích. Hạt khóa chặt khí rõ ràng đem hắn khóa chặt, vì sao còn có thể biến mất? Trừ phi hắn hóa thành so hạt còn muốn nhỏ bé vật chất. Vậy hắn đi nơi nào? Phòng chỉ huy nhân viên công tác không ngừng bận rộn, nhưng căn bản truy tung không đến Tần Mạch đi nơi nào. Tại bị một cái đầy biên tinh tế hạm đội vây quanh tình huống dưới, Tần Mạch cứ như vậy không thấy. Không chỉ có là Hở Lệ tam thế, liền ngay cả rất nhiều Sương Mù Xám Đế quốc cự nhân cũng không dám tin lập tức cho ta tản ra, lấy cái này quỷ dị lô đen làm trung tâm, cho ta tản ra tìm kiếm. Hở Lệ tam thế tỉnh táo lại, phân phó nói, Tần Mạch hắn không thể lại buông tha. Không chỉ là vì gia tộc vinh quang, mà là hơn ngàn năm đi qua. Cái này dài dằng dặc thời điểm, thậm chí ngay cả chủ tinh chiến hạm đều sẽ mục nát. Có thể Tần Mạch như cũ cùng trong tư liệu giống nhau như lúc, tựa hồ chưa bao giờ cải biến. Bắt hắn lại, thậm chí khả năng thu hoạch đến vĩnh sinh gen. Đây cũng là Hở Lệ tam thế một mực theo đuổi ngươi là đang tìm ta sao? Lãnh Bất Đinh một thanh âm đang chỉ huy trong phòng vang lên. Thanh âm này sử dụng ngôn ngữ rõ ràng không phải Sương Mù Xám Đế quốc ngữ ngôn thông dụng. Có thể những Sương Mù Xám này cự nhân trí thông minh cực cao, cũng học qua Tần Mạch sử dụng ngôn ngữ. Khi Hở Lệ tam thế nghe thấy thanh âm này, đột nhiên quay đầu. Tần Mạch, hắn xuất hiện ở sau lưng mình làm sao có thể? Ngươi là thế nào xuyên qua chủ tinh lồng ánh sáng? Hở Lệ tam thế không thể tin được. Tại phát giác được Tần Mạch trước tiên, hắn liền hạ lệnh tất cả chiến hạm đem ánh sáng năng lượng che đậy mở ra, trong đó tự nhiên bao gồm chính mình sở tại chủ tinh hạm. Có thể hết lần này tới lần khác, Tần Mạch còn có thể trực tiếp tiến vào trong phòng chỉ huy. Thậm chí càng hắn lên tiếng, chính mình mới có thể phát giác không biết, cứ như vậy xuyên qua. Ngươi có thể nói cho ta biết, ta là ai? Tần Mạch nhìn về phía Hở Lệ tam thế, chân thành nói ngươi là ai? Ngươi chẳng lẽ hiện tại ngay cả mình cũng không biết sao? Hở Lệ tam thế cau mày, nhìn về phía so với chính mình thân cao thấp rất nhiều Tần Mạch. Hiện tại Tần Mạch hay là người bình thường hình thái, so sánh hắn cao hơn 3 mét hình thể. Sắc thực lộ ra rất nhỏ không biết. Bất quá ngươi hẳn phải biết một chút đi. Tần Mạch hỏi ta coi như biết. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Hở Lệ tam thế ha ha cười nói bởi vì ngươi sẽ chết. Tần Mạch lắc đầu. Ngay sau đó, Hở Lệ tam thế phát hiện chính mình xuất hiện tại băng lãnh trong tinh không. Chủ tinh hạm biến mất, tinh tế hạm đội khổng lồ biến mất. Chỉ còn lại có chính mình cùng trước mắt Tần Mạch ngươi. Hở Lệ tam thế có chút hỏng mất. Quá kinh khủng. Một ý niệm, một hạm đội chính là biến mất đây là người nào? Nói đi. Tần Mạch thản nhiên nói. Hở Lệ tam thế tâm lý tựa hồ hoàn toàn bị đánh xuyên. Hắn cười khổ nói, liên quan tới ngươi sự tình đều ở nơi này. Hắn triệu hồi ra cổ tay mình quăng não, phát ra liên quan tới Tần Mạch tư liệu. Tần Mạch say sưa ngon lành mà nhìn xem. Khi đó chính mình tựa hồ rất nhỏ yếu, đối mặt đột nhiên xuất hiện vũ trụ hạm đội, ngay tại ra sức đánh cược một lần. Cuối cùng, chính mình ngăn cơn sóng dữ, đem chi hạm đội này bước cho đi. Cái này sẽ khuyết trương quỷ dị lỗ đen, chính là khi đó chiến đấu hình thành. Kết quả tại hơn 1000 năm đằng sau, cái lỗ đen này lại đem chính mình mang về Hồng Mông vũ trụ. Tần Mạch nhìn qua những hình ảnh này, vẫn là không có nhớ lại cái gì. Bất quá hắn biết mình sinh hoạt qua thế giới ở nơi nào. Chương 786 bây giờ, Tần Mạch nhìn xem trước mặt sụp đổ Hở Lệ tam thế, cũng không có ra tay đối phương quá mức nhỏ yếu. Nhỏ yếu đến hắn thậm chí không có hứng thú động thủ. Hắn thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại một chỗ đen kịt phía trên tinh không biến mất. Nam thiên thế giới biến mất. Tần Mạch cau mày. Dựa theo Hở Lệ tam thế vừa rồi cho hắn nhìn tư liệu, nơi này chính là Nam thiên thế giới chỗ tinh không. Năm đó Hở Lệ đầu tiên là tại quỷ dị lỗ đen sinh ra một phương thế giới gặp phải Tần Mạch. Cuối cùng lại dẫn hạm đội một đường tiến lên, giết tới Nam thiên thế giới. Cũng chính là tại Nam thiên thế giới, Tần Mạch đánh bại Úc Nhĩ, để nó buồn bực sầu não mà chết. Có thể đã từng Nam Thiên thế giới, nhưng không thấy bóng dáng đi nơi nào. Thời không quay lại, Tần Mạch ánh mắt nhất ngưng, toàn thân hắn bắt đầu phát ra thần lực. Lực lượng này đủ để ảnh hưởng đến thời không vật chuyển, để hắn nhìn thấy quay lại thời không, trông thấy trước kia cảnh tượng. Hắn cần nhìn thấy ngàn năm trước đó Nam Thiên thế giới đi nơi nào. Thời không ngay tại nhanh chóng quay lại lấy 100 năm trước, chống rông 200 năm trước, vẫn là chống rông 300 năm trước, 400 năm trước, mãi cho đến 1.3005. Tần Mạch cuối cùng đã tới Nam Thiên thế giới. Hắn còn chứng kiến chính mình giáng lâm đến Nam Thiên thế giới, sau đó dẫn dắt phương thế giới này biến mất tại vũ trụ tinh không nguyên lai là ta đem Nam Thiên thế giới mang đi. Tần Mạch lần theo lúc trước chính mình mang đi Nam Thiên thế giới phương hướng, hướng về phương xa tinh không bay đi. Hắn cảm giác chính mình lần này hẳn là có thể đủ tìm tới đáp án. Tại trong vũ trụ, nhất định là băng lãnh mà cô tịch ở trên đường Tần Mạch, thậm chí thấy được một chút rất thủng trăm ngàn lỗ tinh cầu. Theo xâm nhập, những này phá toái tinh cầu càng ngày càng nhiều. Toàn bộ vũ trụ thậm chí không có sinh mệnh bình thường những tinh cầu này. Xảy ra chuyện gì? Tần Mạch thần sắc khẽ động, đáp xuống một chỗ tử vong trên tinh cầu. Tinh cầu này đều bị hỏa diễm đen kịt thiêu đốt lấy, có các loại hình thù kỳ quái dây núi tồn tại. Tần Mạch đi ở đốt cháy trên thổ địa, tựa hồ đang tìm lấy cái gì. Một giây sau, hắn liền xuất hiện tại một chỗ quỷ dị dây núi trước. Ngọn núi này gồ ghề nhấp nhô mà hố lượn, một đầu rết khổng lồ chiếm cứ trên mặt đất, ngươi là tồn tại gì? Tần Mạch đối với quỷ dị dãy núi thấp giọng hỏi ầm ầm, phảng phất có tồn tại gì bị đánh thức. Quỷ dị dãy núi chấn động, một đầu thiêu đốt lên hắc diễm trùng thú xuất hiện tại Tần Mạch trong mắt. Cái này trùng thú hình thái cùng con giết tương cận, không thân thiết mật ma ma xúc tu càng thêm thon dài đáng sợ, không nghĩ tới nhân loại lại còn có cường giả. Nô công trùng thú nhìn qua Tần Mạch, thanh âm cổ quái có ý tứ gì? Chẳng lẽ nhân loại cường giả đều diệt tuyệt sao? Tần Mạch tò mò hỏi ngươi không biết, xem ra ngươi bỏ qua rất nhiều. Nô công trùng thú cười nhạo lấy, giống. Gia hỏa này đột nhiên mở ra miệng rộng, trong miệng miệng núi lửa phun trào trực tiếp phun ra một đạo đen kịt hỏa trụ. Vành ba, hỏa trụ rơi vào Tần Mạch trên thân, điên cuồng thiêu đốt lên làm sao có thể? Nô công trùng thú nghẹn ngào kêu to, nó hỏa diễm, vậy mà đối với tên nhân loại này không hề có tác dụng, ngươi quá yếu. Nói đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tần Mạch thản nhiên nói. Có thể nô công trùng thú lại không muốn cùng Tần Mạch dây dưa, quay người bay về phía hư không nguyên bản còn có thể sống đến. Tần Mạch lắc đầu, đưa tay chụp vào con giết kia trùng thú. Con giết này trùng thú trong nháy mắt liền bị ổn định ở trong hư không. Sau đó phảng phất cái gì bị rút lấy bình thường, trong đôi mắt hung quang đống nhiên tiêu tán, phảng phất mất đi sức sống hư không xâm lấn. Thu tiên giả vẫn lạc. Tần Mạch hấp thu nô công trùng thú ký ức. Có thể những ký ức này đều là một chút trí nhớ mơ hồ. Cụ thể ký ức chỉ có con giết này trùng thú xâm lấn phương thế giới này, đại sát tứ phương, đem tinh cầu tất cả sinh mệnh hủy diệt, sau đó biến thành bây giờ quỷ bộ dáng. Có thể là con giết này trùng thú đẳng cấp quá thấp, thậm chí còn không đủ để tham gia đại chiến. Căn cứ con giết này trùng thú ký ức, hư không đại chiến kịch liệt nhất địa phương là một chỗ tên là Hồng Hoang thế giới, địa phương Hồng Hoang thế giới. Tựa hồ ta đối với danh tự này rất quen thuộc. Tần Mạch như có điều suy nghĩ, thân hình hắn lóe lên, cấp tốc bay về phía tinh không. Hồng Hoang thế giới ở nơi nào, hắn cũng từ con giết này trùng thú trong trí nhớ biết. Tần Mạch lần thứ nhất có loại không hiểu khẩn trương cảm giác. Hắn sợ sẽ Hồng Hoang thế giới biến thành vừa rồi thế giới kia dáng vẻ, hết thảy đều bị hủy diệt. Dù là không biết Hồng Hoang thế giới là cái dạng gì, có thể Tần Mạch trong lòng xuất hiện lo lắng, xem ra Hồng Hoang thế giới đối với ta mà nói rất trọng yếu. Tần Mạch trong lòng suy tư, vì hóa giải khẩn trương trong lòng, hắn dốc hết toàn lực phi hành. Trải qua dài dằng dặc phi hành, hắn rốt cục thấy được một chỗ to lớn cổ lão thế giới. Tần Mạch thần sắc biến đổi, trực tiếp đáp xuống chỗ này trong thế giới cổ lão. Cảnh hoang tàn khắp nơi, đại địa hiện đầy vết thương, biển cả khô cạn hóa thành tử địa, núi lửa kịch liệt phun trào lấy, bầu trời tràn ngập hàn khí, tử khí, sát khí. Tần Mạch nhìn qua trước mắt phế tích, thần sắc kinh ngạc. Trước mặt phế tích, tựa hồ đã từng là một cái tông môn, bây giờ đều là hóa thành đổ nát thê lương. Từng bộ tàn phá thi cốt mơ hồ có thể thấy được bộ y phục này. Tần Mạch nhặt lên một kiện tàn phá võ đạo phục. Cái này võ đạo phục sức rất tàn phá, còn cất giấu một chút vết máu. Nhìn ra được quần áo chủ nhân trải qua một phen đại chiến, cuối cùng mai táng tại mảnh phế tích này trong đất khô cằn. Tại võ đạo nuốt vào, Tần Mạch còn chứng kiến một đầu bị xích sắt trói buộc rồng. Trông thấy con rồng này văn đồ án trong ngay mắt, Tần Mạch não hải đột nhiên hiện lên một cái lão nhân. Lão nhân kia ngồi tại ở trên xe lăn, tựa hồ đối với lấy mình nói lời gì. Tần Mạch cũng không có nghe rõ ràng. Hắn muốn nói điều gì, lại thấy hoa mắt. Phát hiện lão nhân biến mất không thấy, trong mắt chỉ có món này phá toái võ đạo phục lão giả kia là ai. Ta vì cái gì trông thấy cái này võ đạo phục liền sẽ nhớ tới hắn? Hắn muốn nói với ta cái gì? Tần Mạch cau mày. Hắn biết, nơi này hẳn là đối với mình rất trọng yếu địa phương, nhưng hắn bây giờ xác thực cái gì đều muốn không nổi. Tần Mạch muốn quay lại thời gian, nhìn xem nơi này đến cùng là thế nào bị hủy diệt, nhưng hắn đột nhiên do dự. Hắn sợ sẽ chính mình sẽ thấy một chút cực kỳ không tốt hình ảnh. Tần Mạch hít sâu một hơi, hay là quay lại thời gian? Thế nhưng là lần này, hắn quay lại thời gian thất bại. Bây giờ Hồng Hoang thế giới ngay cả đi qua tuế nguyệt đều bị triệt để xóa đi bình thường. Tần Mạch thậm chí không có cảm nhận được thời gian tồn tại vết tích, hết thảy đều biến mất. Không chỉ có là tông môn bị hủy tại một khi, liền ngay cả tồn tại quá khứ cũng theo đó tiêu tán, nước qua không dấu vết rốt cuộc là vật gì xuất thủ, ngay cả thời gian đều bị chôn vùi. Tần Mạch nói một mình lấy, không cách nào quay lại thời gian, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình tìm kiếm manh mối. Hắn tại mảnh phế tích này chẳng có mục đích tìm kiếm, hy vọng có thể tỉnh lại chính mình càng nhiều ký ức. Cuối cùng, hắn thấy được một tòa sụp đổ sân môn. Hắn còn tìm đến một khối rách nát bia đá, phía trên còn in mấy chữ. Tần Mạch thấy rõ sau, toàn thân chấn động. Chói rồng vền trường 787 hồi ức. Ba chữ này phảng phất trực kích linh hồn để Tần Mạch ngơ ngác đứng tại phế tích đổ nát trước. Hắn đứng yên thật lâu, mới rốt cục hồi thần lại, Phược Long Viện là địa phương nào, vì cái gì ta sẽ cảm thấy nơi này rất trọng yếu. Tần Mạch không biết làm sao, hắn thật cái gì đều không nhớ gì cả. Hắn nếm thử đem mượn nhờ những này tâm linh kinh hãi đi tìm chính mình hồi ức, lại phát hiện căn bản chính mình căn bản là làm không được. Linh hồn của hắn trống rỗng mà hư vô, không có bất kỳ cái gì ký ức tồn tại. Cái này khiến hắn sinh ra một loại phẫn nộ. Rõ ràng là đối với mình chuyện rất trọng yếu, lại không cách nào hồi ức. Sau một hồi lâu, Tần Mạch từ loại này cảm xúc bên trong làm dịu tới. Hắn đi vào Phược Long Viện trong phế tích, muốn tìm kiếm một chút càng thêm có thể xúc động tâm linh sự tình. Hắn cảm thấy, dạng này có lẽ có thể làm cho chính mình tìm về ký ức đi qua từng mảnh trong phế tích. Sau đó trở lại một mảnh trống trải chi địa, đây khả năng là dùng tới tu luyện võ đạo đất trống, mặt đất còn phủ lên gạch men sứ, chỉ là bây giờ có mấy chục đạo vết nước, không có nhiều như vậy tàn ngói đoạn viên. Bất quá ở chỗ này, Tần Mạch còn nhìn thấy một chỗ màu đen mục nhân cái cọc, đây là duy nhất không có ngã xuống đồ vật. Tần Mạch đi qua như lúc, phát hiện cái này màu đen mục nhân cái cọc dị thường cứng cỏi, phản phất sắt lá, ta tựa hồ dùng qua thứ này. Tần Mạch não hải xuất hiện một chút chỉ tốt ở bề ngoài hình ảnh. Một cái gần đất xa trời lão nhân ngồi tại trên xe lăn, một cái tư thế hiên ngang nữ tử tại đấy. Hai người đều đang nhìn chính mình, sau đó lại biến mất chờ ta. Ta nhất định sẽ đem ký ức đều tìm trở về. Tần Mạch nắm chặt nắm đấm. Hắn bắt đầu ở Hồng Hoang phía trên đại địa du đang đứng lên. mảnh này cổ lão mà to lớn đại địa, tựa hồ cũng đã mất đi tất cả sinh mệnh khí tức. Thậm chí trước đó gặp phải đến loại kia con giết trùng thú, Tần Mạch đều không có gặp lại qua. Hoang vu, tĩnh mịch, khổng lồ như thế thế giới, tựa hồ chỉ còn lại có hắn một người. Tần Mạch tìm thật lâu, hắn quên đi thời gian, khả năng mấy chục năm, khả năng mấy trăm năm. Tần Mạch gặp rất nhiều để hắn xúc động đồ vật, nhưng thủy chung không có câu lên tự thân bất luận cái gì hồi ức. Hắn tuyệt vọng, hắn không biết làm sao. Cuối cùng, hắn đi tới một mảnh sụp đổ đạo cung O3 ở chỗ này, hắn vậy mà nghe được một tia tiếng khóc đây là. Tần Mạch thần sắc chấn động, lớn tiếng nói, ai ở chỗ này? Hắn như phát điên vọt vào phế tích trong di tích, liền trông thấy một cái bàn đạo đồng ngay tại trong phế tích khóc Tần Mạch. Người còn chưa chết. Bàn đạo đồng trông thấy Tần Mạch, ngây ngẩn cả người, ta không chết. Ngươi là ai? Ta mất đi tất cả ký ức. Ngươi có thể nói cho ta biết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì sao? Tần Mạch thành khẩn hỏi, ngươi không nhớ rõ ta? Ta là Xích Minh Nha, Hạ Minh Thiên Tôn đồng tử. Ta còn đi chung với ngươi cái kia thất lạc hư không thế giới bên trong. Bàn đạo đồng xóa đi con mắt nước mắt, càng không ngừng nói ra, ta không nhớ rõ bất cứ vật gì. Tần Mạch lắc đầu nói, vậy ta giúp ngươi hồi ức một cái đi. Bàn đạo đồng đem chính mình cùng Tần Mạch tất cả ký ức ngưng tụ thành một viên trùng sáng, đánh vào Tần Mạch trong óc. Tần Mạch não hải trống rỗng nhiều một chút ký ức. Những ký ức này đều là bàn đạo đồng thị giác. Trên thực tế, đây cũng không phải là khôi phục ký ức. Tựa như là xem phim ngươi nhớ kỹ một chút tình tiết, có thể ngươi lại sẽ không đem phim tình tiết làm là người một nhà trải qua sự tình. Cũng không dám thế nào. Tần Mạch vẫn là biết một số người cùng một số việc bàn đạo đồng. Hạ Minh Thiên Tôn, Khổ Phật Thiên Tôn, Diêm La Vương. Tần Mạch tự mình lẩm bẩm. Tại bàn đạo đồng cho mình trong trí nhớ, Tần Mạch cũng rốt cuộc biết chính mình vì sao mất trí nhớ. Một cái tên là Ly Thiên địch nhân lôi kéo chính mình tự bạo. Nó tự bạo uy lực thậm chí đánh xuyên qua Hồng Mông vũ trụ không gian mịch lũy, để cho mình xuyên qua đến Vĩnh Hằng vũ trụ. Ngươi cuối cùng biết ta là ai? Bàn đạo đồng con mắt đỏ bừng. Hắn tại Hạo Thiên cung phế tích, khóc gần ngàn năm. Hắn coi là Hồng Hoang thế giới liền thừa chính mình một người. Không nghĩ tới, ngay cả Tần Mạch cũng còn sống Xích Minh, ngươi chừng nào thì trở về? Tần Mạch hỏi, lúc trước Ly Thiên lôi kéo ngươi tự bạo sau, ta liền vụng trộm giấu đi, không có bị cái kia tứ đại hư không thần hoàng phát hiện. Về sau ta tại cái kia hoang vu tinh vực tìm ngươi đã lâu, đều không có tìm tới tung tích của ngươi, ta cũng không biết làm sao trở về Hồng Hoang thế giới, chỉ có thể trốn ở trước đó Bắc vực trong thế giới. Về sau qua rất nhiều năm, ta cũng không nhớ rõ, bởi vì ta tại Bắc vực tinh cầu tìm địa phương, trực tiếp liền đi ngủ đi. Dù sao là qua có thời gian rất lâu, bốn ngôi sao kia liền động, xuất hiện ở Hồng Hoang thế giới phụ cận. Bất quá khi đó, Hồng Hoang thế giới liền hoàn toàn hủy diệt. Cái kia bốn cái hư không thần hoàng tựa hồ cũng sợ sệt, trông thấy Hồng Hoang thế giới bộ dạng này, liền nhanh chóng chạy trốn. Ta đương nhiên là nhân cơ hội trở lại Hồng Hoang thế giới, nghĩ đến tìm lao đầu tử, còn có lao lựa chọc. Kết quả bọn hắn cũng không thấy. Hồng Hoang thế giới hết thảy cũng thay đổi. Ta ở chỗ này chờ đợi rất lâu rất lâu, coi là sẽ không bao giờ lại có người xuất hiện. Bàn đạo đồng vừa khóc không biết, thế giới này hẳn là sẽ không chỉ còn lại có hai chúng ta. Tần Mạch trầm giọng nói, hắn cảm thấy dù là Hồng Hoang thế giới bị hủy diệt, vị kia tên là Hạo Minh Thiên Tôn lão nhân, nhất định sẽ lưu lại những thứ gì Xích Minh. Ngươi phải suy nghĩ thật kỹ. Nếu như Hạo Minh Thiên Tôn cho ngươi lưu lại cái gì, hắn sẽ đặt tại chỗ nào? Tần Mạch hỏi, chỗ nào? Bàn đạo đồng nhíu mày. Lúc trước hắn chưa bao giờ nghĩ tới những này nhất định là ở đó. Hồng Mông Sơn. Lão đầu tử chính là ở nơi đó vậy ta nhặt về. Bàn đạo đồng đột nhiên nói ra Hồng Mông Sơn. Ngọn núi này ở nơi nào? Tần Mạch hơi nhíu mày. Hồng Mông Sơn cái tên này, để hắn hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ cái này Hồng Mông Sơn cùng Hồng Mông vũ trụ bản thân có liên quan gì sao? Hồng Mông Sơn tại Đông Thắng Thần Châu. Ta mang ngươi tới. Trước đó lão đầu tử cùng ta nói qua nơi này. Hắn nói là cái rất chỗ thần kỳ, cũng có thể là hy vọng chi địa. Bàn đạo đồng cấp tốc nói. Trải qua Tần Mạch nói như vậy, hắn phảng phất cũng cảm thấy Hạo Minh Thiên Tôn khả năng liền giấu ở Hồng Mông Sơn cũng nói không chính xác, trong nháy mắt liền tràn ngập lực lượng. Tần Mạch cứ như vậy đi theo bàn đạo đồng, tại hoang vu vắng lặng Hồng Hoang đại địa phi hành. Sau đó không lâu, đi vào một chỗ dãy núi cổ lão. Vùng núi này cũng bị phá hủy, chia năm xẻ bảy, ngọn núi sụp đổ ta cảm nhận được. Ta cảm nhận được lão đầu tử khí tức, hắn nhất định ở chỗ này. Bàn đạo đồng lại không hiểu hưng phấn lên. Hắn vọt thẳng tiến lấy phá toái trong dãy núi, cuối cùng tìm được một chỗ coi như hoàn chỉnh hang động. Thế nhưng là khi Tần Mạch đi vào hang động đằng sau, lại nghe thấy bàn đạo đồng tiếng khóc. Mờ tối trong huyệt động, bàn đạo đồng chính ôm một mặt mông trần cổ kính khóc giống lấy. Tần Mạch cũng nhíu mày, hắn cũng nhận được một mặt này cổ kính, hẳn là Hạo Minh Thiên Tôn pháp bảo Hạo Thiên Kính. Chương 788 bán thành phẩm. Bàn đạo đồng ôm Hạo Thiên Kính khóc đến chết đi trở về. Dù là trên miệng hắn một mực nói các loại lao đầu tử sau khi chết liền kế thừa Hạo Thiên Kính, thế nhưng là khi Hạo Thiên Kính thật rơi vào trên tay hắn, tiểu gia hỏa này căn bản là không tiếp thụ được lao đầu tử. Ngươi cũng không thể bỏ lại ta đâu. Cái này Hạo Thiên Kính ta không muốn ngươi tranh thủ thời gian đi ra cho ta. Bàn đạo đồng khóc sướt mướt. Tần Mạch ánh mắt một mực tại trong sơn động tìm kiếm lấy, nhìn xem trừ Hạo Thiên Kính bên ngoài, Hạo Minh Thiên Tôn còn có hay không lưu lại thứ gì Xích Minh. Ngươi xem một chút Hạo Thiên Kính bên trong, Hạo Minh Thiên Tôn phải chăng lưu lại cho ngươi tin tức? Tìm kiếm một phen không có kết quả đằng sau, Tần Mạch chỉ có thể hy vọng bàn đạo đồng có thể mang đến cho mình một chút đầu mối. Đang khóc thút thít, bàn đạo đồng nghe thấy Tần Mạch thanh âm, ngừng nước mắt, đem tâm thần chui vào Hạo Thiên Kính bên trong. Ông ngong, Hạo Thiên Kính bỗng nhiên bắt đầu phát ra có chút bạch quang. Một đạo quang ảnh giàn mua từ Hạo Thiên Kính bên trong bắn ra đi ra lão đầu. Trông thấy đạo quang ảnh này, bàn đạo đồng liền nghĩ phóng đi ôm lấy đối phương. Lại phát hiện đạo quang ảnh này trăng trong nước không cách nào chạm đến Xích Minh, chỉ có nguyên thần của ngươi có thể đem Hạo Thiên Kính kích hoạt. Bởi vì ta đã sớm đem Hạo Thiên Kính nguyên thần ấn ký đổi thành thần hồn của ngươi. Ngươi bây giờ mới là Hạo Thiên Kính người chấp trưởng. Nếu như ngươi có thể nhìn thấy ta, nhớ kỹ lời nói của ta. tìm kiếm tần mạch, chỉ có hắn có thể cứu vớt hồng hoang thế giới. Coi ngươi tìm kiếm được tần mạch đằng sau, tiến về địa phủ. Hồng hoang thế giới sau cùng kỳ vọng liền ở nơi đó. Hạ Minh Thiên Tôn quang ảnh lặng lặng nói. Sau khi nói xong, quang ảnh liền chậm rãi tiêu tán. Xích Minh không có khả năng khóc. Tần Mạch sờ lên Xích Minh đầu, ta đã biết. Lão đầu tử nói muốn dẫn lấy ngươi tiến về địa phủ. Chúng ta muốn làm sao mới có thể đi? Bàn đạo đồng trơ mắt nhìn Hạo Minh Thiên Tôn thân ảnh tiêu tán, tựa hồ thuế biến một chút, chúng ta cần phải đi Thiên Nguyên Thành, mượn nhờ Thiên Nguyên tế đàn lực lượng mới có thể đạt tới địa phủ. Tần Mạch nói khẽ. Nếu như dưới tình huống bình thường, hắn vận chuyển linh hư chân liền có thể trực tiếp đạt tới địa phủ. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm giác không thấy địa phủ tồn tại. Tựa hồ địa phủ hoàn toàn từ hồng hoang thế giới rút ra. Dưới tình huống như vậy, căn cứ bản đạo đồng cho mình ký ức đến xem, duy nhất phương pháp chỉ có thể thông qua Thiên Nguyên tế đàn. Tòa này do Thái Hư Thiên Tôn sáng tạo ra tế đàn, tựa hồ có thể đến Hồng Mông vũ trụ bất kỳ chỗ nào, vậy chúng ta đi. Bàn đạo đồng đem Hạo Thiên kính đặt ở phía sau. Thiên Nguyên tế đàn ở vào Nam Chiêm Bộ Châu, bỏ ra chút thời gian đi đường đằng sau, hai người rốt cục chạy tới. Tần Mạch biết Thiên Nguyên thành hình dạng thế nào, bởi vì bàn đạo đồng cũng đi hôn khác Nguyên thành. Chẳng qua là khi hắn đi vào Thiên Nguyên thành sau, khẽ nhíu mày, ngay cả phế tích đều không có, hoàn toàn hóa thành một cái đen kịt hố to. Thiên Nguyên thành bị hoàn thành san bằng bộ dạng này, Thiên Nguyên tế đàn hẳn là không có đi. Bàn đạo đồng chần chờ nói, ta ngẫm lại. Tần Mạch dựa theo não hải ký ức tìm kiếm lấy phương pháp, nhưng hắn cũng không biết Thiên Nguyên tế đàn như thế nào chế tạo, cũng vô pháp biết nơi nào còn có Thiên Nguyên tế đàn các loại. Còn có một tòa Thiên Nguyên tế đàn, Thái Hư lúc trước sáng tạo Thiên Nguyên tế đàn thời điểm, hắn làm một cái bán thành phẩm đi ra. Về sau hắn tựa hồ ngại cái này bán thành phẩm không thế nào đi, liền ném cho ta chơi. Bàn đạo đồng nhớ tới một số việc, bây giờ ở đâu? Tần Mạch hỏi, ta vừa mới bắt đầu vẫn rất hiếm có cầm, hôm nay Nguyên tế đàn càng không ngừng chơi, có thể chơi nhiều đằng sau, cảm thấy cũng liền như thế, thu vào ta bách bảo nang. Bàn đạo đồng xuất ra một cái đẹp đẽ cái túi nhỏ, sau đó không ngừng đổ ra các loại đồ vật. Pháp khí gì, phụ chú, thứ thượng vàng hạ cám. Thấy Tần Mạch không còn gì để nói, tiểu gia hỏa này bách bảo nang đến cùng lớn bao nhiêu? Oanh! Theo một tiếng oanh minh, một tòa núi lớn trực tiếp bị bàn đạo đồng từ bách bảo nang bên trong lấy ra. Ngọn núi lớn này thậm chí so hố to kia còn muốn to lớn, trực tiếp đem nó bao trùm. Xích Minh, ngươi làm gì liên sơn đều cho thu vào đến? Tần Mạch bó tay rồi, ngọn núi này lai lịch cũng không nhỏ, chính là Cựu Linh Sơn một trong thần linh sơn. Cái này thần linh sơn có một vị kim tiên ẩn cư, gia hỏa này cả ngày tìm đến lao đầu tử, khiến cho ta rất phiền. Ta thừa dịp hắn không tại thần linh sơn thời điểm, liền đem cả tòa núi đều thu lại. Bàn đạo đồng cười hắc hắc nói, đi, nhanh lên đem Thiên Nguyên tế đàn tìm cho ta ra đi. Tần Mạch lắc đầu nói, gia hỏa này trước kia tại hồng hoang thế giới, thật sự là vô pháp vô thiên ta tìm tiếp. Chủ yếu đồ vật nhiều lắm. Những cái kia đến tìm lao đầu gia hỏa, trông thấy ta liền muốn đưa pháp khí tiên khí, thứ gì đều đưa. Nhiều năm như vậy ta cũng không thu thập hơn trăm bảo túi, bên trong không biết thả bao nhiêu thứ. Bàn đạo đồng lẩm bẩm, tiếp tục tại bách bảo nang bên trong tìm kiếm. Trọn vẹn tìm 5-6 ngày, từ bách bảo nang lấy ra chất đầy đại địa tìm được 3. Đột nhiên, bàn đạo đồng kêu to lên. Hắn một tay một chỉ, một tòa màu sáng bạc tế đàn liền xuất hiện ở trong hư không, ta cũng không biết tế đàn này có thể hay không tới đất phủ. Dù sao chỉ là bán thành phẩm. Thái hư gia hỏa này chính là không đáng tin cậy, luôn làm những vật này đi ra. Bàn đạo đồng đậu đen rau muống đạo không có chuyện gì. Dù là không đến được địa phủ, chỉ cần tại địa phủ bên trong người có thể cảm giác được là được. Tân Mạch trầm giọng nói, vậy ta bắt đầu. Bàn đạo đồng hai tay kết ấn, thôi động lên tòa này xem như bán thành phẩm Thiên Nguyên tế đàn. Rất nhanh, Thiên Nguyên tế đàn liền bắn ra một đạo sáng chói bắt ngát tinh đồ. Tân Mạch đem tâm thần đắm chìm tại trong tinh đồ, tìm kiếm lấy địa phủ tồn tại. Qua thật lâu, nhưng thủy chung không có tìm được địa phủ khí tức, chẳng lẽ cái này bán thành phẩm không cách nào tìm tới địa phủ? Tân Mạch nhíu mày, nếu như tòa này Thiên Nguyên tế đàn không được, vậy liền cần tìm kiếm những phương pháp khác ta đến. Bàn đạo đồng đột nhiên thông suốt, đột nhiên đem Hạo Thiên kính ném ra, trước đó lao đầu tử cùng ta nói qua, Hạo Thiên kính có chiếu rọi cửu thiên thập địa uy năng. Ta muốn địa phủ nếu như còn ở đó, Thiên Nguyên tế đàn phối hợp Hạo Thiên kính hẳn là có thể đủ tìm ra. Bàn đạo đồng nói khẽ. Quả nhiên, khi Hạo Thiên kính rơi vào Thiên Nguyên tế đàn đằng sau, quang mang vạn trượng. Tấm gương mặt ngoài chiếu rọi ra thế giới này đến thế giới khác, chỉ là những thế giới này sớm đã bị hủy diệt, trở thành tử địa đột nhiên. Một khuôn mặt người xuất hiện ở trên mặt kính bàn oa, tại sao là ngươi? Gương mặt gầy gò, màu da tái nhợt, Diêm La Vương kinh ngạc nói, Diêm La Vương, các ngươi bây giờ tại địa phủ sao? Bàn đạo đồng hỏi. Đúng, ngươi lúc đó đột nhiên biến mất, chúng ta làm sao đều không có tìm tới, không nghĩ tới ngươi lại đột nhiên xuất hiện. Diêm La Vương nói khẽ, trừ ta còn có Tần Mạch đâu? Bàn đạo đồng đem tấm gương chiếu vào Tần Mạch trên mặt, Tần Mạch, ngươi rốt cục xuất hiện. Diêm La Vương kích động dị thường, ta hiện tại có chút vấn đề đằng sau rồi nói sau, ngươi trước dẫn dắt ta đi địa phủ. Tần Mạch nói khẽ, Hạo Minh Thiên Tôn hoàn toàn đem địa phủ từ hồng hoang thế giới tách ra, ta chỉ có thể sử dụng hoàng tuyền đèn dẫn dắt các ngươi tới. Diêm La Vương cấp tốc nói ra. Chương 789 manh mối. Tần Mạch cùng bàn đạo đồng tại hồng hoang thế giới trong phế tích lặng lặng chờ đợi. Trong lúc bất chợt, hư không phảng phất trong chốc lát tràn ngập âm trầm tử khí. Những tử khí này càng nồng nặc lên, sau đó hóa thành hoàng tuyền hư ảnh. Hoàng tuyền dậy sóng, lôi cuốn lấy ngập trời tử khí, quét sạch hướng Tần Mạch cùng bàn đạo đồng. Hai người đều là không có bất kỳ cái gì phản kháng, tùy ý hoàng tuyền đem tự thân lôi cuốn, sau đó lại lần tiêu tán bốn. Âm trầm u ám Diêm La điện. Mấy bóng người đang đứng tại một tòa âm trầm không hiểu quỷ đầu tế đàn trước, sư phụ rốt cục trở về. Tề Vân Cảnh nhìn qua lóe ra kỳ dị hoàng quang quỷ đầu tế đàn, thần sắc kích động, tiểu tử này nếu là lại không xuất hiện, ta đều muốn tuyệt vọng. Diêm La Vương cũng là lắc đầu cảm khái. Không đầu đứng tại phía sau hai người, chắp tay trước ngực, cũng không nói chuyện. Những năm này, bọn hắn trốn ở trong địa phủ, chỉ là đang đợi một người trở về. Có thể qua nhiều năm như vậy, Tần Mạch hay là mịt mù không tin tức, quả thật làm cho người tuyệt vọng. May mắn hôm nay, Tần Mạch cứ như vậy đột nhiên có tin tức cầm ở ba. Theo chạy xiết tiếng nước chảy hiện hiện, quỷ đầu kia trên tế đàn hoàng truyền đèn cũng lóe ra thần quang. Hai đạo nhân ảnh cũng bỗng nhiên xuất hiện ở trên tế đàn Tần Mạch. Sư phụ. Trông thấy Tần Mạch, Diêm La Vương cùng Tề Vân Cảnh nhanh chân nên tiếp đã lâu không gặp. Tần Mạch nhẹ nhàng gật đầu. Trông thấy ánh mắt của hắn, Diêm La Vương khẽ nhíu mày. Hắn là khống chế sinh tử Diêm La Vương, biết được linh hồn áo nghĩa. Tần Mạch ánh mắt này quá mức trống rỗng vô thần, phảng phất mất đi linh hồn. Còn muốn lên Tần Mạch trước đó lời nói, Diêm La Vương cau mày nói, "Tần Mạch, trên người ngươi xảy ra chuyện gì?" Tề Vân Cảnh làm Thái Hư Thiên Tôn chuyển thế, cũng chú ý tới Tần Mạch dị thường, thần sắc biến đổi, Tần Mạch mất đi ký ức. Ta tại Hồng Hoang thế giới gặp phải hắn thời điểm, hắn liền mất đi ký ức. Hiện tại hắn có thể biết các ngươi, toàn bộ nhờ ta đem trí nhớ của mình cho hắn. Kỳ thật hắn hiện tại vẫn là không có ký ức. Bàn đạo đồng lẩm bẩm mất đi ký ức. Vì sao như vậy? Diêm La Vương không nghĩ tới rốt cục đợi đến Tần Mạch trở về lại sẽ là dạng này, dựa theo Xích Minh hồi ức, ta hẳn là ly hôn trời lúc giao thủ, hắn lựa chọn cùng ta đồng quy vu tận. Ta cũng chưa chết, có thể ký ức lại đã mất đi. Tần Mạch nhẹ giọng giải thích. Hắn dù là biết trước mặt những người này là ai, nhưng không có quá lớn ba động cái này. Diêm La Vương đều có chút vào đầu ngươi thế, nhưng là Diêm La Vương, chút vấn đề nhỏ này ngươi cũng không giải quyết được. Bàn đạo đồng đậu đen rau muống đạo nào có dễ dàng như vậy? Người bình thường mất trí nhớ tốt làm, Tần Mạch là tồn tại gì? Ta nào có tiêu chuẩn này. Diêm La Vương lắc đầu, Tề Vân Cảnh, ngươi là Thái Hư chuyển thế, ngay cả ngươi cũng làm không tốt. Bàn đạo đồng vừa nhìn về phía Tề Vân Cảnh. Tề Vân Cảnh cười khổ nói, không biết Vô Thiên có biện pháp hay không. Ngay cả không đầu chắp tay trước ngực, bần tăng cũng đừng không cách khác. Vậy làm sao làm? Tần Mạch nếu là không có thể khôi phục ký ức, thế nào làm hư không thế giới? Bàn đạo đồng im lặng nói không dám thế nào, sư phụ tối thiểu là trở về. Bằng không gọi sư phụ người thân cận tới, nhìn xem có thể hay không tỉnh lại trí nhớ của hắn. Tề Vân Cảnh nói ra có thể thử một chút. Hắn có vị sư muội, còn có một vị sinh tử chi giao. Ta đi gọi bọn họ chạy tới. Diêm La Vương gật gật đầu. Mấy người đầu tiên là tiến vào Diêm La điện bên trong tòa hạ. Rất nhanh, một vị đạo nhân tuổi trẻ cùng dáng người nữ tử cao gầy đi vào Diêm La điện bên trong Tần Mạch. Sư Minh. Hai người chính là Ngâu Nôn cùng Ti Hường Hàn. Bọn hắn trông thấy Tần Mạch cũng là kích động dị thường. Có thể Tần Mạch chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, các ngươi nhìn. Tần Mạch hiện tại cứ như vậy, ai cũng không nhớ gì cả. Diêm La Vương bất đắc dĩ nói. Ngâu Nôn nhẹ nhàng nhíu mày, hắn chỉ chính mình, "Tần Mạch, ngươi không nhớ rõ ta. Biết ngươi là ai, nhưng ta không biết đã từng sự tình." Tần Mạch lắc đầu nói, "Ngay cả ta đều không nhớ sao, sư huynh." Ti Hồng Hàn cũng có chút thất lạc, "Ta đã từng đi qua một lần trói rồng viện ở nơi đó, đầu óc ta lóe sáng lại qua ngươi hình ảnh. Còn có một vị ngồi tại xe lăn lão nhân, hắn là ai?" Tần Mạch hỏi, "Hắn là của ngươi sư phụ, Ninh Trần Uyên." Ti Hồng Hàn hốc mắt phiếm hồng, "Có đúng không? Ta không nhớ gì cả." Tần Mạch mộp nột đạo, "Tần Mạch có thể nhớ lại một chút hình ảnh." Nói rõ vẫn có chút hy vọng. Đại gia hỏa đều tại, suy nghĩ chút biện pháp giải quyết một cái. Diêm La Vương nói khẽ, đối với Tần Mạch tồn tại bực này, mất đi ký ức là rất lớn đả kích. Dù là hắn bản năng chiến đấu còn tại, có thể nhất định sẽ yếu bất rất nhiều, ta cảm giác. Khả năng sư phụ hồn phách dừng lại tại một nơi nào đó. Ngay lúc đó tự bạo, để sư phụ linh hồn cùng nhục thân tách rời. Bây giờ nhục thân khôi phục, có thể linh hồn khả năng còn tại giữa vũ trụ phiêu đãng. Tề Vân Cảnh nói khẽ đúng. Tần thí chủ cũng không phải là mất trí nhớ đơn giản như vậy. Nhục thể của hắn cũng không có linh hồn. Hắn hoàn toàn là tại bằng vào bản năng tại hoạt động lấy. Vô Thiên trải qua một phen quan sát, cũng kết luận linh hồn không phải có hoàng truyền đèn sao? Dẫn dắt trở về không phải? Bàn đạo đồng nói ra nào có dễ dàng như vậy. Huống chi hoàng truyền đèn là dẫn dắt vong hồn, cũng không phải dẫn dắt linh hồn. Lại nói, Tần Mạch hồn phách, hoàng truyền đèn dẫn dắt bất động. Diêm La Vương lắc đầu nói, nếu như khổ Phật Thiên Tôn còn ở đó, liền có thể bằng vào hắn nhân quả bản nguyên, trực tiếp dò xét đến Tần Mạch linh hồn ở nơi nào. Tề Vân Cảnh giận dữ nói, đáng tiếc, đã từng đau khổ trèo chống Hồng Hoang thế giới hai vị thiên tôn, sớm đã vẫn lạc đã lâu ân. Lúc này, Diêm La Vương thần sắc khẽ động chờ chút, tựa hồ có người ngay tại thông qua một loại nghi thức nào đó kêu gọi ta. Diêm La Vương thần sắc kỳ quái nói, Hồng Hoang thế giới đều diệt, ai còn sẽ triệu hoán ngươi? Tề Vân Cảnh sững sờ, ta không biết, xem một chút đi. Diêm La Vương nhắm mắt lại không lâu sau, lần nữa kinh ngạc mở mắt ra, các ngươi chờ chút liền nhìn xem, chớ có lên tiếng. Nói xong, hắn vung tay lên, một mặt quang kính hiện hiện, một vị dung nhan như vẽ nữ tử xuất hiện tại trong quang kính Tiểu Vũ. Trông thấy người này, Ngô Nôn thần sắc kinh ngạc. Năm đó, hắn là gặp qua Tiểu Vũ tên ta Vũ Tiên, chính là Linh Khôn Tử chi đồ. Nữ tử thản nhiên nói. Diêm La Vương từ tốn nói, ta cùng cổ lao thiên tôn người, tựa hồ không có cái gì tốt nói. Nếu như là liên quan tới Tần Mạch. Vũ Tiên đột nhiên nói ra Tần Mạch. Ngươi nói xem. Diêm La Vương thần sắc như thường, ta biết các ngươi trốn vào địa phủ đằng sau, một mực tại tìm kiếm lấy Tần Mạch. Ta trước đó vài ngày ngoài ý muốn biết được, một vị cổ lão thiên tôn tại Thâm Thúy trong tinh không tìm tới một sợi Tần Mạch tàn hồn. Vị này thiên tôn bây giờ ngay tại triệu tập rất nhiều cổ lão thiên tôn, cũng bao quát sư tôn ta tiến về. Bọn hắn muốn luyện hóa Tần Mạch tàn hồn, tìm tới Tần Mạch vì sao mạnh như thế bí mật. Vũ Tiên nói khẽ. Diêm La Vương thần sắc biến đổi. Hắn không nghĩ tới Tần Mạch tàn hồn manh mối cứ như vậy đưa tới cửa. Chương 790 hồi ức. Tần Mạch tại Hồng Hoang trong thế giới ở vào một cái dị số. Hắn quật khởi quá mức cấp tốc, cũng quá mức cường thế. Thậm chí tại Tấn Thăng Thiên Tôn đằng sau, trực tiếp đuổi đi Tam Đại Cổ Lao Thiên Tôn. Hồng Hoang thế giới diệt tuyệt chi chiến, nếu không có Tần Mạch mất tích bí ẩn, nói không chừng Hồng Hoang thế giới còn có một tia hy vọng. Bây giờ tìm kiếm được Tần Mạch một sợi tàn hồn, những này Cổ Lao Thiên Tôn tự nhiên là tâm tư chấn động, muốn tìm kiếm Tần Mạch cường đại như thế bí mật. Vũ Tiên, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Diêm La Vương nhàn nhạt hỏi. Ngay tại lúc mấu chốt này, Vũ Tiên đột nhiên tìm tới cửa, thực sự để cho người ta hoài nghi ta cùng Tần Mạch từng tại Nam Thiên thế giới từng có một đoạn nhân quả. Hắn từng cứu ta một mạng, đã từng che chở ta hồi lâu. Lần này, liền coi như là ta trả lại hắn một mạng. Vũ Tiên nói khẽ, Linh Khôn Tử những người này sẽ tại chỗ nào tế luyện Tần Mạch tàn hồn? Diêm La Vương lại hỏi, sư tôn ta bọn người tựa hồ cũng nghĩ tránh đi hư không thế giới. Mấy người bọn họ liên thủ đã sáng tạo ra một vùng không gian. Nơi không gian này bị bọn hắn mệnh danh là Dị Linh không gian. Vũ Tiên nói khẽ, sáng tạo không gian. Vậy thì phiền toái, liền không nốt tuyên tế đàn đều không thể đến loại tiểu không gian này. Diêm La Vương sầm mặt lại. Mở ra một vùng không gian cũng không khó, huống chi hay là một đám cổ lão thiên tôn mở không gian. Nếu như còn cố ý ẩn tàng, cơ hồ không có bất kỳ biện pháp nào biết khi đó sư tôn cũng sẽ đem ta mang lên. Nếu như các ngươi tin tưởng lời của ta, có thể tại trên người của ta lưu lại tọa độ. Ta biết, Thái Hư Thiên Tôn bây giờ hẳn là tại ngươi bên cạnh. Vũ Tiên tựa hồ cái gì đều đã nghĩ đến ta tại. Tề Vân Cảnh xuất hiện hư ảo mặt kính trước nói, ta đều nói xong, chính các ngươi quyết đoán đi, ta chỉ có thời gian một ngày. Một ngày sau đó ta liền muốn trở về đạo cung, không phải vậy sẽ khiến sư phụ hoài nghi. Vũ Tiên sau khi nói xong, liền kết thúc pháp thuật chư vị, các ngươi nói làm sao bây giờ đi? Diêm La Vương cũng không biết xử lý như thế nào. Vũ Tiên người này có chút đặc thù, tựa hồ thật cùng Tần Mạch sinh ra vượt qua kiểm tra liên sư phụ, ngươi thật đã cứu vị này Vũ Tiên. Tề Vân Cảnh chăm chú hỏi, ta không có bất kỳ cái gì ký ức, cũng không nhớ nổi hắn là ai. Tần Mạch lãnh đạm lắc đầu, đám người cũng là vào đầu. Chính chủ đều không nhớ gì cả, rất khó phân rõ Vũ Tiên trong lời nói thật giả. Thời điểm then chốt, Ngô Nôn đứng dậy, ta ngược lại thật ra biết một chút, Tần Mạch trước đó cùng ta nhắc qua. Ngô Nôn, còn phải là ngươi. Nói một chút Tần Mạch cùng vị này Vũ Tiên ân oán tình kiều, có phải hay không anh hùng cứu mỹ nhân cũ tình tiết? Diêm La Vương cười hắc hắc nói. Tề Vân Cảnh cũng lộ ra vẻ tò mò. Vị này Vũ Tiên sẽ không phải trở thành chính mình sư nương đi cũng là không phải. Tại rất nhiều năm trước, chính là Nam Thiên thế giới sự tình. Thời điểm đó Vũ Tiên nên gọi là Tiểu Vũ, hay là mấy tuổi tiểu nữ hài? Là Tần Mạch mang theo nàng từ một chỗ tà giáo thế lực trong tay đào thoát, còn một mực tại Vân Vũ thành che chở lấy nàng. Bất quá về sau không lâu, tựa hồ Tiểu Vũ liền bị Linh Khôn Tử mang đi, hai người đằng sau hẳn không có cái gì giao tế. Nơi này nhận biết Tần Mạch lâu nhất tự nhiên là Ngô Nôn, rất nhiều chuyện cũng chỉ có hắn mới rõ ràng nói như vậy, Vũ Tiên thật đúng là không có gạt chúng ta. Tần Mạch đã cứu khi còn bé nàng. Nếu như nàng không có đạt tới Linh Khôn Tử loại kia diệt tuyệt nhân tính trình độ, nghĩ đến cứu một lần Tần Mạch, cũng có thể nói thông được. Thế Vân Cảnh phân tích nói khó nói. Ai biết Linh Khôn Tử có phải hay không liền lợi dụng điểm này, muốn dẫn chúng ta lên câu đâu? Diêm La Vương lắc đầu nói, ai cũng không có niềm tin tuyệt đối. Tần Mạch đột nhiên nói ra, nàng hẳn không có gạt chúng ta. Làm sao ngươi biết? Diêm La Vương kỳ quái nói trực giác, cảm giác rất kỳ quái. Các ngươi cũng có thể làm ta nói bậy. Tần Mạch lắc đầu, sư phụ loại tồn tại này, có lời này trực giác là đủ rồi. Có thể dù là Vũ Tiên là nói thật, chúng ta thậm chí không biết đối phương có mấy vị cổ lão thiên tôn. Tề Vân Cảnh cao mày nói, ít nhất có 7, 8 vị đi. Ta đỉnh một cái, Tề Vân Cảnh đỉnh một cái, Vô Thiên cũng có thể đỉnh một cái. Còn lại phải nhờ vào. Diêm La Vương nhìn về phía Tần Mạch, giao cho ta đi. Tần Mạch gật gật đầu, vậy liền làm. Chỗ ở phủ lâu như vậy, cũng là thời điểm phải trả đánh. Diêm La Vương khẽ cắn môi, ta cũng muốn đi. Bàn đạo đồng nhất tay đạo xích minh, ngươi còn không được. Ngươi nhất định phải thức tỉnh trong cơ thể ngươi chân chính lực lượng. Tề Vân Cảnh lắc đầu nói, trong cơ thể ta lực lượng. Bàn đạo đồng xứng sở đúng. Ngươi cũng không phải là kỷ nguyên này sinh linh. Lúc trước Hạo Minh đưa ngươi từ Hồng Mông Sơn kiếm về liền phát hiện, ngươi hẳn là kỷ nguyên trước thiên tôn. Khả năng dùng một loại bí thuật chuyển thế thành ngươi bây giờ dáng vẻ. Coi ngươi nhớ lại kiếp trước đằng sau, mới có thể theo chúng ta cùng đi. Tề Vân Cảnh trầm giọng nói, ta kiếp trước là thiên tôn. Bàn đạo đồng chính mình cũng kinh ngạc ngân. Hạo Minh đưa ngươi giữ ở bên người, hẳn là muốn chờ ngươi khôi phục ký ức. Bất quá ngươi tựa hồ một mực tại kháng cự khôi phục ký ức, cho nên mới sẽ một mực là cái bộ dáng này. Khả năng trí nhớ kiếp trước đối với ngươi mà nói quá mức nặng nề, một khi khôi phục, khả năng đối với ngươi cũng không phải chuyện tốt. Tề Vân Cảnh cảnh cáo nói. Bàn đạo đồng nghiến răng nghiến lợi nói, vì cho lão đầu tử báo thù, ta không thèm đếm xỉa. Diêm La Vương nghiêm mặt nói, Bàn Hoa, ngươi thật muốn nghĩ rõ ràng, lão đầu tử chết rồi, nếu như ngay cả các ngươi đều đã chết, liền lại còn lại ta, vậy còn không như khôi phục ký ức, còn có thể giúp một chút các ngươi. Lão đầu tử nhìn ta cả một đời, ta cũng nên cho hắn làm chút gì. Bàn đạo đồng xuất ra Hạo Thiên Kính, ánh mắt có chút bi thương, ngươi cùng ta sư phụ khác biệt, ngươi muốn khôi phục, hẳn là có thể khôi phục. Tề Vân Cảnh nói khẽ. Bàn đạo đồng không nói hai lời, ngồi xếp bằng trên mặt đất, đem Hạo Thiên Kính đặt ở trên hai chân, nhắm mắt lại, nguyên bản ta dự định không nói cho hắn. Khả Hạo Minh đã nói với ta, muốn giao cho Xích Minh tự mình lựa chọn. Tề Vân Cảnh giận dữ nói, hắn có quyền lợi lựa chọn. Những ngày này ta từ trước đến nay hắn cùng một chỗ. Ta muốn, hắn nhất định rất muốn thế Hạo ngày mai tôn báo thủ, dù là bỏ ra bất cứ giá nào. Tần Mạch lên tiếng nói, đây là một cỗ to lớn quang minh đấy khí tức bỗng nhiên từ bản đạo đồng trên thân khôi phục ông. Hạo Thiên Kính cũng tại lúc này dâng lên, phát ra thần quang, chiếu rọi tại bản đạo đồng trên thân. Bản đạo đồng thân thể cấp tốc biến lớn, từ một cái tiểu bản đôn, cấp tốc biến thành một cái phong thần tuấn lãng tuổi trẻ đạo nhân. Tóc của hắn cấp tốc biến thành dài, hóa thành màu trắng. Mỗi một cái tóc trắng đều lóe ra quang minh vận vị đạo nhân trên người khí cơ cũng đang nhanh chóng mạnh lên, thậm chí phảng phất hóa thành đại nhật, đợi đến bạch quang tiêu tán sau, vị này đạo nhân tuổi trẻ liền mở to mắt, đứng lên, đôi mắt của hắn tang thương mà bi thương ông. Hạo Thiên Kính nhẹ nhàng rơi vào vị đạo nhân này trên tay, bần đạo Xích Minh, gặp qua chư vị. Đạo nhân tuổi trẻ có chút hành lễ. Chương 791 bắt đầu, ngoan ngoãn. Ngươi thật sự là Bàn Hoa. Nhìn mặt này trước vị này tóc trắng đạo nhân, Diêm La Vương có chút khó tin. Xích Minh nhẹ nhàng gật đầu, chính là bần đạo. Bần đạo chính là kỷ nguyên trước thiên tôn. Ở trên một kỷ nguyên, chỉ có bần đạo một người đạt tới thiên tôn cảnh giới. Về sau hư không thế giới xâm lấn, bần đạo vô lực ngăn cản, liền đem tự thân tu vi hiến tế, trốn vào trong thời không loạn lưu. Về sau nhân duyên dưới sự trùng hợp, đi tới 12 kỷ nguyên hồng mông núi, bị Hạo Minh thiên tôn cứu. Xích Minh thuyết minh sơ qua một chút tình huống của mình, đám người cũng không có hỏi nhiều. Một người ngăn trở hư không thế giới, đó là cỡ nào bi thương. Cứ như vậy, Xích Minh vẫn là không có lựa chọn linh khôn tử các loại cổ lao thiên tôn như vậy từ bỏ tự thân thế giới, mà là tử chiến đều một khắc cuối cùng, hiến tế tất cả, trốn vào thời không loạn lưu. Nếu như vận khí kém một đời, thậm chí có thể sẽ bị thời không loạn lưu trực tiếp thôn tính tiêu diệt. Trải qua cái này sẽ gần một cái kỷ nguyên thời gian, dù là bàn đạo đồng một mực không có tu luyện, nhưng thân thể đã sớm ẩn chứa năng lượng khổng lồ, đợi đến khôi phục ký ức một khắc này, liền một lần nữa hóa thành Xích Minh đạo nhân. Lần này có Xích Minh tương trợ, tính cả Vô Thiên, Diêm La Vương, còn có ta, liền coi như là bốn vị thiên tôn chiến lực. Lại thêm sư tôn, chúng ta vẫn có chút phần thắng. Thề Vân Cảnh trầm giọng nói. Hạ Minh thiên tôn, Khổ Phật thiên tôn vẫn là thời điểm, cũng đem tự thân bản nguyên tiêu tán. Một cái kỷ nguyên, chỉ có thể ra ba vị thiên tôn. Diêm La Vương cùng Tà Nhật Đế chuyển thế Vô Thiên có thể đột phá đến thiên tôn chi cảnh. Tề Vân Cảnh trải qua ngàn năm khổ tu, cũng rốt cục lại tu luyện từ đầu đến thiên tôn. Về phần Xích Minh, hắn là kỷ nguyên trước thiên tôn, bản thân liền đạt được bản nguyên vũ trụ tán thành. Bây giờ tứ đại thiên tôn cộng thêm tân mạch, chính là hồng hoang thế giới lực lượng cuối cùng không. Chúng ta muốn đem những này cổ lão thiên tôn toàn bộ mai táng tại chỗ không gian kia. Không phải vậy chúng ta về sau tiến công hư không thế giới, bọn hắn cũng sẽ trở thành trở ngại. Tân Mạch lên tiếng nói. Dù là còn không biết cổ lão thiên tôn được bao nhiêu, Tân Mạch đều không để ý, đúng đây là một lần cơ hội tốt. Diêm La Vương gật gật đầu. Tân Mạch vừa về đến, dù là không có khôi phục ký ức, nhưng hắn lời nói, nhưng không ai sẽ phản đối. Tề Vân Cảnh, Vô Thiên, Xích Minh mấy người cũng là sắc mặt nghiêm túc gật đầu, đem cổ lao thiên tôn toàn bộ hủy diệt, nói không chừng thật có cơ hội đẩy ngược hư không thế giới năm. Sau một tháng, vũ trụ biên giới chỗ sâu, từng đạo cổ lao thân ảnh hiện hiện. Phía sau bọn hắn, còn đi theo từng vị đệ tử. Mà Vũ Thiên, liền đi theo Linh Khôn Tử sau lưng, không nghĩ tới Tần Mạch một sợi tàn hồn lại bị Thiên Diện Đen Phật cho tìm được. Linh Khôn Tử thản nhiên nói, nàng lời bộ bạch, là vị kia tàn khuyết đạo nhân gia hỏa này nổi danh tâm đen, chúng ta tốt xấu là biết đánh không lại hư không thế giới mà thoát đi. Thiên Diện Đen Phật tên này tựa hồ là trực tiếp hiến tế chính mình ban đầu thế giới. Tàn khuyết đạo nhân trầm giọng nói, lần này hắn hảo tâm như vậy, vẫn là phải cẩn thận một chút. Linh Khôn Tử gật gật đầu, nếu không phải muốn thu hoạch Tần Mạch trên người bí mật, ta cũng sẽ không đến. Tàn khuyết đạo nhân lắc đầu. Trừ hai người bọn họ bên ngoài, người đội mũ rộng vành cũng tại. Hắn hay là ôm kiếm của mình, không nói một lời. Cổ lao thiên tôn tự nhiên không thể nào là bền chắc như thép, giữa lẫn nhau càng là tràn ngập tính toán. Duy nhất coi như có chút tín nhiệm, chính là cùng một kỷ nguyên thiên tôn. Mà Linh Khôn Tử, Tàn Khuyết đạo nhân cùng người đội mũ rộng vành, chính là xuất từ cùng một cái kỷ nguyên. Top 5 top 3 cổ lão thiên tôn hội tụ vào một chỗ, nhân số đúng là đạt đến kinh người 12 vị. Cái này còn chưa tính cả Thiên Diện Đen Phật. Vũ Thiên nhìn thấy tình huống này, trong lòng nhíu mày. Nàng cũng không ngờ tới vậy mà lại có nhiều như vậy cổ lão thiên tôn, nhiều như thế cổ lão thiên tôn, cho dù Diêm La Vương đợi người tới thì đã có sao? Vũ Thiên có chút tuyệt vọng. Căn bản cũng không có bất cứ hy vọng nào. Lúc trước phá diệt Hồng Hoang thế giới thời điểm, cũng chỉ là có 4-5 vị cổ lão thiên tôn xuất hiện. Nhưng lúc này đây, lập tức lại toát ra nhiều như vậy. Cái này nói rõ, một mực tại bí mật quan sát cổ lão thiên tôn là càng nhiều. Bọn gia hỏa này vẫn luôn tại ẩn giấu tại một nơi nào đó, tại không có lợi ích thời điểm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Thậm chí Vũ Tiên thậm chí do dự muốn hay không đem trên người tọa độ ném đi để Diêm La bọn người tới, hoàn toàn là đang chịu chết. Vũ Tiên tay nhẹ nhàng đặt lên nàng bên hông túi thơm bên trên. Túi thơm này bên trong, cất giấu một đoạn nho nhỏ hoàng tuyền bốc đèn. Nếu như lúc này Vũ Tiên đem cái này đoạn bốc đèn thu vào nhận chữ vật, Diêm La Vương cũng vô pháp cảm nhận được cái kia dị linh không gian tọa độ ta tại. Đột nhiên, một thanh âm như có như không tiến vào Vũ Tiên trong tai. Vũ Tiên thần sắc khẽ biến, nắm chặt túi thơm tay lại lặng lẽ buông ra. Sư phụ, ta thật muốn đi sao? Vũ Tiên lặng yên hỏi hướng Linh Khôn Tử, ta biết ngươi cùng Tần Mạch có một đoạn nhân quả. Ta và ngươi nói qua, muốn linh ngộ vô tình bản nguyên, nhất định phải kết thúc hết thể nhân quả. Tận mắt nhìn thấy Tần Mạch tàn hồn tiêu tán, từ đây ngươi là song không lo lắng. Linh Khôn Tử thản nhiên nói, ta. Vũ Tiên tựa hồ có chút miễn cưỡng. Linh Khôn Tử trông thấy nàng bộ dạng này, nhưng không có nhiều lời. Vũ Tiên dù sao cũng là vừa tu luyện không đến bao lâu, đương nhiên sẽ không đạt tới vô tình chi cảnh. Tận mắt nhìn thấy Tần Mạch thần hồn tiêu tán, tự nhiên sẽ cảm thấy một chút dị dạng. Nếu như không có những vẻ mặt này, Linh Khôn Tử mới có thể cảm thấy kỳ quái cũng không phải là sư phụ nhân tâm. Có một số việc ngươi sớm muộn phải trải qua. Linh Khôn Tử chân thành nói, đệ tử minh bạch. Vũ Tiên nhẹ nhàng gật đầu. Một lát sau, vũ trụ tinh không đột nhiên vặn vẹo dị biến. Một cái vặn vẹo vòng xoáy màu đen bỗng nhiên xuất hiện, các vị đạo hữu, nhanh chóng tiến đến, chớ để hư không thế giới cảm giác. Một đạo nhạc cùng thanh âm từ trong vòng xoáy truyền ra đi thôi. Ta cũng nhìn xem vị này Tần Mạch đến tuột cùng có bí mật gì, vậy mà cường hành như thế. Một sợi tàn hồn ngay cả Thiên Diện Tà Phật đều không thể giải quyết, khẳng định có chút môn đạo. Đông đảo cổ lão thiên tôn mang theo đệ tử của mình, nhao nhao bay vào vòng xoáy không gian này bên trong. Vũ Tiên cũng đi theo Linh Khôn Tử tiến nhập trong vòng xoáy màu đen ông ba. Vũ Tiên phảng phất hoàng thần lần nữa mở mắt liền tới đến một chỗ cổ quái trong thế giới. Vùng thế giới này có lít nha lít nhít Phật điện, tầng tầng lớp lớp, tựa hồ hình thành một tòa Phật tháp Phật quang màu vàng chiếu rọi ở thế giới mỗi một chỗ, để thế giới này phảng phất trở thành thế giới quang minh không có chút nào hắc ám, cũng sẽ không có bất kỳ dơ bẩn ô uế. La Hán, Bồ Tát, Đại Phật, các loại Phật tượng vị trí có thể thấy được. Còn có thể nghe thấy bình tĩnh tưởng hòa phản âm nhiều năm như vậy, Thiên Diện Đen Phật hay là thanh này đùa giỡn. Linh Khôn Tử cười nhạo nói, đi thôi, ta chỉ muốn nhìn một chút tần mạch tàn hồn là có hay không tại thiên diện đen trên phật thủ. Trên thực tế, tất cả mọi người đang hoài nghi, bởi vì hết thảy đều là thiên diện đen phật đang nói, chưa bao giờ có cổ lão thiên tôn thật gặp qua tần mạch tàn hồn. Chúng cổ lão thiên tôn mang theo đệ tử của mình dọc theo những ngày phật điện hướng phía chỗ cao nhất phật điện mà đi. Vũ Tiên nhẹ tay nhẹ rung một chút, một đoạn nhỏ hoàng tuyền bức đèn nhẹ nhàng bay xuống trên mặt đất, ai cũng không có phát hiện. Chương 792 gặp lại. Phật điện chỗ cao nhất có một lồng giam màu vàng, tần mạch tàn hồn liền bị vây ở nơi đây, hai tay hai chân đều bị che kín phủ văn màu vàng xiềng xích trói buộc. Tần mạch đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ luân lạc tới cái dạng này. Linh Khôn Tử nhìn qua tần mạch, ha ha cười nói, lao cô bà, ngươi từ từ cười, ta sợ ngươi chờ chút liền không cười được. Tần mạch chỉ còn một sợi tàn hồn, thân ảnh hư ảo, mặt lộ rêu cợt trò cười. Ngươi bây giờ liền thừa một sợi tàn hồn, qua hôm nay ngươi liền dấu vết gì đều không tồn tại. Linh Khôn Tử tại tần mạch trước mặt rất dễ dàng không kiềm chế được nỗi lòng. Tại nàng như vậy dài dằng dặc trong cuộc sống, duy chỉ có tần mạch để nàng ăn không biết bao nhiêu nghẹn tần mạch, ta thật muốn nhìn xem trong linh hồn ngươi huyền bí. Tàn Khuyết đạo nhân nhìn qua tần mạch phi thường tò mò, không chỉ có là hắn, tất cả cổ lão thiên tôn tới đây cũng là vì tần mạch trong linh hồn bí mật các ngươi làm không được. Tần mạch khẽ lắc đầu, thiên diện tà phật đừng lại lãng phí thời gian, nhanh lên đem tần mạch sợi tàn hồn này luyện hóa. Lại một vị cổ lão thiên tôn lên tiếng nói, đúng ở chỗ này nói lại nhiều đều không dùng, không thể nói trước tại người này tàn hồn bên trong khả năng ẩn chứa siêu thoát bí mật, nhanh chóng động thủ. Mấy vị cổ lão thiên tôn đều phi thường vội vàng ông. Theo một vệt kim quang rơi xuống, một vị hất lên cả sa màu vàng, khuôn mặt thương hại lao hòa thượng xuất hiện trong mắt mọi người. A Di Đà Phật. Lao hòa thượng này chính là trong miệng mọi người thiên diện tà phật. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, kẻ này tàn hồn dị thường cứng cỏi, chỉ dựa vào một mình ta không cách nào luyện hóa. Nghe ra được thiên diện tà phật cũng rất bất đắc dĩ. Nếu như có thể, hắn tự nhiên nghĩ đến đem tần mạch một sợi tàn hồn chính mình hấp thu hết. Có thể xác thực làm không được, chỉ có thể ra ngoài giêu nhân cái này dễ thôi. Nhiều như vậy cổ lão thiên tôn hợp lực, ta cũng không tin còn không luyện hóa được một sợi tàn hồn. Linh Khôn Tử so tất cả mọi người vội vàng vậy liền bắt đầu đi, ta sợ chậm thì sinh biến. Thiên diện tà phật cũng là như thế ý nghĩ. Các đại thiên tôn tản ra, đang chuẩn bị đem tần mạch luyện hóa thời khắc đột nhiên. Phật quang sáng chói thế giới hiện ra một đoàn hắc vụ, đây là thật dày đặc không gian khí tức. Chúng thiên tôn kinh ngạc. Tiếp theo trong nháy mắt đoàn hắc vụ này đột nhiên bay ra mấy bóng người, chính là Xích Minh, Tề Vân Cảnh, Diêm La Vương, Vô Thiên bốn người. Bốn người bọn họ đều là phát ra cường đại khí cơ, vừa xuất hiện không nói hai lời, trực tiếp đối với các đại thiên tôn phát động công kích. Xích Minh cầm trong tay Hạo Thiên Kính, khí tức quang minh chính đại, phản phất Hạo Minh thiên tôn lại đến bắn ra từng chùm hòa tan hư không hừng hực thần quang. Tề Vân Cảnh trực tiếp mở ra một tấm thần bí đồ quyển, có càn khôn khí tức lưu chuyển, một chút đem ba tên cổ lão thiên tôn cho thu vào. Diêm La Vương cũng triệu hồi ra hoàng tuyển, tử khí ngập trời, để nguyên bản tường hòa Phật môn thế giới trở nên như địa ngục khủng bố. Vô Thiên chắp tay trước ngực, đúng là hóa thành một vòng đại nhật màu đen, phát ra quỷ dị vặn vẹo ba động, để rất nhiều cổ lão thiên tôn đều cảm nhận được đau đầu muốn nứt, bọn hắn làm sao lại đến. Linh Khôn Tử sắc mặt không thể tưởng tượng nổi, nhưng bây giờ nàng cũng không kịp suy nghĩ nhiều, Diêm La Vương liền phảng phất quyết định nàng một dạng, triệu hoán hoàng tuyển hà liền hướng Linh Khôn Tử phóng đi. Bốn cái thiên tôn cũng nghĩ cướp đoạt tần mạch tàn hồn. Thiên diện tà Phật khinh thường cười to, thân hình hắn bỗng nhiên lóe lên, bầu trời lập tức hiện ra lít nha lít nhít tà dị mặt Phật lớn, hung hăng cắn về phía Vô Thiên. Vô Thiên không vui không buồn, bất vi sở động. Sau đó, Phật môn thế giới tan vỡ. Một thanh tản ra thương sinh hủy diệt khủng bố đại kích từ bên ngoài hư không phá vỡ vùng thế giới này. Cái này một cây đại kích quấn quanh lấy chín đầu ma long, khủng bố dữ tợn, tựa hồ một kích liền muốn đem toàn bộ hư không đều hung hăng chặt đứt. Cái này đây là tần mạch binh khí ba. Linh Khôn Tử không dám tin, gào thét lớn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tần mạch lại còn sống. Cựu Long Diệt Thần kích nhẹ nhàng vung lên, liền đem trong hư không đại hắc tà mặt hủy diệt không còn. Phốc phốc. Thiên diện tà Phật thân ảnh hung hăng từ hư không rơi xuống, thần sắc mang theo sợ hãi cái này. Sau đó tại tất cả cổ lão thiên tôn ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, một bóng người chậm rãi từ trong hư không. Người này thân thể dâng trào, tóc đen bay múa, hai con ngươi phảng phất chất chứa hắc uyên. Vừa xuất hiện, tựa hồ ngay cả hư không đều không chịu nổi hắn uy áp, điên cuồng sụp đổ ta dựa vào. Sư phụ mạnh như vậy. Thế Vân Cảnh kinh ngạc dị thường. Sớm biết dạng này, trực tiếp giết qua là được rồi. Thế giới ngay tại sụp đổ. Tần Mạch huyễn hóa ra tổ vu chân thân, cầm trong tay cựu cực diện thần kích, quá mức khủng bố. Tất cả ngăn ở Tần Mạch trước mặt cổ lao thiên tôn đều là bị hắn một tay chấn áp. Cứ như vậy, Tần Mạch từng bước một đi tới chính mình tàn hồn trước mặt ta trở về. Tần Mạch nhìn lấy mình tàn hồn, thản nhiên nói, ta biết, chúng ta mất đi nhiều lắm, vì những người đã chết kia. Thẳng hướng hư không thế giới, Tần Mạch tàn hồn trầm giọng nói. Sau một khắc, Tần Mạch vung vẩy cựu cực diện thần kích, đem Tần Mạch tàn hồn trên người xiềng xích chặt đứt. Hai người trong nháy mắt hòa làm một thể, tất cả mọi thứ đều biến thành ta chất dinh dưỡng đi. Chân chính đạt tới hoàn chỉnh Tần Mạch sau, cùng hống một tiếng, chúng ta đi mau. Tần Mạch muốn tiêu diệt thế giới này. Xích Minh lớn tiếng nói. Trong ngáy mắt, Thế Vân Cảnh bọn người nhao nhao lách mình rời đi. Giờ phút này Tần Mạch tán phát khí tức quá mức kinh khủng, thân thể căng vọt đến mấy ngàn trượng, quấn quanh lấy các loại thần bí cổ lao phát tắc. Phương thế giới này bất quá là thiên diện tà Phật mở ra tới tiểu thế giới, căn bản không chịu nổi loại khí cơ này, ở trong hư không không ngừng giải thể sụp đổ. Liền ngay cả một đám cổ lão thiên tôn đều lòng sinh e ngại, căn bản sinh không nổi cùng Tần Mạch chống lại tâm tư, muốn thoát đi. Có thể hết thể đã quá muộn. Chỉ gặp quấn quanh lấy tần mạch trên người pháp tắc khí tức hình thành 12 đạo xiềng xích, đem toàn bộ thế giới đều cho bắt đầu phong tỏa. Kim một thủy hỏa thổ lôi mưa gió độc thời gian không gian, các loại pháp tắc xen lẫn, đem một đám cổ lão thiên tôn đều bị tan rã. Duy chỉ có một người bị tần mạch dùng thần lực đưa ra ngoài sư phụ, được đưa đến Tề Vân Cảnh bên cạnh Vũ Tiên, mắt thấy gặp Linh Khôn Tử bị tần mạch luyện hóa, cảm xúc kích động. Tề Vân Cảnh vây tay một cái, trực tiếp đem Vũ Tiên Thu vào càn khôn trong đồ, không để cho nàng ở lại chỗ này nữa.